Cồn vật bi, Kinh Kỳ Nờ. Chương 353, đối chiến Hoàng Phủ Kiếm. Bách Hoa công chúa lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để cho mặt khác tam người nhất tề biến sắc, bọn họ đương nhiên biết nói Mộc Phong danh tự này, thậm chí, Loạn Thế Tam Anh còn đã từng thấy qua hắn, nhưng Mộc Phong đã qua cải biến nguyên lai tướng mạo, chỗ lấy bọn họ mới có thể không có phát giác ra được, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Mộc Phong. Hắc Long tuy nhiên chưa từng thấy qua Mộc Phong, nhưng làm Loạn Thế chi địa trong một thành viên, hắn đương nhiên nghe qua danh tự này, đó là lấy Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, công nhiên đánh giết nửa bước hóa thần tu sĩ người. Mộc Phong liếc mắt nhìn Bách Hoa công chúa, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, Bách Hoa công chúa trang phục cùng Bách Hoa lầu tứ nữ một số gần như tương đồng, chỉ là màu sắc khác nhau thôi, nhưng nàng có thể bằng vừa rồi chiêu đếm, là có thể nhận ra mình, thật có chút ra tử Mộc Phong dự liệu. Người là ai? Mộc Phong lạnh lùng, Bách Hoa công chúa nhưng lơ đễnh, đạm nhiên nói, Thanh Trúc là sư muội của ta. Mộc Phong lúc này bừng tỉnh, tâm thần khẽ động, đảo mắt thì trở thành nguyên lai hình dáng, tướng mạo tuy nhiên không xuất chúng, thế nhưng đao tức nhất dạng mặt nhẹ, hải nhất dạng thâm thúy con mắt, không phải vừa rồi gương mặt đó có khả năng so sánh. Chứng kiến lộ ra chân diện xem Mộc Phong, Bách Hoa công chúa cười khẽ nói, Mộc Phong, ban đầu ở sinh tử chi địa, còn phải cảm tạ ngươi đối Thanh Trúc sư muội trợ giúp. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, tạ ơn cũng không cần, Thanh Trúc cô nương dù sao cũng giúp qua ta, ta làm như vậy, cũng chỉ là có qua có lại mà thôi, không cần để ở trong lòng. Vừa nói, Mộc Phong thật sâu liếc mắt nhìn Loạn Thế Tam Anh, nói, tại sinh tử chi địa, cuối cùng ly khai tam người, chính là các ngươi ba cái chứ. Bách Hoa công chúa cười khẽ nói, không sai, có chút nguyên nhân chúng ta không thể không che giấu thân phận, mong rằng Mộc huynh không nên trách tội. Không dám. Đối lập Bách Hoa công chúa đối Mộc Phong thiện ý, Hoàng Phủ Kiếm cùng Lạc Kiếm hai người liền lạnh lùng nhiều, bọn họ mặc dù cùng Mộc Phong không có xung đột trực tiếp, nhưng bọn hắn một là liên minh trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh, một là bảng truy nã phía trên nhân vật số 2, cùng Vu Vạn Đông cùng Ân Long Phong hai người cũng có không nhỏ giao tình. Mà chút cũng cùng Mộc Phong có quan hệ, cũng là có thù, cũng liền chú định bọn họ và Mộc Phong căn bản không có khả năng trở thành bạn, cũng cho phép bọn họ căn bản không có muốn được kết giao Mộc Phong ý nguyện. Lạc Kiếm cao giọng nói, Mộc Phong, thật là cửu ngưỡng đại danh, nhưng ta rất nghĩ biết nói, ngươi là thế nào tại chúng ta xung quanh, nhưng không bị chúng ta phát giác, hơn nữa mới vừa rồi tự bạo trong, nơi này hết thảy đều toàn bộ tổn hại, chỉ có ngươi gian nhà không có bất kỳ tổn thất nào, cái này để cho Lạc Mộ rất là được. Mộc Phong cười nhạt nói, đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá Lạc huynh để ở trong lòng. Nói rất khách khí, nhưng không có chút nào muốn được nói rõ ràng ý tứ. Nhưng nghe tại mấy trong hai người, lại có một loại khác ý tứ hàm xúc, bọn họ tại tự bạo trong chật vật mà chạy, Mộc Phong nhưng ở trong đó bình yên vô sự, lại vẫn nói cái này sự tình một ít thủ đoạn nhỏ, nếu như đây là thủ đoạn nhỏ, vậy chúng ta còn tính là gì? Hoàng Phủ Kiếm cười nhạt nói, Mộc Phong không hổ là Mộc Phong. Cứ việc ngươi đã qua danh dương tất cả loạn thế chi địa, nhưng vẫn là không có người chân chính biết nói ngươi lai lịch, mỗi một lần, ngươi đều có thể mang đến tất cả mọi người không tưởng được sự tình, lúc này đây cũng không có ngoại lệ. Nếu như ta lai lịch bị các ngươi hiểu rõ rệt, ta đây Mộc Phong chẳng phải là cũng sẽ không có đất dung thân sao. Các ngươi liên minh, ta Mộc Phong không thể trêu vào, liền chỉ có thể dựa vào những thứ kia cho các ngươi không tưởng được sự tình, lần lượt chật vật mà chạy. Mộc Phong nói không thể trêu vào tán tu liên minh. Nhưng đã đem liên minh trung niên xanh một đời mấy cái tinh anh đắc tội một lần, ai còn sẽ tin tưởng hắn đắc tội không nổi liên minh lời như vậy. Hoàng Phủ Kiếm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi xác thực không thể trêu vào, tán tu liên minh cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, tuy nhiên ngươi có thể đem Đường Hải bọn họ toàn bộ đánh bại, nhưng cái này có thể nói rõ ràng cái gì. Bọn họ còn đại biểu không liên minh trẻ một đời. Mộc Phong vẫn như cũ đạm nhiên, nói, đánh bại bọn họ, xác thực không thể nói rõ ràng cái gì. Bọn họ có thể không thể đại biểu liên minh trẻ một đời, ta cũng không biết, ta chỉ biết nói, phàm là đối địch với ta người, vô luận là cái gì thân phận, đều muốn là không chết không nớt. Đạm nhiên ngữ khí, nhưng tràn ngập u mịch sắc khí, đây cũng là một phòng quang minh chính lần trọng đại này, hướng liên minh trẻ một đời tuyên chiến, thậm chí hướng tất cả liên minh tuyên chiến. Mặt khác bốn người đều là trong lòng rét thầm, một phong trước chỗ hiện ra thực lực, đã qua không yếu hơn bọn họ trong bất kỳ một người, hơn nữa một phong là lấy nhiều thủ đoạn mà nổi tiếng. Vừa rồi đánh chết La Sâm thủ đoạn, chỉ là hắn bị chúng nhân đã biết thủ đoạn trong một góc băng sơn mà thôi, bọn họ sao dám khinh thị Mộc Phong nói. Nhưng rất nhanh mấy người liền khôi phục như thường, Hoàng Phủ Kiếm cười nhạt nói, ta không phải không thừa nhận ngươi nói sự thực, năm đó ngươi ở đây Tây Nam vực bị địa phương Tam Đại Tông Chủ liên hợp truy sát, đương thời ngươi chỉ có chút cơ hậu kỳ, lại có thể an ổn nhiên từ ba gã Nguyên Anh Trung kỳ tu sĩ trong tay chạy ra. Sau đó, ngươi nhưng xuất hiện ở Nam vực, mới vừa ở Nam vực hiện thân không lâu sau. Liền lại dẫn gần 10.000 tên tu sĩ liên hợp truy sát, đương thời, ngươi chỉ có kim đan sơ kỳ, lại có thể đem 10.000 tên tu sĩ toàn bộ chém giết, mà ngươi, nhưng bình yên vô sự, không có người biết nói một ngày kia, tới cùng phát sinh cái gì. Khi ngươi từ sinh tử chi địa, thành công tiến nhập Nguyên Anh kỳ sau đó, liền không kịp chờ đợi phản hồi Tây Nam Vực, lấy sức một mình đem hơn 100 tên Nam Vực Nguyên Anh tu sĩ, giết chật vật mà chạy, nếu không phải là cuối cùng xuất hiện biến cố, hoặc là bọn họ đều muốn ở lại Tây Nam Vực, ta nói không có sai đi. Hoàng Phủ Kiếm nhưng lại đem một phong tại Nam Vực cùng Tây Nam Vực sự tình cũng tra thanh thanh sở sở, có thể thấy được tất cả liên minh cho tới bây giờ không hề từ bỏ qua đối một phong điều tra, lấy bọn họ thế lực, muốn được điều tra một phong, cũng đúng là dễ dàng. Nay trùng trùng đã nói rõ ràng, phàm là ngươi là địch người, cũng chỉ có một con đường chết. Một phong nhưng khép cười một tiếng, nói, không hổ là loạn thế chi địa chúa tể, thật là thai mắt thông thiên, có thể đem ta lai lịch tra rõ ràng như thế, một phong bội phủ. Ngươi lai lịch. Hoàng Phủ Kiếm cười nhạt nói, việc này, đều là một ít không quan hệ chặt phải sự tình, như thế nào ngươi lai lịch chân chính. Muốn được biết nói lai lịch, vậy chỉ có đấu qua mới biết nói. Hoàng Phủ Kiếm đột nhiên cười sang sảng một tiếng, nói, được. Hôm nay liền để cho ta lĩnh giáo ngươi một chút thực lực. Tiếng nói rơi, Hoàng Phủ Kiếm trên thân liền đột nhiên bộc phát ra cường liệt khí thế, hai nói tia sáng cấp tốc thoáng hiện, hai thanh pháp kiếm lập tức quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, một kim một lam, dĩ nhiên là lượng chủng thuộc tính pháp kiếm. Hơn nữa, mỗi một cái phát tán khí tức, cũng cường hãn như vậy. Duệ kim, nhu thủy, một cương một nhu, một phong, ngươi giá trị cho ta sử dụng toàn lực. Vừa nói, hai thanh pháp kiếm hóa thành một kim một lam hai nói tia sáng, bắn nhanh một phong mà đến. Chứng kiến cái này hai thanh pháp khí, một phong cũng là thần sắc ngưng trọng, đây là hắn ngoại trừ Đường Hải ở ngoài, lần thứ hai chứng kiến có người thai nghén hai kiện bản mạng pháp khí, hơn nữa còn là lượng chủng thuộc tính khác nhau, đúng như Hoàng Phủ Kiếm từng nói. Cái này một kim một thủy, một cương một đù, khiến chúng nó uy lực nhất thời tăng lớn lên không ít. Nhưng nghĩ về nghĩ, một phong cơ thể vẫn là trong nháy mắt thay đổi được hư huyễn, một nói lớn lên tàn ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tốc độ so với kia hai kiện pháp khí không kém chút nào, đang ở song phương liền phải đụng vào nhau lúc sau. Một phong cơ thể đột nhiên chuyển hướng, rất nhanh bỏ qua hai nói tia sáng tập kích, tiếp tục nhằm phía Hoàng Phủ Kiếm. Một phong vừa mới chuyển hướng, hai nói tia sáng cũng theo đó mà thay đổi, nhưng bây giờ chúng chỉ có thể đi theo một phong sau mặt, làm không được hữu hiệu chặn. Chứng kiến một phong tốc độ, Hoàng Phủ Kiếm hai mắt co rụt lại, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, hai tay liền động, đều thành kiếm chỉ mới vừa thành, tại bên người, liền ra hiện không có mấy chuôi kiếm quang, kiếm chỉ hư không vung lên, kiếm quang như mưa bắn nhanh, đem một phong toàn bộ lối đi cũng bao phủ ở bên trong. Hơn nữa, tại hắn kiếm chỉ vung lên đồng thời, di chuyển nhanh chóng một phong, cơ thể đột nhiên một trận, cảm thụ được thiên địa chi lực đối với mình trói buộc. Một phong sắc mặt không thay đổi, tử vong chi khí trong nháy mắt tăng vọt 50 trượng, đem chính mình vững vàng che chở ở trong đó. Liên tính sớm đã biết nói một phong người mang tử vong chi khí, nhưng khi thật sự chứng kiến lúc sau, Hoàng Phủ Kiếm vẫn là không nhịn được hai mắt co rút nhanh, một bên Bách Hoa công chúa cùng Lạc Kiếm đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng, tử vong chi khí vô luận là lúc nào sau, đều là để cho người chấn động đồ đạc. Mà Hắc Long cũng là trong đôi mắt lộ ra một vẻ vui mừng, hắn vốn là ma đạo sĩ, càng là người mang ma sát chi khí. Cùng tử vong chi khí có thể nói là đồng căn đồng nguyên, mặc dù đang đẳng cấp phía trên hơi kém một bậc, nhưng chỉ cần có thể có tử vong chi khí cung cấp bản thân luyện hóa, bản thân liền một cách tự tin, đem ma sát chi khí hoàn toàn biến thành tử vong chi khí. Hoàng Phủ Kiếm lập tức đổi về hai kiện pháp khí, thế nhưng chút kiếm quang vẫn là toàn bộ đâm vào tử vong chi khí trong, ngay sau đó, một trận tiếng sắt thép va chạm qua đi, cũng sẽ không có bất cứ động tĩnh gì, mà lúc này, tử vong chi khí nhưng đột nhiên rất nhanh di chuyển về phía trước. Bao phủ 50 trượng phạm vi tử vong chi khí, tựa như một đám mây đen, nhưng chính là đại gia hỏa này, tốc độ di động, nhưng lại nhanh kinh nhân, trong sát na, liền đi tới 100 trượng khoảng cách. Hoàng Phủ Kiếm sắc mặt một thay đổi, hắn biết nói nghĩ phải dựa vào thiên địa chi lực trói buộc một phong, cũng chỉ có thể không ngừng công kích, nhưng bây giờ có tử vong chi khí ăn mòn, tại cộng thêm một phong thân thể cường hãn, công kích mình đã rất khó khăn thương tổn tới hắn. Nhưng mình không thể không công kích, hai tay liền động. Hai kiện pháp khí nhất tề bộc phát ra 100 trượng kiếm quang, hướng về phía đám mây đen kia chém vụt mà xuống, cường liệt khí thế, nhưng lại đem mây đen bổ ra 10 trượng, nhưng ngay sau đó mây đen có lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, cũng đem hai ánh kiếm chìm không có. Ngay sau đó, chính là hai tiếng cự đại tiếng oanh minh, tiếng vang qua đi, mây đen lại lần nữa động, giống như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Hoàng Phủ Kiếm cười lạnh một tiếng, kim kiếm động, lại lần nữa phát ra 100 trượng kiếm quang, chém về phía một phòng. Tuy nhiên không có hiệu quả, nhưng vẫn là thành công để cho Mục Phong ngừng lại ở dưới, còn không đợi Mục Phong cử động nữa, nước kia kiếm cũng lập tức chạm ở dưới, đem Mục Phong dục dịch cơ thể, lại lần nữa trói buộc. Hoàng Phủ Kiếm chính là nghĩ để cho hai kiện pháp khí, không gián đoạn chẳng kích, để đạt tới đem Mục Phong trói buộc tại chỗ cũ xem. Tuy nhiên, một hai lần chạm kích không thể gây tổn thương cho hại nói Mục Phong, nhưng hắn rất nghĩ biết nói, Mục Phong tới cùng có thể thừa nhận được bao nhiêu lần như vậy chạm kích. Vì vậy, giữa sân liền ra hiện tình cảnh như vậy, một đám mây đen ngừng trên không trung, không ngừng thừa nhận trăm trượng kiếm quang chạm kích, hơn nữa, còn có tiếng oanh minh không gián đoạn vang lên, như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Bạn ở tại xem vương. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 354, Hắc Long đánh lén. Đang ở Hoàng Phủ Kiếm một lần công kích mới vừa biến mất, một lần khác công kích còn chưa xuống ở dưới lúc, liền từ trong mây đen truyền đến một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, một 50 trượng lớn lên huyết long, lập tức lao ra mây đen, hướng Hoàng Phủ Kiếm vọt tới. Chứng kiến xuất hiện huyết long, Hoàng Phủ Kiếm sắc mặt một thay đổi, bất đắc dĩ chỉ có thể đem công kích chuyển hướng huyết long, kiếm quang màu vàng trong nháy mắt rơi vào huyết long trên thân, nhưng lại trực tiếp đem long thân chặt đứt, huyết long nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó dạn nứt cơ thể nhưng lại lần nữa hồi phục như lúc ban đầu, giống như không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Mà lúc này, mây đen lại lần nữa lướt qua huyết long, rất nhanh tới gần Hoàng Phủ Kiếm. Mây đen chưa tới, từ trong mây đen nhưng đột nhiên nhô ra mấy chục chỉ tử vong xúc tu, trong nháy mắt liền Hoàng Phủ Kiếm bên người. Hoàng Phủ Kiếm hừ lạnh một tiếng, cũng không có bất kỳ tránh né, trên thân lập tức sáng lên một tầng quần sáng, đem hắn vững vàng che chở ở trong đó. Mà những thứ kia tử vong xúc tu tuy nhiên đem Hoàng Phủ Kiếm cuốn lấy, nhưng cũng không thể gây tổn thương cho hại hắn mảy may. Mà hắn hai kiện pháp khí, lại lần nữa phát ra trăm trượng kiếm quang, đồng thời chém về phía mây đen cùng huyết long. Nhưng vào lúc này, từ trong mây đen đột nhiên bắn nhanh ra một đạo thân ảnh, mà ở bóng dáng xuất hiện đồng thời, đám mây đen kia trong nháy mắt hóa thành một cái 50 trượng hắc long. Mà hai ánh kiếm, nhưng chỉ chém ở hai trên thân rồng, nhưng không có ngăn cản đạo thân ảnh kia, hơn nữa. Cái này nói đột nhiên xuất hiện bóng dáng, tốc độ di động càng là kinh nhân. Người mang, như ảnh tùy hình, thân pháp một phòng, tốc độ vốn là kinh nhân tuyệt cùng. Lúc này đây, làm tránh thoát lần công kích này, hắn rốt cục ngưng ra một đôi cánh, cánh màu đen, cộng thêm, như ảnh tùy hình, thân pháp, tựa như một nói tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi tới Hoàng Phủ Kiếm bên người. Nắm đấm vàng, cấp tốc đánh ra, nhưng chỉ là vang lên một tiếng nặng nề thanh âm, mà Hoàng Phủ Kiếm nhưng không hư hao chút nào, một phong sắc mặt không thay đổi. Thần thức cũng lập tức xuất kích, nhưng khi thần thức mới vừa gia nhập đối phương thức hải lúc, Hoàng Phủ Kiếm mi tâm liền sáng lên một nói tia sáng, mà hắn vẫn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lại là nguyên thần phòng ngự pháp khí. Cứ việc Mục Phong sớm đã lòng có châu nghĩ, nhưng vẫn là không nhịn được nguyền rủa chửi một câu, mình và liên minh tuổi còn trẻ một năm cũng đã giao thủ, nhưng đối phương đều có thân thể phòng ngự pháp khí cùng nguyên thần phòng ngự pháp khí, mỗi một lần, mình cũng là vô công mà phản hồi. Hơn nữa bọn họ phòng ngự pháp khí đều là xuất từ hóa thần tu sĩ thủ, coi như mình lại dùng sức thế nào, cũng thương tổn không được đối phương, cái này để cho Mục Phong như thế nào không biết khuất. Mục Phong, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi không có khả năng giết ta. Hoàng Phủ Kiếm thanh âm lạnh như băng truyền đến, nhìn như hắn rất bình tĩnh, nhưng hắn đồng dạng là cực kỳ bực bội, bản thân vốn muốn cùng đối phương quang minh chính đại đánh một trận, nhưng cuối cùng, hay là dùng phía trên cái này hai lá bài tẩy, cái này với hàm ý bản thân thua. Cái này để cho kiêu ngạo hắn, làm sao có thể bình tĩnh tiếp thu. Hừ, các ngươi liên minh trẻ một đời, tất cả đều là vậy mặt hàng, dựa vào các trưởng bối ban ân, mới ở chỗ này diêu võ dương ai. Mục Phong nói, hung hăng đau đớn Hoàng Phủ Kiếm kiêu ngạo, nộ rên một tiếng, người bên ngoài hai kiện bản mạng pháp khí, không công kích nữa nhị lòng, mà là trực tiếp chém về phía Mục Phong. Hai kiếm đồng thời chém ra một kim một lam hai nói tia sáng, dĩ nhiên tại Mục Phong trước mặt hợp lại là một. Trở thành một loại xanh kiếm quang màu vàng, uy thế cũng đột nhiên nhiên tăng vọt. Mục Phong sắc mặt một thay đổi, cơ thể cấp tốc lùi bước, nắm đấm vàng cũng không ngừng hư không xuất ra, tại hư không 9 tầng công kích ở dưới, nói xanh kiếm quang màu vàng cũng đang không ngừng bị tiêu tan yếu, mãi đến tất cả kiếm quang biến mất, Mục Phong đã qua xuất ra mấy chục quyền, cơ thể cũng đã qua lùi bước trăm trượng. Song thuộc tính dung hợp thuật. Mục Phong rút đi, để cho Hoàng Phủ Kiếm cũng rốt cục khôi phục tự do, nhưng sắc mặt hắn cũng đã có chút trắng bệch. Nhưng thân hình vẫn đủ đơn giản là như kiếm, nhìn ngoài trăm trượng Mục Phong, lạnh giọng nói, không sai, đúng là song thuộc tính dung hợp thuật. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại có thể đem song thuộc tính dung hợp, xem ra ta còn là coi thường ngươi. Nhưng vào lúc này, Mục Phong sắc mặt đột nhiên một thay đổi, quát khẽ nói, muốn chết. Chỉ thấy tại Mục Phong sau lưng đột nhiên nhiều năm cái bộ xương màu đen đầu, mỗi một cái đều có trượng cao, cũng phát ra trận trận quỷ khóc chi âm, để cho người có loại tâm phiền ý loạn cảm giác. Mục Phong xoay người lại. Hai chỉ nắm đấm vàng cấp tốc đánh ra, hai chỉ bộ xương màu đen cũng lập tức tiêu tán, nhưng tiêu tán sau đó ma sát chi khí, nhưng chưa có hoàn toàn biến mất, mà là trong nháy mắt đem Mục Phong cánh tay cái bọc, đồng thời vẫn còn ở đi Mục Phong trên thân lan ra. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, tại cơ thể biểu lập tức tràn ra một tầng nhàn nhạt hôi vụ, tuy nhiên tử vong chi khí đều đã qua ngưng tụ thành hắc long, nhưng Mục Phong trong cơ thể còn có tử vong huyền châu, rút ra một điểm tử vong chi khí, vẫn có thể làm được. Nhưng vào lúc này, ba người kia đã qua cận thân khô lâu, nhưng lại từ trong đó một khô lâu trong miệng, nhô ra một nắm đấm màu đen, trực tiếp oanh kích đến Mục Phong trên thân. Tại Mục Phong tới không kịp trốn tránh ở dưới, trực tiếp trúng đích hắn lồng ngực, liền tính lấy Mục Phong thân thể cường hãn, vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, còn có xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Tại đây lực lượng cường đại ở dưới, Mục Phong cơ thể tựa như một khỏa vẫn thạch, hung hăng rơi đập dưới đất. Một tiếng vang trầm trầm trong, phía dưới nhất thời tràn ngập lên một đoàn bụi bặm, mà lại nhìn chỉ vươn tay cánh tay đầu khô lâu, một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ đó xuất hiện, đúng là Hắc Long. Nhìn ở dưới mặt bụi bặm, Hắc Long không có bởi vì mình đánh lén thành công, mà cảm giác đến bất kỳ mừng rỡ. Ban đầu hắn là chứng kiến Mục Phong tử vong chi khí đều đã qua rời khỏi người, đồng thời còn trải qua một trận kịch liệt chiến đấu, thực lực khẳng định có chỗ giảm xuống, căn bản không biết chú ý tới mình. Mục Phong là thể tu, mình cũng là, hắn khẳng định không có bản thân thân thể cường hãn, đang đánh lén ở dưới, tuyệt đối có khả năng đem hắn nhất kích tất sát, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, bản thân đánh lén thành công, nhưng vẫn là coi thường Mục Phong thân thể, bản thân một kích nhưng lại không có đánh xuyên đối phương lồng ngực, còn để cho hắn tới khoảng cách bản thân điều khiển. Hiện tại coi như mình đuổi theo, cũng tuyệt đối sẽ lọt vào Mục Phong phản kích, chỗ lấy Hắc Long không có truy kích, cũng không có mừng rỡ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ở dưới mặt bao phủ bụi bặm. Hắc Long đột nhiên tập kích, không chỉ là ra tử Mục Phong ngoài ý liệu, ngay cả Loạn Thế Tam Anh cũng không nghĩ tới, cái này Hắc Long tại sao sẽ như vậy làm. Mục Phong trước chỗ hiện ra thực lực, là một người sẽ không dễ dàng đối kỳ xuất thủ, hơn nữa Hắc Long cùng Mục Phong cũng không có bất kỳ thâm cựu lớn oán, hà tất muốn vời dẫn đến như vậy một địch nhân. Khó khăn nói chỉ là làm Mục Phong giám thị hắn đã hơn một năm. Tam người không tự chủ được nghĩ tới những thứ này, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, nhưng rất nhanh thì đem cái ý nghĩ không định, tuy nhiên bị người giám thị đã hơn một năm, cái này sự tình phóng tại cái gì trên thân người cũng sẽ lệnh nhân khó chịu, nhưng hắn chỉ là giám thị, cũng không có làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình, làm lý do này, liền không tiếc cùng một không tại chính mình hạ nhân vẫn ở dưới tử thủ, sợ rằng không có mấy người sẽ làm như vậy. Tam người thần sắc ngưng trọng xem Hắc Long một cái, Hoàng Phủ Kiếm đem pháp khí thu hồi, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, tuy nhiên mặc dù Hắc Long thủ đoạn rất là coi thường, nhưng Mục Phong là hắn địch nhân, liền tính Mục Phong vì vậy mà bỏ mạng, hắn cũng chỉ biết âm thầm mừng rỡ. Mục Phong bị ám toán, Nhị Long nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhất tề nhằm phía Hắc Long, nhưng chúng nó nhưng ở giữa đường đột nhiên chuyển hướng, nhằm phía Mục Phong chỗ rơi xuống địa phương, tại đó bốn lượn xoay quanh, phảng phất là đang bảo vệ Mục Phong. Quả nhiên, khi mảnh nhỏ bụi khói vẫn chưa có hoàn toàn tan đi, liền từ giữa truyền đến một thanh âm, Hắc Long. Ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được xuất thủ, xem ra ta cũng không có xem trọng ngươi. Theo thanh âm, Mục Phong bóng dáng cũng chậm rãi xuất hiện ở mấy trong mắt người. Mục Phong không có chết, cái này cũng không ra tử mấy nhân ý liệu, nhưng hắn nói, nhưng để cho mấy trong lòng người rét thầm, này rõ ràng chính là hắn đã qua biết nói Hắc Long muốn xuất thủ, nhưng vì sao còn lại bị trọng thương. Hắc Long hai mắt co rụt lại, lạnh giọng nói, ngươi đã biết nói sẽ ra tay, tại sao phải không có phòng bị. Lúc này Mục Phong, trước ngực quần áo nát vụn, bộ ngực cũng hơi hạ xuống, hiển nhiên là xương cốt vỡ vụn sở trí, khóe miệng còn lưu lại nhẹ nhẹ vết máu, nhưng thân thể hắn nhưng thẳng tắp như trước, ngửa đầu nhìn không trung Hắc Long, nói, ta ở chỗ này giám thị ngươi đã hơn một năm, lấy ngươi âm hiểm làm sao có thể đơn giản chịu thua giảng hòa, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy không kịp chờ đợi liền ra tay, xem ra ngươi cũng biết nói, giữa chúng ta sự tình sẽ không dễ dàng như vậy. Xong xuôi. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, nói, ta Hắc Long tuy nhiên chưa từng thấy qua ngươi, nhưng cũng nghe qua liên quan tới ngươi nghe đồn, ngươi có thể làm mười mấy tên phàm nhân, mà truy sát Đường Hải, lại làm phàm nhân mà đại náo Phồn Vân Thành, nói rõ ràng ngươi đối phàm nhân rất là xem trọng, mà ta nhưng ở ngươi mí mắt đã ở dưới giết mấy nghìn phàm nhân, lấy ngươi Mục Phong làm người, há lại sẽ làm như không thấy, nhưng ta rất là tốt ngươi vì sao tại hơn một năm nay trong thời gian, mắt mở trừng. Trừng nhìn ta giết người, nhưng Thủy Trung không có phát hiện thân ngăn cản. Khó khăn nói ngươi tâm cũng thay đổi được lạnh, còn là trước kia nghe đồn, chỉ là một chuyện cười đây. Hắc Long châm trọc, Mục Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, người là lại thay đổi, có lúc liền tính bản tâm không thay đổi, nhưng đối đãi một món sự tình phương thức, nhưng có thể thay đổi, mà ta chính là như vậy. Nghe vậy, Loạn Thế Tam Kiệt đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn họ dù sao vẫn tính minh bạch, vì sao Mục Phong ly khai Tây Nam vực sau đó, liền trọn vẹn không có tin tức, nguyên lai hắn tĩnh mịch mấy năm này, tâm cảnh nhưng lại phát sinh như vậy biến hóa lớn. Mà Hắc Long cũng là hai mắt co rụt lại, nói, Mục Phong quả nhiên là Mục Phong, xác thực để cho người không dám kinh thường, khó khăn nói ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể vì bọn họ đòi lại công nói sao. Có thể không thể, thử qua mới biết nói. Tiếng nói rơi, Mục Phong cơ thể lại lần nữa bị bám một mảnh tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Hắc Long trước mặt, nắm đấm vàng mãnh liệt đánh ra, mà Hắc Long nhưng sắc mặt không thay đổi, cũng không có né tránh, nắm đấm màu đen cũng gấp tốc xuất động. Một kim một đen hai cái quả đấm trong nháy mắt chạm vào nhau, như hai khối cự thạch chạm vào nhau, phát ra chấn thiên chi âm, hai người đều là thể tu, nhưng Hắc Long cũng là nửa bước hóa thần tu sĩ, mà Mục Phong nhưng chỉ là nguyên anh trung kỳ, song phương cảnh giới lẫn nhau sai rất nhiều, thực lực đồng dạng có chênh lệch. Hai người chạm vào nhau, Mục Phong nhất thời lùi lại mấy trượng xa, mà Hắc Long nhưng chỉ là sau lùi một bước, cảm thụ được Mục Phong công kích sau đó, Hắc Long cười ha ha một tiếng, "Mục Phong, ngươi cũng không gì hơn cái này, liền để cho ta nhìn ngươi một chút thân thể có thể ngăn cản ta vài lần công kích." Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 355, Hắc Long chết. Hắc Long cơ thể như một nói tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi tới Mục Phong trước mặt, nắm đấm lại lần nữa xuất ra, Mục Phong cười lạnh một tiếng, tả quyền hư không vung lên, lực lượng vô hình đem Hắc Long cơ thể ngừng lại ở dưới, ngay tại lúc đó, hữu quyền cũng là đánh phía hư không, tuy nhiên không có tới người, nhưng Hắc Long cơ thể vẫn là liền lùi lại hai bước, kêu rên lên tiếng. Cảm thụ được Mục Phong công kích, Hắc Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phảng phất là chứng kiến tài sản kết xu một dạng, cười sang sảng nói, ngươi công kích thật rất tốt cái này để cho ta càng là không giết ngươi không có. Muốn giết ta, thì nhìn ngươi có không có cái này năng lực. Tiếng nói rơi, hai người nhưng lại đồng thời xuất ra nằm đấm, nhưng đều là vung hướng hư không, nhưng ngay sau đó, thân thể hai người đều là cứng đờ, nhưng rất nhanh, Hắc Long liền khôi phục tự do, mà Mục Phong cơ thể vẫn còn tại đứng thẳng bất động. Mục Phong chỉ là một loại kỹ năng, mà Hắc Long nhưng có chứa thiên địa chi lực, song phương hiệu quả tuy nhiên không sai biệt lắm, nhưng uy lực đã có chỗ bất đồng, lấy Mục Phong hoàn bại mà kết thúc. Nhưng ngay khi Hắc Long nắm đấm còn không có đụng phải Mục Phong trên thân lúc sau, Hắc Long cơ thể lại là không hiểu cứng đờ, ánh mắt cũng xuất hiện trong nháy mắt mê man, có trong chớp nhoáng này, Mục Phong nắm đấm nhưng đã tới, cứng rắn sinh sinh nện ở đèn trên thân rồng, Hắc Long thân thể tuy mạnh, nhưng vẫn là có một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ Mục Phong quần áo. Thần thức công kích. Hắc Long kinh hô một tiếng, cơ thể liền muốn lui về phía sau, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi chủ động, sao có thể dễ dàng như vậy lùi bước. Mục Phong không nói gì, tả quyền không ngừng xuất ra, thiên ti thiên kết đem Hắc Long cơ thể vững vàng khống chế trước mặt mình, mà bản thân hữu quyền rất nhanh không ngừng công kích tới, liên tiếp tiếng vang trầm trầm, không ngừng truyền đến, nghe để cho người tê cả da đầu. Theo, Mục Phong nắm đấm điên cuồng rơi ở dưới, Hắc Long tiên huyết cũng không gián đoạn từ khóe miệng lưu ở dưới, tràn ngập vẻ thê lương. Một sai lầm, liền để cho mình rơi vào như vậy hoàn cảnh, Hắc Long cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng, điên cuồng hét lên một tiếng, trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện một tầng đen tui đen ma sát chi khí, cũng đem Mục Phong cũng bao phủ ở bên trong. Cảm thụ được xung quanh ma sát chi khí, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trên thân cũng xuất hiện một tầng tử vong chi khí, đem ma sát chi khí toàn bộ ngăn cách bên ngoài, mà hắn nắm đấm thủy chung không có đình chỉ, ma sát chi khí tuy nhiên không thể gây tổn thương cho hại nói Mục Phong, nhưng bị ma sát chi khí bọc lại Hắc Long. Nhưng đem Mục Phong lực nói tiêu tan yếu không ít, như vậy trải qua, Mục Phong liền tính như thế nào đi nữa huy quyền cũng không khả năng thương tổn tới Hắc Long. Điểm này, Mục Phong đồng dạng cảm thụ được, hai mắt lạnh quang lóe lên, xuất ra trong quả đấm, trong nháy mắt sáng lên một nói tia sáng đồng thời, liền tản mát ra một cổ khí thế mạnh mẽ, cổ khí thế này đã vượt qua nửa bước hóa thần tu sĩ công kích khí thế. Cổ khí thế này vừa ra, Hắc Long sắc mặt liền trong nháy mắt mà thay đổi, hắn có thể từ nơi này nói trong ánh sáng. Cảm thụ được uy hiếp chí mạng, lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy từ trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện một hắc sắc viên cầu, nhưng lại trực tiếp đón nhận Mục Phong quang nhận. Hai người chạm vào nhau, khí thế kinh nhân quang nhận, chỉ là thoáng ngăn cản ở dưới, liền trong nháy mắt bị bại. Thấy như vậy một màn, Mục Phong nhất thời khiếp sợ, đây chính là bản thân rút ra một luồng khí xoáy toàn bộ nguyên khí mới ngưng tụ thành quang nhận, đã vậy còn quá không chịu nổi một kích, không dám nhiều nghĩ, cơ thể cấp tốc lùi bước, bị bám một mảnh tàn ảnh. Trong nháy mắt lùi bước trăm trượng, mà quả cầu đen đang bước lui Mục Phong sau đó, cũng không có tiếp tục truy kích, bị Hắc Long một lần nữa nuốt vào bên trong cơ thể. Ma sát chi khí trở về cơ thể, một lần nữa lộ ra một thân chật vật Hắc Long, gắt gao nhìn ngoài trăm trượng Mục Phong, lạnh giọng nói, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn ẩn giấu thật rất nhiều. Mục Phong sắc mặt đồng dạng khó coi, cái kia đột nhiên xuất hiện quả cầu đen, để cho hắn cảm thấy trong đó uy lực, đồng thời cũng cảm thụ được, có quả cầu đen trong phát tán nồng nặc yêu khí, loại khí tức này căn bản không nên xuất hiện ở tu sĩ trên thân, nhưng bây giờ nhưng xuất hiện. Ngươi cũng ẩn tàng thủ đoạn, nhưng để cho ta cảm thấy thật là, có quả cầu đen tại sao phải tản mát ra cường liệt yêu khí? Yêu khí? Loạn Thế Tam Anh cũng là sợ ồ một tiếng, bọn họ vừa rồi cũng chứng kiến cái kia quả cầu đen, nhưng bởi vì làm khoảng cách hơi xa, cũng không có nhận thấy được có yêu khí tồn tại. Hắc Long hai mắt co rụt lại, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, âm hiểm cười nói, không sai, khó khăn nói dùng rất nhiều yêu thú tế luyện pháp khí, chứa yêu khí rất quái lạ sao. Loạn Thế Tam Anh nhất thời bừng tỉnh, làm tu sĩ nhất dạng đều là tế luyện cùng tự thân thuộc tính tương hợp pháp khí, vô luận là thuộc tính ngũ hành vẫn là âm ám thuộc tính, những thứ này cũng không trách, bởi vì làm tu sĩ trên cơ bản đều thuộc về cái này vài loại. Nhưng còn chưa từng thấy qua, có ma đạo sĩ nhưng lại tế luyện một món thuộc tính cùng tự thân không hợp pháp khí. Cái này cũng có chút không đại hợp tử lẽ thường. Có coi như là chứa yêu khí pháp khí, cũng tính không cái gì, đại thế giới cái gì hy cổ quái đồ đều có, chỗ lấy, Loạn Thế Tam Anh mới không có đem này sự tình để ở trong lòng. Có một phong nhưng lắc đầu, nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi giống như tự quên, phàm là pháp khí, vô luận nó tài liệu là cái gì, cũng không để ý nó hình dạng như thế nào, khi pháp khí thành hình sau đó, cũng sẽ mang có một loại thiên sinh sắc bén khí tức. Loại khí tức này có lúc lại rất nhạt, nhưng tuyệt đối sẽ tồn tại, mà ngươi pháp khí, ta nhưng không có cảm thụ được loại khí tức này, cái này nói rõ ràng, căn bản cũng không phải là pháp khí. Hắc Long sắc mặt lạnh lẽo, nói, liền tính đây không phải là pháp khí có thể như thế nào, vô luận nó là cái gì, căn bản không trọng yếu, trọng yếu là nó có đầy đủ uy lực là được. Nó là cái gì? Xác thực không trọng yếu, nếu như ta không có đoán sai nói, nó chắc là yêu thú nội đan. Ngươi nói quá nhiều. Hắc Long cũng sẽ không có tâm tư cùng hắn dây dưa tiếp, cơ thể trong nháy mắt mà phát động, ngay tại lúc đó, nắm đấm cũng gấp tốc xuất ra, hắn muốn đem Mục Phong trước chói buộc chặt. Nhưng ngay khi hắn nắm đấm xuất ra đồng thời, Mục Phong thần thức đã qua xuất động, hai người giữa tốc độ, há có thể đánh đồng, Hắc Long nắm đấm còn chưa xuống ở dưới, liền đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, Mục Phong trong nháy mắt mà phát động, trăm trượng khoảng cách đảo mắt gần đến. Chờ đến Hắc Long tỉnh táo lại, Mục Phong đã tới trước mắt hắn. Hơn nữa tại trong tay đã qua nhiều một thanh màu xám cho kiếm quang, cũng cấp tốc chạm ở dưới. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm màu đen cũng gấp tốc đón nhận, nhưng Mục Phong đã qua không lại cho hắn cơ hội, thần thức lại lần nữa xuất động tấn công vào hắn thức hải. Hắc Long cơ thể nhất thời cứng ngay tại chỗ, tại quán tính ở dưới, nắm đấm vẫn là cùng kiếm quang chạm vào nhau, một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên, quả đấm trong nháy mắt mà đứt. Đau nhức ở dưới Hắc Long, nhất thời bị giật mình tỉnh giấc, gào thét một tiếng. Có viên cầu xuất hiện lần nữa, Mục Phong trong hai mắt, hiện lên một tia hung ác, thần thức toàn bộ điều động, lại lần nữa công ra, mà trong tay phải cũng lại lần nữa ngưng ra một thanh kiếm quang, khí thế so với trước kia muốn cường thịnh quá nhiều. Mục Phong nguyên thần đã là luyện thần hậu kỳ, hơn nữa lại đang khoảng cách gần như vậy ở dưới, không có nguyên thần phòng ngự pháp khí Hắc Long, làm sao có thể đủ ngăn cản, ý thức trong nháy mắt bị đánh tan, triệt để phai mờ. Mà viên kia viên cầu cũng đã cùng kiếm quang chạm vào nhau. Dù cho lần này Mục Phong rút ra hai cái trong luồng khí xoáy nguyên khí châu ngưng tụ thành kiếm quang, nhưng vẫn là bị đánh tan. Bất quá, viên cầu uy thế cũng hạ thấp hơn phân nửa, hung hăng đánh tới Mục Phong trên thân, xương cốt tiếng vỡ vụn âm trong nháy mắt vang lên, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu Mục Phong lồng ngực, từ sau đó lưng chui ra, đến đây cái này thần bí viên cầu cũng đã qua mất đi toàn bộ lực lượng, theo Mục Phong phía. Sau lưng lăn hạ xuống, Mục Phong cố nén cơ thể đau nhức, một tay lấy viên cầu nắm lên. Nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp thu vào trong túi đựng đồ. Lại nhìn Hắc Long, ở ý thức bị đánh tan hoàn toàn sau đó, cơ thể đột nhiên hóa thành một cái lớn lên chừng trăm trượng hắc sắc giao long, cũng tán phát ra trận trận ma khí, Mục Phong hai mắt co rụt lại, cũng không lo chuyện khác, trực tiếp đem hắn thu hồi. Chiến đấu lấy Hắc Long tử vong mà kết thúc, nhưng Mục Phong cũng là bị trọng thương, lồng ngực bị đánh xuyên, còn thật không có trúng mục tiêu tâm tạng, nếu không, liền tính không chết cũng tuyệt đối mất đi lớn nửa cái mạng, hơn nữa thần thức toàn bộ điều động. Để cho hắn nguyên thần cũng xuất hiện kịch liệt suy nhược, trong cơ thể nguyên khí cũng đã qua tiêu hao hơn phân nửa. Rút ra sinh khí, rất nhanh tu bổ bị thương cơ thể, cũng đem La Sâm Nguyên Anh xuất ra, một ngụm nuốt ở dưới, bắt đầu âm thầm chữa thương. Một bên Nhị Long cũng lập tức đi tới Mục Phong bên người, đem hắn che chở ở trong đó. Đó là Loạn Thế Tam Anh cũng thấy rõ Hắc Long bản thể, có chính bởi vì này dạng, bọn họ mới sẽ khiếp sợ, yêu thú chỉ có khi tiến vào hư cảnh sau đó mới sẽ thành tiểu hình người, có Hắc Long dĩ nhiên tại Nguyên Anh kỳ liền hóa thành hình người, đây cũng quá làm trái thường thức. Chẳng trách Mục Phong sẽ nói cái kia viên cầu không phải pháp khí, hơn nữa trong đó còn chứa yêu khí, vậy căn bản chính là Hắc Long nội đan, nhưng hắn hiện tại chỉ là nửa bước hóa thần, làm sao có thể biết làm đến biến hóa. Lạc Kiếm cười khổ nói, chỉ sợ cũng là đụng phải cái gì ngộ, nếu không, hắn không có khả năng tại Nguyên Anh kỳ liền biến hóa thành người. Bạch Hoa công chúa than nhẹ một tiếng, nói, nửa bước cảnh giới hóa thần một con giao long, nhưng lại bị Mộc Phong sinh sinh chém giết, tuy nhiên hắn cũng bị trọng thương, nhưng là đủ lấy nói rõ ràng thực lực của hắn, bất quá, có thể được Hắc Long thi thể và nội đan, hắn cũng tính không có công toi nhận không tổn thương. Giao long cả người toàn là báu vật, đây là mọi người đều biết sự tình, mắt mở trừng trừng nhìn Mộc Phong đạt được Hắc Long toàn bộ tài sản, ngay cả Bạch Hoa công chúa cũng không nhịn được tâm sinh ước ao, nhưng cũng chỉ là ước ao mà thôi. Mà Lạc Kiếm cùng Hoàng Phủ Kiếm hai người, trong mắt nhưng lóe ra dị dạng tia sáng, nhất là Hoàng Phủ Kiếm, hắn và Mộc Phong đã qua kết thành hận thù, Mộc Phong hiện tại đã qua người bị thương nặng, hiện tại tuyệt đối là một đêm hắn chém giết cơ hội tốt. Lạc Kiếm mặc dù cùng Mộc Phong không có cựu oán, nhưng cũng không trở ngại có đồng dạng ý nghĩ. Hai người dị động, nhất thời khiến cho Bạch Hoa công chúa chú ý, tại hai trên mặt người đảo qua, đạm nhiên nói, các ngươi vẫn là thu hồi điểm tiểu tâm tư kia đi. Liên hóa thần tu sĩ cũng không thể giết chết Mộc Phong, các ngươi đồng dạng không thể, hắn có chúng ta cũng không thể sánh bằng át chủ bài. Mộc Phong đại náo Phồn Vân thành sự tình, bọn họ so với người nào biết nói đều biết, cuối cùng thế nhưng liền Liên Minh Hồng Y trưởng lão cũng xuất thủ, kết quả vẫn là để cho Mộc Phong đào tẩu, cái này đã rất nói rõ ràng vấn đề. Quả nhiên, hai người thần sắc nhất thời một thay đổi, hít sâu một hơi, đem trong lòng sát khí, nhất tề áp ở dưới. Được. Chúng ta làm U Minh quả mà đến, kết quả lại là ai cũng không có được, hơn nữa còn có bốn gã nửa bước hóa thần tu sĩ bỏ mạng, lại ở lại cũng đã qua không có ý nghĩa, đi thôi. Vừa nói, cũng không để ý hai người điểm không gật đầu, Bạch Hoa công chúa như cầu vồng mở dạng, cắt không trùng, biến mất. Xem tiểu thuyết bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 356, Luyện hóa Long Cốt. Vô luận là Bạch Hoa công chúa một người, vẫn là phía sau nàng thế lực, cùng Mộc Phong giữa cũng không có bất kỳ thù hận. Hơn nữa, Thanh Trúc cùng Mộc Phong còn tính từng có một đoạn giao tình, về công về tư, Bạch Hoa công chúa cũng sẽ không cùng Mộc Phong là địch, càng sẽ không xuất thủ trợ giúp Mộc Phong. Nàng nhắc nhở Hoàng Phủ Kiếm hai nhóm người sau, liền xoay người ly khai, về phần bọn hắn làm như thế nào, vậy xem chính bọn họ, bản thân không có quyền can thiệp, cũng không muốn can thiệp. Hoàng Phủ Kiếm hai người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là thật sâu xem bị Nhị Long bảo vệ Mộc Phong, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi. Bọn họ có không tự nhận làm so với hóa thần tu sĩ mạnh, đã giết không chết Mộc Phong, hà tất phí cái kia khí lực. Liên tại sau khi bọn hắn rời đi, nhắm mắt dưỡng thương Mộc Phong, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn tam người phương hướng rời đi, thấp giọng nói, các ngươi còn không có bị tham lam choáng váng đầu óc. Tiếng nói rơi, liền đem Nhị Long thu hồi, cũng mau tốc rời đi nơi này. Từng qua dơ bẩn bất kham Hắc Long Sơn, cũng cứ thế biến mất, mà trong đó có ngàn tên tu sĩ tăng sinh, còn có bốn gã nửa bước hóa thần tu sĩ. Chỉ làm viên kia U Minh quả, có kết quả lại là, ai cũng không có được. Khi nhất cử sau khi bình tĩnh, Hắc Long Sơn thừa lại ở dưới chỉ có một mảnh hỗn độn, nhưng mảnh này bừa bãi, đã qua không người hỏi thăm. Sau đó mấy ngày dặm, không ngừng có người đi tới nơi này, nhưng khi bọn hắn thấy rõ nơi này tình hình sau đó, có là phẫn nộ, có là bi thương thích, chỉ vì bọn họ thấy phía trên mấy cổ thi thể kia, đúng là Hoa Hướng Bắc Tam Nhân thi thể. Thậm chí, từng có hóa thần tu sĩ tới chỗ này, khi hắn phát giác Hoa Hướng Bắc thi thể sau đó, nhưng lại điên cuồng đem Hắc Long Sơn mặt khác mấy ngọn núi, toàn bộ san thành bình địa, nhưng vẫn là theo đầy ngập tức giận rời đi. Khi cái này sự tình qua đi sau nửa tháng, cái này đã qua bị toái thạch cửa hàng khắp mặt đất, nhưng lại xuất hiện một tia rung động, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên, chỉ là ngắn ngủi đếm cái hô hấp, mặt đất toái thạch liền đột nhiên bay nhanh, từ đó có một nói bóng người to lớn, gầm thét ra. Dĩ nhiên là một cái dài đến trăm trượng màu xám cho giao long, nhìn nơi đây biến hóa, giao long lại là liên tục giống giận, nhưng rất nhanh, giao trên thân rồng tia sáng lóe lên, trăm trượng cơ thể trong nháy mắt biến thành một cô gái. Nữ tử thân hình cao gầy, một thân ngân sắc quần áo, chân trần mà đứng, thắt lưng đúng hẹn buộc, đôi mắt sáng mày ngài, lớn lên tóc đen tự nhiên thủy ở sau gót, nhìn như là tràn ngập thanh tú khí tức, nhưng hắn thần tình trên mặt, nhưng đều là hung ác, cái này cổ khí chất, đưa nàng mỹ lệ phá hư không còn một mảnh. Nữ tử nhìn ở dưới mặt bừa bãi, linh thức trong nháy mắt tản ra, nhưng lại cũng là một nửa bước hóa thần kỳ, nhưng nàng linh thức cũng không có phát giác cái gì, nữ tử trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thê nhiên, thì thầm nói, Hắc Long, người chết thật sao? Không nghĩ tới ta mấy năm tính tu, thành công ngày hôm nay tiến nhập nửa bước hóa thần kỳ, mà ngươi lại đã qua bỏ mạng. Thê nhiên thần sắc lại đột nhiên biến thành hung ác, nói, bất kể là ai, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nữ tử vây tay, từ trong đá vụn lập tức bắn nhanh ra một nói tia sáng, trực tiếp bị nữ tử nắm trong tay. Khi bàn tay mở ra, một màu xám cho viên châu hiện lặng nằm trong lòng bàn tay trong, dĩ nhiên là viên kia U Minh quả, vốn nên hủy diệt U Minh quả, lại lại bình yên vô sự, chỉ sợ là người nào cũng không nghĩ tới sự tình. Nữ tử xem trong tay U Minh Quả, thần sắc không ngừng thay đổi đổi, sau một lát, đem U Minh Quả thu hồi, thân hóa kinh hồng, vội và đi. Trong một cái sơn động, ngồi chơi nửa tháng một phòng, rốt cục mở hai mắt ra, cùng Hắc Long trận chiến ấy, tuy nhiên đem Hắc Long chém giết, nhưng mình cũng là thụ thương khá trọng, nguyên thần hư yếu, lồng ngực bị đánh xuyên, coi như là người mang sinh khí, kết quả cũng là đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, tổn hại thân thể đã qua khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là nguyên thần vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là tốt hơn nhiều. Một phong tâm thần khẽ động, một hắc sắc viên cầu lập tức xuất hiện ở trong tay, đúng là Hắc Long nội đan. Nội đan có tiểu hài tử nắm đấm vậy cỡ, nhưng tản mát ra nồng nặc yêu khí, yêu thú nội đan tựa như tu sĩ kim đan nguyên anh một dạng, tụ tập toàn bộ yêu thú nguyên khí, nhưng cùng tu sĩ lại có chỗ bất đồng là, nội đan có thể làm pháp khí sử dụng, mặc dù sẽ tổn hại nội đan, nhưng lực công kích nhưng có thể thành làm hắn công kích mạnh nhất. Nhưng nguyên anh nhưng không thể trực tiếp công kích, tối đa chính là nguyên anh ngự sử bản mạng pháp khí tới công kích, nhưng chân chính sẽ làm như vậy người, sợ rằng thật đúng là không có, hoàn hảo không chút tổn hại lúc sau, đều không phải là đối phương địch thủ, nguyên anh ngự kiếm uy lực cũng không có chút nào tăng thêm, lại làm sao sẽ tổn thương đến đối phương, chỗ lấy, nguyên anh ly thể sau đó, có lẽ tất cả mọi người là suy nghĩ chạy trốn, hơn nữa nguyên anh tốc độ phi hành rất nhanh. Chỉ phải nguyên anh không có lọt vào hủy diệt, là có thể đoạt nhà trọng sinh. Một phong liếc mắt nhìn, liền đem nội đan thu hồi, trong tay trong nháy mắt nhiều một đoàn dòng máu vàng, đúng là La Sâm tinh huyết, một phong không chút do dự đem hắn nuốt ở dưới, trên thân kim quang lóe lên, bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Luân chuyển kim thân đã là kim thân cảnh đại thành, một phong chính cần phải tinh huyết để cho mình tiến nhập đỉnh phong, tìm không được yêu thú tinh huyết, cũng chỉ có thể cầm tu sĩ tinh huyết tu luyện, tu sĩ tinh huyết đối với tu luyện luân chuyển kim thân mà nói, không bằng yêu thú tinh huyết hiệu quả tốt bởi vì làm yêu thú thiên sinh ra được là thân thể cường hãn. Hắn tinh huyết cũng có chứa như vậy đặc tính, mà tu sĩ là không có. Nhưng La Sâm lúc còn sống thế nhưng nửa bước hóa thần tu sĩ, vẫn có thể cùng nguyên anh trung kỳ yêu thú tinh huyết so sánh. Cái này một đoàn tinh huyết, nói như thế nào cũng có mười mấy dọn, cũng có thể để cho Mục Phong thực lực tăng thêm không ít. Mục Phong ở dưới qua những thứ này tinh huyết toàn bộ nuốt ở dưới, trong thức hải lập tức xuất hiện một bóng người, đúng là La Sâm tàn hồn, tuy nhiên còn có một chút ý thức, nhưng đã qua bữa ăn tàn khuyết không đầy đủ, tiến nhập thức hải sau đó liền điên cuồng nhằm phía Mộc Phong Nguyên Thần Đan Châu. Nhưng hắn còn không có đụng phải Nguyên Thần Đan Châu, Đan Châu phía trên liền ra hiện một thanh cự kiếm, hướng về phía cái này sợi tàn hồn, oanh nhiên chạm ở dưới, tàn hồn không có bất kỳ phản kháng, liền triệt để chôn vùi. Một tháng sau, Mộc Phong mới mở hai mắt ra, trên thân kim quang cũng thâm trầm một ít, trầm ngâm chốc lát, Mộc Phong đứng dậy đi tới bên ngoài sơn động, đập vào mắt trong là một cái sơn cốc, loạn thạch đá lởm chởm trong sơn cốc, không có bất kỳ sinh mạng nào chấn động, Mộc Phong trong lòng hơi động. Một nói đen quang hiện lên, một cái trăm trượng giao long thi thể lập tức xuất hiện ở trong sân cốc, đúng là Hắc Long thi thể. Trăm trượng long thân, vảy màu đen phát ra ưu quang, tại hắn cái chán có một chỉ một trượng lớn lên độc giác, sừng thành hình xoắn ốc, đồng dạng là nước sơn đen như mực, nhưng để cho người có loại chói mắt ảo giác, Mục Phong biết nói, đây là này sừng quá mức sắc bén sở trí. Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, một thanh quang nhận lập tức xuất hiện, trực tiếp đem Hắc Long phần bụng dứt bỏ, lấy ra tim, đem trong tim tinh huyết rút ra. Ngay sau đó thu tốt. Sau đó, Mục Phong liền đem tất cả da rồng hoàn toàn lột ra, cũng đem toàn bộ huyết nhục loại bỏ, lưu lại một phó hoàn chỉnh khung xương, dù cho chỉ còn tiếp theo cái khung xương, còn tản mát ra một cổ lệnh nhân chấn động khí thế, đây chính là Long Thiên Sinh uy nghiêm, tuy nhiên cái này cũng một cái chân chính long, nhưng là đã qua mang có một tia long uy. Màu trắng bệnh khung xương phía trên, đã có một chỉ màu đen nhánh độc giác, có thể nói là đèn công toi phân rõ ràng, xem lên trước mặt khung xương. Mục Phong thần sắc cũng thay đổi được ngưng trọng, hai tay bấm tay niệm thần chú, trước người trong nháy mắt xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm, hỏa diễm trong nháy mắt rơi vào khung xương phía trên, cũng rất nhanh đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại Mục Phong anh hỏa luyện hóa ở dưới, sau một lát, tất cả long cốt liền toàn bộ hòa tan, nhưng ngay sau đó lại bị từ từ kéo lớn lên, trong nháy lại lần nữa biến thành trăm trượng xương ống cái, lập tức đem anh hỏa thu hồi. Ngay sau đó, Mục Phong hai tay mười ngón tay rất nhanh động liên tục, từng cái phủ văn màu vàng cũng mau tốc hình thành, cũng ẩn vào khung xương trong. Như vậy tình cảnh luôn luôn duy trì liên tục một ngày, ngày này thời gian, Mục Phong cho tới bây giờ không có dừng xuống. Lúc này hắn sắc mặt đã qua trắng bệnh như tờ giấy, trước mặt khung xương cũng phát ra nhàn nhạt kim quang, nhưng Mục Phong chỉ thay đổi đổi tốc độ, nhưng như nhau đã qua. Lại qua nửa ngày, phát ra nhàn nhạt kim quang khung xương phía trên đột nhiên sáng lên nhiều vô kể kim sắc tia sáng, đan thành một kim sắc quang, đem long cốt toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhưng quang chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất, nhưng long cốt trên thân nhàn nhạt kim quang nhưng đột nhiên tăng vọt, cũng tản mát ra bức người sắc bén khí tức. Thấy như vậy một màn, Mục Phong khẽ quát một tiếng, trong miệng nhưng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào long cốt ở trên, cũng trong nháy mắt ẩn không có không gặp, cái này một ngụm máu tươi như một chậu nước lạnh, lập tức đem long cốt phía trên kim quang tới tát, lần nữa khôi phục thành nguyên lai thảm công toi, ngay cả bản thân chỗ mang ma khí cũng đã hoàn toàn biến mất, lúc này long cốt tựa như một đống phổ thông xương. Mục Phong ngay sau đó đem viên nội đan kia xuất ra, trong tay anh hỏa tái hiện, khi lửa diễm vừa mới đụng phải nội đan, liền phát ra tư tư thanh âm, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm từ đó vang lên, một hư huyễn long ảnh cũng theo đó xuất hiện. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, hừ lạnh nói, Hắc Long, ta biết nói ngươi không chết, nhưng ngươi muốn chạy trốn, liền khắc vọng tưởng. Tiếng nói không rơi, thần thức công ra, long hồn lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vốn là hư huyễn cơ thể, thay đổi được càng thêm đạm bạc. Mục Phong không chút nào không dừng, thần thức không gián đoạn công kích Hắc Long tàn lưu ý thức, theo từng tiếng kêu thảm thiết, Hắc Long chỗ tàn lưu ý thức cũng rốt cục bị trọn vẹn thanh trừ, chỉ còn tiếp theo cái an tĩnh long hồn. Mục Phong tâm thần khẽ động, cái kia long cốt lập tức bay lên, rất nhanh cùng long hồn trọng chồng lên nhau, bởi long hồn cùng long cốt vốn là nhất thể, hai người căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ bài xích hiện tượng, rất tự nhiên dung hợp vào một chỗ. Long cốt có hồn, chống rông long nhãn vị trí, lập tức sáng lên hai luồng nước sơn đen đu quang, tựa như hai chỉ chân chính con mắt vậy, gầm nhẹ một tiếng, trên thân lập tức bao phủ hắn nồng nặc ma sát chi khí, Mục Phong lập tức cầm trong tay nội đan đánh vào long cốt trong miệng. Long cốt, long hồn, long đan, ba người lại lần nữa hợp lại là một, cốt long giống như một lần nữa ủng có sinh mệnh, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bay lên trời, tại trên sơn cốc khoảng không uốn lượn xoay quanh, sau một lát, đột nhiên vọt một cái mà xuống, rất nhanh đi tới Mục Phong bên người. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là đứng lặng yên tại nơi, bình tĩnh nhìn cốt long tới người, nhưng vây quanh Mục Phong xoay vài vòng, liền phủ phục ở bên cạnh hắn, gầm nhẹ liên tục. Không có Hắc Long ý thức, cái này chỉ long hồn thừa lại ở dưới chỉ có bản năng, lại trải qua Mục Phong luyện chế lần nữa, đã qua để cho cái này cốt long ủng có một tia độc lập ý thức. Hơn nữa, long cốt đã qua dung hợp Mục Phong huyết dịch, có chứa Mục Phong khí tức, khi hai người hợp nhất, long hồn liền tự thế mà nhiên đối Mục Phong sinh sinh một loại thân cận. Giống như loại này thần cận chính là bẩm sinh. Bạn ở tại xem Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 357, Luận Đạo. Mục Phong đối đãi cái này chỉ long hồn cũng không có tuyển chọn cùng huyết điệt vậy phương thức, chính là người là long hồn đủng có vô hạn trưởng thành tính, mà huyết điệt không có, chỗ lấy Mục Phong mới có thể dùng bản thân mảnh vỡ nguyên thần tới khống chế huyết điệt. Xem lên trước mặt đại gia hỏa này, Mục Phong cũng không nhịn ám thở phào một cái. Đừng xem đây chỉ là một cái cốt long, nhưng có một Hắc Long lúc còn sống tuyệt đại bộ phận phân thực lực, duy chỉ có thiếu ý thức mà thôi, nhưng bởi Hắc Long lúc còn sống là nửa bước hóa thần tu sĩ, dù cho hiện tại thiếu ý hắn thức, nhưng ở hắn hồn phách phía trên, chả vốn có thể có chứa thiên địa chi lực ảnh. Có bởi ở hiện tại Long hồn thừa lại vô ý thức chỉ là bản năng, hắn ý thức tự chủ còn rất nhỏ yếu, không có khả năng giống như Hắc Long như vậy sử dụng thiên địa chi lực, nhưng là có thể chống cự cái khác nửa bước hóa thần tu sĩ thiên địa chi lực, để cho hắn người không thể sử dụng thiên địa chi lực trói buộc được nó. Hơn nữa Mục Phong vẫn còn ở lòng cốt trên có khắc họa mấy cái trận pháp, để cho cốt long phòng ngự càng mạnh, lực công kích cũng càng mạnh, tuy nhiên toàn bộ là đánh gần. Đem cốt long thu vào túi linh thú sau đó, Mục Phong xoay người vào sơn động, một lần nữa ngồi xếp bằng, đem Hắc Long toàn bộ tinh huyết xuất ra. Hắc Long bản thể là giao long, số lượng máu tươi có thể so với La Sâm nhiều hơn mấy lần, hơn nữa còn là nửa bước cảnh giới hóa thần tinh huyết. Mục Phong cũng không dám cùng nhau uống ở dưới. Rút ra một giọt tinh huyết, sau khi ăn vào, liền bắt đầu tế luyện thân thể, nương theo trên thân kim quang lóe lên, bên trong sơn động lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nửa năm sau, Mục Phong trên thân kim quang đột nhiên tăng vọt, thậm chí đem thân thể hắn toàn bộ che giấu không gặp, chỉ có một đoàn ám sát xem kim quang trong sơn động, sáng quắc như lửa. Sau một lát, cái này đột nhiên tăng vọt kim quang mới chậm rãi tán đi, lại lần nữa lộ ra Mục Phong bóng người vàng óng, lại qua chén trà nhỏ thời gian, Mục Phong trên thân mới khôi phục như thường, giống như vừa rồi kim quang chỉ là một loại ảo giác. Dùng thời gian nửa năm, Mục Phong mới đưa Hắc Long tinh huyết toàn bộ luyện hóa xong tất, kim thân cảnh cũng rốt cục tới đỉnh phong. Tại loại trạng thái này ở dưới, Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ không tổn thương được bản thân, coi như là nửa bước hóa thần tu sĩ công kích, Mục Phong cũng một cách tự tin ngăn kháng, mà sẽ không thụ chế. Phượng Thượng, hồn binh còn có qua Vân Ly Khai, để cho Mục Phong thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng bây giờ những thực lực này lại toàn bộ bị bổ đủ. Tuy nhiên không thể nói siêu việt, nhưng là không sai biệt nhiều, càng trọng yếu là Mục Phong thực lực bản thân tăng thêm. Chỉ là để cho Mục Phong cảm thấy có chút trách là, bản thân từ tiến nhập Nguyên Anh kỳ sau này, dẫn linh đoạn nguyên, thuật cũng không có chút nào tăng thêm, trên thân luồng khí xoáy vẫn là 6, một bị sinh tử huyền châu chiếm giữ, một bị sát lục chi khí hình thành huyết đan chiếm giữ, có khả năng hấp thu linh khí luồng khí xoáy vẫn là chỉ có 4 cái, cũng không vì làm một phong cảnh giới để thăng mà tăng thêm. Đối với lần này, một phong mặc dù không hiểu, nhưng nghĩ nghĩ liền đem hắn dứt bỏ, phản chính trên người mình đồ đạc, có rất nhiều cũng không minh bạch, cũng không sai cái này một. Một phong lại đem dao long ra xuất ra, cũng đem long thủ vị trí ra cho cắt thành một khối xuống. Long thủ ra là tất cả da rồng cứng rắn nhất địa phương, một phong muốn đem hắn làm thành nội giáp. Tận quan tâm chính mình thân thể đã qua rất mạnh, nhưng một phong sẽ không để ý lại đem hắn tăng mạnh hơn một chút, đem da rồng cắt thành hai khối nội giáp hình dạng, cùng sử dụng gân rồng đem hắn vá hợp lại cùng nhau. Một đơn giản nội giáp cũng theo đó hình thành, tuy nhiên chế tác có chút mã mã hổ hổ, nhưng hắn tác dụng nhưng không có khinh thường. Ngay sau đó, một phong lại tại nội giáp trên có khắc hơn mấy cái phòng ngự trận pháp, để cho hắn phòng hộ năng lực lại thêm một bậc. Nội giáp làm thành, một phong lập tức đưa tay chỉ bước ra một giọt máu tươi, điểm tại nội giáp ở trên, một nói hào quang lóe lên, trong nháy mắt tiến nhập trong cơ thể hắn, tại hắn duy nhất một cái còn không có tế luyện pháp khí trong luồng khí xoáy định cư. Lấy mình bây giờ thực lực, cũng chỉ có thể tại nội giáp trên có khắc hỏa mấy cái này đơn giản trận pháp, bất quá không nổi, sau này lại từ từ tăng thêm. Một phong tự mình thoải mái một phen. Một phong đột nhiên thần sắc khẽ động, liền từ ngoài động có hai đạo kim sắc tia sáng bắn nhanh mà đến, vươn tay đem kim quang thu vào trong lòng bàn tay, đúng là huyết điệt. Trải qua đã hơn một năm liệp sát, hai cái huyết điệt trên thân kim quang cũng thay đổi được nồng nặc rất nhiều, ngay cả thể tích cũng có một chút tăng thêm, nhưng là không quá rõ ràng hiện, tại một phong trong tay dừng lại chốc lát, liền chui vào áo quần trong, ẩn nút, một phong cũng theo đó bay ra sơn động, biến mất. Thanh Vân Thành làm loạn thế chi địa đệ tam đại thành, hắn trình độ sâm ứt cùng Thiên Thu Thành so sánh cũng không kém chút nào, hơn nữa hai người hiện tại đã qua quan hệ thông gia. Mặc dù không gặp được thật sự có thể liên thủ, ít nhất biểu hiện ra là đồng khí liên tri, thế lực dần dần lớn lên. Đọc truyện tại, Thanh Vân Thành bên ngoài, một phong bóng dáng xuất hiện lần nữa, thờ ơ liếc mắt nhìn trước mặt cao ngất hàng vạn hàng nghìn thành trì, liền thu hồi mục quang, vào trong thành sau đó, một phong không có trước tiên tìm nơi ở, mà là đi thẳng tới giao dịch phường thị. Nơi này phường thị cùng địa phương khác cũng không hề có sự khác biệt, hai bên đường cũng là lớn cỡ sạp nhỏ vị, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Đoàn người cũng là nối liền không dứt, một phong tại hai bên trong gian hàng từng cái đảo qua, đụng phải một ít linh thảo, sẽ đem hắn mua ở dưới. Còn như thành đan dược và pháp khí tài liệu các loại đồ đạc, một phong tử không co xem một chút, phàm là có linh thảo quầy hàng, đều có một phong bóng dáng, tất cả phường thị cũng không có buông tha. Sau một canh giờ, một phong mới mặt không chút thay đổi đi ra phường thị. Tuy nhiên trong phố chợ linh thảo chủng loại phong phú, nhưng chân chính hiếm thấy thật đúng là không có mấy thứ, xa xa không đạt được một phong nguyện vọng. Một phong cũng không có chút nào dừng lưu, lại lần nữa đi tới Vô Nhai Thương Hành, nhìn một thành không thay đổi bố cục, một phong đi thẳng tới lầu 3, tại một cô gái trước quầy, xuất ra mở ra, thờ ơ nói, cái này phía trên mặt đồ đạc, các người đám này rằm có thể không thể góp đủ. Nữ tử đồng dạng là Nguyên Anh tu sĩ, đối với một phong làm yếu đuối, nhếch miệng mỉm cười, nhưng khi nàng nhìn thấy trên tờ đơn vài thứ kia sau, sắc mặt là do kinh ngạc thay đổi được ngưng trọng, sau một lát, mới cười khổ nói, vị này tiên sinh. Ngươi cần muốn cái gì số lượng mặc dù không là rất nhiều, nhưng chủng loại quá nhiều, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không khả năng góp đủ. Một phong thần sắc không thay đổi, thờ ơ nói, thời gian không là vấn đề, nhưng mấy thứ này, các ngươi có phải hay không thật có thể góp đủ. Nữ tử bất đắc dĩ nói, cái này phía trên mặt đồ đạc, chúng ta bây giờ là có thể làm ngài góp đủ hơn phân nửa, nhưng trong đó có vài loại tương đối hy hữu đồ vật, chúng ta thương hành hiện tại không có, nếu như tiên sinh có đầy đủ thời gian nói vậy không là vấn đề. Ta tuy nhiên không có ở đây tử một chút thời gian, nhưng nếu như thời gian quá lớn lên nói, sợ rằng không được. Nữ tử do dự ở dưới, mới nói, những việc này, ta sợ rằng còn không thể cấp ngài cam đoan, phải trước không sinh vẫn là cùng chúng ta quản sự tình nói đi. Tại một phong gật đầu sau đó, nữ tử liền theo một phong đi thẳng tới lầu 5, tại một cánh khép kín trước cửa phòng rừng ở dưới, cung kính nói, Liêu trưởng lão, có khách quý đến thăm, An Lâm không còn cách nào làm chủ, xin thỉnh trưởng lão ra tướng mạo nói. An Lâm tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, liền từ trong phòng truyền đến một du nhiên thanh âm, vào đi. Nghe được cái này thanh âm, một phong nhất thời thần sắc khẽ động, nói dĩ nhiên là một cô gái, thật đúng là có chút không ngờ. Chi một tiếng, cửa phòng mở ra sau đó, bên trong gian phòng trang sức cũng là một mạc tột cùng, có thể nói không có bất kỳ trang sức, cái này cùng một cô gái gian phòng, có chút không hợp. Khi một phong sau khi đi vào, An Lâm liền xoay người rời đi, phòng này, nói đúng ra chắc là ở giữa tính thất. Bởi vì là ngoại trừ hai cái bồ đoàn ở ngoài, lại không có bất kỳ vật gì, đương nhiên còn có một cái bạch y nữ tử, chính ở trong đó trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía cửa phòng. Khi Mục Phong sau khi đi vào, nữ tử cũng không quay đầu lại, mà là chỉ ở dưới tại nàng đối mặt bồ đoàn kia, nhẹ giọng nói, bị phòng có chút đơn sơ, xin thỉnh quý khách chớ nên trách tội, mời ngồi. Mục Phong nghiêm sắc mặt, cũng không nói gì, đi thẳng tới nữ tử trước mặt, ngồi xếp bằng, lúc này, mới tính thấy do nữ tử tướng mạo, tuổi chừng 27-28, tư sắc thượng đẳng, nhưng ngồi ở vị trí cao nhiều nàng, nhưng không như trong tưởng tượng ung dung hoa đát, nhưng tản mát ra một loại đạm nhiên phiêu giật khí tức, có thể để cho người cảm thấy một loại an tĩnh cùng tốt lành. Loại khí tức này không là cố ý ngụy trang, mà là do tâm mà tới. Nữ tử hai mắt, như vừa nhìn vô tận không trung, lâu đời bình tĩnh, chứng kiến Mục Phong sau đó, nữ tử cười nhạt, nói, không biết tiên sinh chỗ vì sao sự tình. Mục Phong ôm quyền thi lễ, nói, tiên sinh danh xưng là, vạn bối không dám thừa nhận. Mục Phong tại vào trước cửa, liền cảm thụ được một cổ thần thức từ trên người chính mình đảo qua, khi thấy nữ tử sau đó, Mục Phong là có thể khẳng định vừa rồi cái này thần thức, chính là xuất từ trước mặt tên nữ tử này, hơn nữa, nữ tử cho hắn cảm giác là như vậy bằng quan, chỗ lấy Mục Phong mới lại khách khí như vậy. Nữ tử nhẹ giọng cười nói, xưng hô chỉ là một loại xưng hô mà thôi, vốn là không có ý nghĩa, làm tu hành người, hà tất muốn đem này sự tình xem quá trọng. Mục Phong trong lòng hơi động, nói là như vậy, nhưng vô luận phàm nhân hay là tu hành người, bọn họ điểm giống nhau không có không chính là tên cùng lợi, chỉ là so với phàm nhân nhiều một loại đối thực lực khát vọng, đối trường sinh bất tử truy cầu, những thứ này, lại có bao nhiêu người có thể đủ thật nhìn thấu. Nữ tử thật sâu xem Mục Phong một cái, du nhiên cười nói, ngươi nói cũng có đúng hay không, vô luận phàm nhân hay là chúng ta những thứ này tu hành người, đều có bản thân chỗ làm mắt, xem không có đúng sai, đúng hay sai chỉ là truy cầu cái này xem quá trình mà thôi. Làm trái tâm đi làm, có hài lòng mà đi, liền xem chúng ta lựa chọn thế nào. Mục Phong nghiêm sắc mặt, hướng về phía nữ tử khẽ không người, nói, tiền bối nói thật phải, là vãn bối quá mức chấp nhất. Chứng kiến Mục Phong như vậy, nữ tử vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, nói là chấp nhất, ngươi vẫn còn tại chấp nhất. Mục Phong chấn động trong lòng, ngay sau đó lại là cười, nói, mà như ta vậy đúng là hài lòng. Nghe vậy, nữ tử trên mặt đạm nhiên, rốt cục nhiều một kia tán thưởng. Tiền bối. Vãn bối có một sự tình bất minh, còn xin tiền bối cho biết. Được rồi. Nói nghe một chút. Mục Phong liếc mắt nhìn gian phòng, nói, như vãn bối không có đoán sai nói, tiền bối chắc là tại tĩnh tu cảm ngộ, nhưng vì sao phải lưu ở trong thành, hơn nữa, còn quản lý nơi này sự vật, vì sao không du lịch tứ phương, như vậy không phải có thể càng thật lĩnh hội người sinh, cảm ngộ thế giới sao? Nữ tử du nhiên cười nói, ngươi nói cũng là một loại phương pháp, nhưng cái gì là nhân sinh? Cái gì là thế giới? Cái này Mục Phong không khỏi nghẹn lời, đơn giản vấn đề, đã có thiên vạn loại trả lời, mà bản thân trả lời thì là cái gì chứ? Mục Phong cũng không khỏi được bắt đầu tinh tế nghĩ tầm vấn đề này, trong lúc nhất thời, liền rơi vào trong trầm tư. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 358, Nhân sinh. Thế giới. Cái gì là nhân sinh? Cái gì là thế giới? Đơn giản vấn đề, nhưng đặt ở bất đồng trên thân người, liền không có cùng đáp án. Mục Phong tại tìm kiếm mình đáp án, hắn đang trầm tư, hắn đang trầm mặc, hắn đang tìm kiếm bản thân nhân sinh, bản thân thế giới. Nhìn Mục Phong không ngừng biến hóa thần sắc, nữ tử cũng không có mở miệng cắt đứt, chỉ là hiện lặng nhìn hắn, giống như một trưởng lão, đang nhìn chăm chú bản thân văn bối, đệ tử mình. Giống như qua thật lâu, Mục Phong trong mắt cũng lộ ra một tia thần quang, nhìn nữ tử con mắt, nghiêm nghị nói, có người địa phương chính là nhân sinh, có ta địa phương chính là thế giới. Có người địa phương chính là nhân sinh, có ta địa phương chính là thế giới. Nữ tử bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên buộc phát ra trước đó chưa từng có tia sáng, nhưng lóe lên rồi biến mất, nhìn Mục Phong, trên mặt tiêu ý dần dần dày. Cuối cùng càng là cười ha hả, loại này cùng hắn khí chất rõ ràng hiện không hợp hành vi, nữ tử nhưng không chút phật lòng. Nữ tử trong tiếng cười, tràn ngập thích nhiên, giống như minh bạch một ít, luôn luôn không có minh bạch đồ đạc, đây là một loại tâm niệm thông suốt tiếng cười, thoải mái nhễ nhại tiếng cười. Sau một lát, nữ tử mới thu hồi tiếng cười, nhưng trên mặt tiếu ý vẫn còn không có biến mất, nhìn Mục Phong nói, ngươi so với ta nhìn thấu, xem được sâu, xem lâu dài. Nữ tử ý định ban đầu là... Cảm ngộ nhân sinh không đồng nhất định không phải du lịch khắp nơi, cũng không đồng nhất định không phải ngồi chơi tĩnh tu, tại trong thành thị đồng dạng có khả năng cảm thụ nhân sinh đau khổ, đồng dạng có thể cảm ngộ thế giới cạnh tranh sinh tồn, nhưng những thứ này hay là đem bản thân tâm, trói buộc tại một chỗ, không có chân chính bung ra. Mà Mục Phong mấy câu nói, nhưng đem loại này cảm ngộ, phong lớn tất cả muôn dân sinh tất cả ngõ ngách, có người địa phương chính là nhân sinh, dù cho chỉ có một người, đồng dạng có bi thương có khổ, không cần nhiều người ít người. Trọng tại kỳ tâm. Có ta địa phương chính là thế giới, thế giới lại thay đổi, chỉ cần có ta, đó chính là thiên, đó chính là địa. Nghe đạo hưu mây câu nói, thiếp thân cảm ngộ lương đa, Liễu Như Yên bái tạ. Nữ tử vừa nói, liền đứng dậy hướng Mục Phong túi người hành lễ. Mục Phong nhất thời kinh hãi, cũng vội vàng đứng dậy, cũng vọt đến một bên, cấp bách vội vàng nói, tiền bối đại lễ, vạn bối không dám thừa nhận. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Liễu Như Yên cũng không có kiên trì, nhưng vẫn là nói, Như Yên tuy nhiên thực lực cao hơn ngươi, nhưng ngươi nói, cũng xác thực để cho Như Yên được ích lợi không nhỏ, chịu này thi lễ cũng là theo lý thường ứng với. Tiền bối khiêm tốn, hôm nay như không phải tiền bối chỉ điểm, vạn bối cũng không có muốn lái những việc này, liền tính muốn cảm ơn, cũng là vạn bối nói lời cảm tạ mới là. Liễu Như Yên cười nói, chúng ta cũng khác tạ ơn tới tạ ơn lui, vẫn là ngồi xuống nói đi. Hai người trải qua phen này nói chuyện, Liễu Như Yên trong nháy mắt đem Mục Phong để thăng tới cùng hắn bình đẳng địa vị, hơn nữa còn không có bất kỳ làm ra vẻ, chỉ sợ cũng chỉ có nàng như vậy đạm nhân người, mới sẽ không đem những thứ này hư danh để ở trong lòng. Tương xứng hai người ngồi xuống lần nữa, Liễu Như Yên thật sâu nhìn Mục Phong cũng là thế nào không tránh né nhìn nàng, hai người mục quang tuy nhiên đổ vào, nhưng hai người thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, thủy chung đạm nhiên như nước. Sau một lát, Liễu Như Yên đột nhiên cười nói, nếu như Như Yên không có đoán sai nói, ngươi tướng mạo chắc là giả đi. Mục Phong trong lòng hơi động, trên mặt lập tức sáng lên một tầng tia sáng, trong sát na, liền khôi phục ban đầu hình dáng, cũng nói, chỉ vì vạn bối thân phận có chút mẫn cảm, cho nên mới phải lấy giả mặt xem thị người, còn xin tiền bối chớ trách. Chứng kiến Mục Phong dáng vẻ, Liễu Như Yên cười khẽ nói, nguyên lai ngươi tiểu là Mục Phong. Không tệ. Đúng là văn bối. Liễu Như Yên có khả năng biết mình thân phận, Mục Phong cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, khác nói đối phương là hóa thần tu sĩ, sợ rằng đi bây giờ tại trên đường cái, cũng có không ít người nhận biết mình chân diện xem, cái này nhưng đều là tán tu liên minh công lao. Ngươi lộ ra chân diện xem, sẽ không sợ Như Yên đưa ngươi bắt hạ, sau đó giao cho liên minh sao. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta nghĩ tiền bối không có. Ha ha, nữ tử khẽ cười một tiếng, nói, tên ngươi tại loạn thế chi địa, có thể nói là không người không biết, cũng khó trách ngươi có thể vị trí như vậy mấy câu nói, tài năng ngất trời ngươi hoàn toàn xứng đáng. Tài năng ngất trời. Nghe thế dạng nói, Mục Phong liền cảm thấy được có chút xấu hổ, phải là mình thật là tài năng ngất trời, liền không có dựa vào Mục Tuyết quan hệ mới có thể tu hành, nhưng hắn cũng không có giải thích. Mà Liễu Như Yên nhưng đột nhiên tự giễu cười, nói, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, nhưng quên ngươi sự tình, nói đi. Xem Như Yên có cái gì là có thể giúp vội vàng. Nghe vậy, Mục Phong xuất ra tờ đơn, đưa cho Liễu Như Yên, nói, cái này phía trên mặt linh dược, không biết các ngươi Vô Nhai Thương Hành có thể không thể góp đủ. Liền tính Liễu Như Yên là hóa thần tu sĩ, chứng kiến cái này phía trên mặt nhiều như vậy linh dược chủng loại, cũng không nhịn chân mày khẩn túc, nói, cái này phía trên mặt hơn phân nửa linh dược, chúng ta Thương Hành hiện tại liền có thể vì ngươi chuẩn bị, nhưng còn có vài loại tương đối hiếm thấy linh dược, bây giờ còn thật không có. Nếu như ngươi không vội mà dùng, cho nhiều Như Yên một ít thời gian, vẫn là không có vấn đề. Mục Phong trầm tư ở dưới, nói, thời gian không là vấn đề, vạn bối liền tạm thời ở lại Thanh Vân Thành, chờ đợi tiền bối tin tức tốt. Liễu Như Yên cười nói, ngươi đã có thời gian, vậy không thể tốt hơn, đến khi tài liệu chuẩn bị tốt ta sẽ phái người đi thông chi ngươi, nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị thật linh thạch OH. Vừa nói, Liễu Như Yên còn cười dài liếc mắt nhìn Mục Phong. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động, nói, không biết, những linh dược này cần bao nhiêu linh thạch? Liễu Như Yên cười khẽ nói, không nhiều lắm, cũng liền 500 triệu linh thạch mà thôi. Ồ, vậy được. Có Mục Phong mới vừa thở phào một cái, Liễu Như Yên trong mắt liền có một tia rảo hoạt hiện lên, nói, bất quá, đó là trung linh thạch. Không phải là trung linh thạch sao? Mục Phong rất tùy ý nói một tiếng, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, kinh hô nói, cái gì, 500 triệu trung linh thạch, đó không phải là 5 tỷ hạ linh thạch sao? Liễu Như Yên nghiêm nghị gật đầu một cái, nói, có thể nói như vậy, bất quá, lấy ngươi Mục Phong danh tiếng cùng thực lực, những linh thạch này đối với ngươi mà nói, hẳn là không coi vào đâu chứ. Mục Phong thần sắc cứng đờ, nếu như mình trước đây không có mua những tinh huyết nói, những năm nay của cải còn đầy đủ, nhưng bây giờ cái nào có nhiều như vậy, liền tính ban đầu ở phệ linh thử trong xào huyệt đào một loại nhỏ mỏ linh thạch, thế nhưng cộng lại cũng bất quá chỉ có vài tỷ hạ linh thạch mà thôi, hơn nữa mấy năm này bản thân cũng không có cái gì thu vào. Hiện tại trong túi lượng đồ, cũng liền mấy tỷ hạ linh thạch, cùng 5 tỷ đồng nhất, sai còn xa lắm. Hóa thần đan đan phương, là phong dược tử sáng chế, nhưng hắn cũng dùng trăm năm đi tập hợp những linh dược này, liền hắn bản nhân cũng không biết nói những linh dược này cộng lại giá trị, chỗ lấy Mục Phong cũng không biết, tại không có làm bất kỳ chuẩn bị gì tình hình hạ, liền ra tay. Chứng kiến vẻ mặt tiêu ý Liễu Như Yên, Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, tiền bối. Ngươi liền đừng chê cười ta, ta mặc dù có chút linh thạch, nhưng còn thiếu rất nhiều năm tỷ, ngươi xem có thể không thể hơi rẻ. Liễu Như Yên làm ra vẻ trầm ngâm chốc lát, mới nói, xem ở ngươi trợ giúp Như Yên phân thượng, vậy cho ngươi đánh cựu chết đi. Cựu chết. Mục Phong ngay sau đó xuất ra một tấm thẻ màu tím, nói, cộng thêm cái này, hẳn là có thể lại hơi rẻ chứ. Tử sắc thẻ khách quý. Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đã có tử sắc thẻ khách quý, mới vừa rồi cựu chết trên căn bản, có thể lại vì ngươi giảm đi nhất chết, cũng chính là bắt chết, ngươi chỉ cần trả 4 tỷ liền đi. Mục Phong linh thạch tuy nhiên còn thiếu rất nhiều 4 tỷ, nhưng có khả năng tiện nghi nhiều như vậy, đã qua không tệ, Mục Phong cũng không thật làm tiếp dây dưa, nói, thừa lại hạ vãn bối lại nghĩ biện pháp, đa tạ tiền bối rộng rãi. Liễu Như Yên cười khẽ nói, ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Ngươi cũng không cần phải gấp, những linh dược kia cũng không phải một ngày hay hai ngày có khả năng góp đủ. Mục Phong khẽ dạ, một lần nữa thay đổi hình dáng, liền đứng dậy xin cáo lui, đã linh dược sự tình đã qua giao cho Vô Nhai Thương Hành, như vậy mình bây giờ phải làm là được kiếm tiền, góp đại lượng tiền. Chứng kiến Mục Phong sau khi rời đi, Liễu Như Yên mới nhuyễn miệng cười, thì thầm nói, liền coi như ngươi thật không có linh thạch, có trước ngươi câu nói kia, ta cũng sẽ đem những linh dược này giao cho ngươi, nhưng ta cũng muốn nhìn một chút, làm những linh thạch này, ngươi lại đều sẽ có động tác gì. Ly khai Vô Nhai Thương Hành, Mục Phong đang ở Thanh Vân Thành Trung tìm một nhà khách sạn ở lại, bên trong gian phòng, Mục Phong là chân mày khẩn túc, hiện tại hắn, sắp thực hơi lúng túng một chút, đem chính mình trong túi đựng đồ toàn bộ linh thạch kiểm kê ở dưới, cũng không đến 20 tỷ hạ linh thạch, sai nhiều như vậy lại muốn lên nơi nào gom góp đây. Mục Phong cũng không phải thật liền không có đáng giá đồ đạc, vô luận là những thứ kia minh tinh, vẫn là địa tâm linh nũ, đều có thể đem thừa lại hạ linh thạch toàn bộ góp đủ, nhưng mấy thứ này đều là khó gặp thiên tài địa bảo, không phải vạn bất đắc dĩ tình hình hạ, Mục Phong sẽ không dễ dàng vận dụng. Luyện đan bán dược, lấy mình bây giờ năng lực, tuy nhiên có thể kiếm phía trên không ít, nhưng cũng là như muối bỏ biển, giải quyết không cái gì tính thực chất vấn đề, ngoại trừ không có khả năng luyện được giống như hóa thần đan như vậy đan dược. Còn có chính là cướp bóc. Loại phương pháp này không thể nghi ngờ là tới tiền nhanh nhất, có tại đây hoang vắng loạn thế chi địa, không có khả năng mỗi ngày đều có thể gặp phải tu sĩ, liền tính gặp phải, như không phải dê béo, cũng không có thu hoạch quá nhiều. Khổ tư nửa ngày, Mục Phong vẫn là thở dài một tiếng, muốn được trong vòng thời gian ngắn góp đủ nhiều linh thạch như vậy, hiển nhiên có chút khó khăn, chỉ có thể chậm rãi nghĩ biện pháp. Đã tạm thời nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ, Mục Phong cũng không có tại một món sự tình trải qua ở tại dầu gì, đem trong lòng tạm niệm trừ bỏ. Bắt đầu tĩnh tọa minh tưởng. Ngay kế buổi trưa, Mục Phong mới rời phòng, đi tới Thanh Vân Thành trung tối lớn một quán rượu, tại quá khứ trải qua đến xem, trong tiểu lâu nhiều người nhiều miệng, tam giáo cửu lưu người có, là tìm hiểu tin tức điều kiện tốt nhất nơi. Có tương xứng Mục Phong vừa xong trước cửa tiểu lâu, liền thấy một món làm hắn ngoài ý muốn sự tình, chỉ thấy tại trước cửa tiểu lâu một bên, đang có đại lượng tu sĩ vây xem, cũng đang thấp giọng nói nhỏ nghị luận ầm ĩ. Bởi vây xem rất nhiều người, căn bản không chen vào được, thật hạ Mục Phong liền đem thần thức tản ra, lúc này mới phát hiện bị bảy người vây quanh là một cái chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, nữ tử một thân áo xám, tuy nhiên tư sắc thượng cấp, nhưng thần sắc thờ ơ, mà thực lực càng là chỉ có kim đan hậu kỳ, những thứ này cũng không có gì, nhưng ở nữ tử trước người, nhưng bày đặt một tấm bảng gỗ, phía trên mặt tự, mới là chúng nhân vây xem nguyên nhân nơi. Lỗ gia trọng kim tuyển nhận khách khanh, thực lực thấp nhất phải nguyên anh hậu kỳ, có ý định người có thể cùng chủ nhà họ Lỗ đương diện nói chuyện. Một khối phổ thông tấm bảng gỗ, phía trên mặt tự nhưng tiết lộ ra không giống tầm thường tin tức. Bạn ở tại xem võng. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 359, Lỗ Tiểu Ngư. Mục Phong cũng từ nơi này chút về xem trong dân cư biết được chuyện đã xảy ra. Thanh Vân Thành vốn là có ba gia tộc lớn, theo thứ tự là Tưởng gia, La gia cùng Lỗ gia. Cái này tam gia thực lực, Lỗ gia vốn là bài danh cuối cùng, chỉ có một gã nửa bước hóa thần tu sĩ. Mà Tưởng gia cùng La gia lẫn nhau tương xưng có hai tên nửa bước hóa thần tu sĩ. Tuy nhiên trên thực lực có chênh lệch, nhưng tam phương cũng có thể bảo trì kềm chế lẫn nhau, luôn luôn cũng sống yên ổn với nhau không có sự tình, nhưng ở hơn nửa năm trước, chủ nhà họ La cùng chủ nhà họ Lỗ trước sau bỏ mình, đây không thể nghi ngờ là đem hai nhà thực lực trong nháy mắt chợt giảm xuống, nhưng La gia còn tốt còn có một tên nửa bước hóa thần tu sĩ có thể chống đỡ trận mặt, nhưng Lỗ gia nhưng thảm. Không có nửa bước hóa thần tu sĩ liền không có tư cách nhập chủ ba gia tộc lớn nhóm, nhưng Lô gia vốn là một trong tam đại gia tộc, hiện tại liền tính rút khỏi ba gia tộc lớn, nhưng ai có thể cam đoan cái kia thiên lại xuất hiện một nửa bước hóa thần tu sĩ đây. Chỗ lấy thực lực không có một chút tổn thất tưởng ra, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ có đem Lô gia triệt để đuổi ra Thanh Vân Thành, mới có thể không có nỗi lo về sau, chỉ phải ba gia tộc lớn cân bằng một ta phá, thừa lại Hạ La gia, há lại sẽ là Tưởng gia địch thủ, đến lúc đó Tưởng gia sẽ thành làm kế tiếp phủ thành chủ sau đó, Thanh Vân thành trung đệ nhất đại gia tộc. Vì vậy, một tháng trước, có Tưởng gia khởi xướng bài danh chiến, để cho ba gia tộc lớn trọng thứ hạng mới, cái này cái gọi là bài danh chiến, đều biết nói chỉ là một mảnh lưới, Tưởng gia chính là nghị thừa dịp lần này bài danh chiến, đem Lô gia tinh anh chém giết, để cho hắn ngoan ngoãn ly khai Thanh Vân thành. Hơn nữa có cái này quang minh chính đại thuyết pháp, phủ thành chủ liền tính muốn ngăn cản cũng không có lý do gì. Lỗ gia là nguyên lai một trong tam đại gia tộc, đương nhiên không có ngồi chờ chết, trọng kim chiêu kéo khách hành, cũng là một loại biện pháp, vạn nhất tuyển được một nửa bước hóa thần tu sĩ, cũng có thể tạm giải khai cái này khẩn cấp. Chỉ là để cho một cô gái, đang nháo thị đầu đường, lấy phương thức này tới chiêu kéo khách hành, chỉ làm cho người một loại lỗ gia đến sơn cùng thủy tận tình trạng, người nào còn biết được nhận lời mời đây. Xung quanh người nghị luận ầm ĩ, tên kia áo xám nữ tử cũng là thu hết trong thai, nhưng nàng thủy chung là mặt không chút thay đổi, chúng nhân nói là sự thực, muốn được nói xạo chỉ biết để cho mình thay đổi được càng thêm khó chịu nổi. Qua nửa ngày, xung quanh người hay là không có giảm bớt, nhưng thủy chung không có trước người đi hỏi, đừng nói gì đến đi làm cái gì khách khanh, bọn họ cũng minh bạch, trên tấm bảng gỗ viết ít nhất là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền tính đi, lại có thể giải quyết vấn đề gì, sợ rằng trọng kim còn chưa tới tay. Mệnh đã qua không có. Liên tính không có trước người tới hỏi, áo xám nữ tử cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị, nét mặt thủy chung là như vậy thờ ơ, nhưng vào lúc này, một kiêu ngạo thanh âm từ phía ngoài đoàn người vang lên, tránh ra tránh ra. Thanh âm rất là kiêu ngạo, cũng thế nào không ngoài suy đoán khiến cho những thứ kia vây xem người phản cảm, nhưng khi bọn hắn quay đầu thấy rõ tới nhóm người sau, sắc mặt trong nháy mắt một thay đổi, muốn được nói ra lời, cũng ế ở trong miệng không còn cách nào nói ra. Người đến là một thanh niên, hoa y cẩm phục. Ngọc mang quần eo, tướng mạo tuy nhiên không được tốt lắm, thế nhưng đều là ngạo khí, trong tay còn cầm một tờ quản giấy, phong theo kích động. Tại thanh niên sau lưng, còn có hai tên trung niên áo đen, toàn bộ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ làm hộ vệ, có thể thấy được thanh niên thân phận. Chứng kiến biến sắc chúng nhân, thanh niên trên mặt ngạo khí càng sâu, tự ý đi qua chúng nhân tránh đường ra, đi tới tên kia áo xám nữ tử trước mặt, tại trên tấm bảng gô liếc một cái, châm chọc nói, xem ra Lô gia thật không được. Dĩ nhiên tại trên đường, cái chiêu người, cũng không sợ ném người. Áo xám nữ tử thờ ơ nét mặt, rốt cục lộ ra một chút giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, nhưng bởi vì cố nén lửa giận trong lòng, sắc mặt có chút đỏ lên, làm hắn vốn là xinh đẹp dung nhan, càng thêm một tia mỹ lệ. Chứng kiến nữ tử hình dáng, thanh niên trong mắt trong nháy mắt sáng lên một nói tia sáng, âm hiểm cười nói, Lô tiểu ngư, Lô gia hiện tại khó khăn nói liền thừa lại xuống ngươi một người sao. Nhưng lại để cho như ngươi vậy một cô gái ném đầu lộ mặt, hơn nữa còn là như thế bị hư hỏng thân phận sự tình, quá không biết thương hương tiếc ngọc. Lỗ tiểu ngư lạnh giọng nói, chúng ta Lô gia sự tình, còn chưa tới phiên ngươi Tưởng đại công tử quan tâm, nếu như không có sự tình, ngươi có thể xin mời. Các ngươi Lô gia. Thanh niên châm biếm nói, ngươi Lô tiểu ngư chỉ là Lô gia tiền nhiệm gia chủ con gái tư sinh thôi, bọn họ khi nào đem ngươi làm Lô gia người đối đãi qua, hiện tại Lô gia có nguy cơ. Ngược lại để cho ngươi một cô gái ở chỗ này ném đầu lộ mặt, như vậy Lô gia, phải có ích lợi gì? Hừ, đây là ta cùng Lô gia sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Thanh niên đột nhiên cười, nói, Lô tiểu ngư, nếu như ngươi đồng ý gả cho với ta, có thể so với tại Lô gia địa vị mạnh hơn gấp trăm lần, như thế nào đây? Nghe được thanh niên nói, Lô tiểu ngư cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ, giống như sớm đã biết nói hắn sẽ nói như vậy, lạnh lùng nói, cút, làm yếu đuối tột cùng một chữ. Để cho thanh niên sắc mặt rốt cục thay đổi được dữ tợn, nghiêm giọng nói, Lô tiểu ngư, khắc cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ta Tương Thạch muốn có được đồ đạc, còn không có không chiếm được, ngươi cũng trốn không thoát ta lòng bàn tay. Vừa nói, Tương Thạch nắm lên khối kia tấm bảng gỗ, trực tiếp văng ra, cũng nói, liền tính ngươi ở đây đến khi trời tối, cũng tuyệt không có không người nào dám tới, ngươi chính là tử cái ý niệm này đi. Ngươi chứng kiến Tương Thạch đem tấm bảng gỗ văng ra, Lô tiểu ngư nhất thời là vẻ mặt tức giận, nhưng cố phát tác không thể. Nàng chỉ là kim đan hậu kỳ, Tương Thạch cũng là kim đan hậu kỳ, thế nhưng ở sau thân thể hắn còn có hai tên nguyên anh sơ kỳ hộ vệ, nếu như động thủ, bản thân chẳng những không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ còn cho đối phương lý do, đem chính mình bắt đi. Nhưng vào lúc này, một đạm nhiên thanh âm tại phía ngoài đoàn người vang lên, không biết các ngươi Lô gia có khả năng mở cái gì giá cả. Đột nhiên xuất hiện này thanh âm, trong nháy mắt đem toàn bộ người mục quang hấp dẫn tới, chỉ thấy một bình thường thanh niên. Trong tay chính cầm vừa mới bị văng ra tấm bảng gỗ, chậm rãi hướng đi Lỗ tiểu ngư. Chứng kiến có người hỏi, Lỗ tiểu ngư trên mặt tức giận không thể không thu hồi, ngược lại lộ ra mỉm cười, cấp bách vội vàng đi tới Mộc Phong trước mặt, nói, nếu như tiền bối nguyện ý, có thể cùng ta chủ nhà họ Lô nói chuyện, nói vậy không có để cho tiền bối thất vọng. Nàng nhìn không ra Mộc Phong thực lực, nhưng đối phương đã dám hỏi, ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng còn không có đợi Mộc Phong mở miệng, Tương Thạch nhưng âm thanh nói, tiểu tử. Ngươi tôi thật nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi thành làm Lô gia khách khanh, đây là cùng ta tưởng ra là địch, kết quả là ngươi không chịu nổi. Tương Thạch ngươi. Chứng kiến Tương Thạch mở miệng uy hiếp, Lô Tiểu Ngư nhất thời tức giận tăng vọt, nhưng Mộc Phong nhưng đột nhiên nói, tưởng ra. Tưởng ra rất lợi hại phải không? Tương Thạch nhất thời ngạo khí điên cuồng sinh, nói, đó là đương nhiên, ta tưởng ra hiện tại thế nhưng Thanh Vân thành đệ nhất đại gia tộc, như thế nào ngươi một người có khả năng trêu chọc? Mộc Phong nhưng cười nhạt một tiếng, nói, xin lỗi, ta chưa có nghe nói qua, sợ rằng phải để cho công tử thất vọng. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ người đều là sững sờ, tại Thanh Vân thành chưa có nghe nói qua tưởng ra, đây là bao nhiêu bất khả tư nghị một món sự tình, mà xem Mộc Phong nét mặt, nhưng cũng không giống làm bộ, cái này để cho chúng nhân càng là kinh ngạc. Ngay cả Lỗ Tiểu Ngư cũng có chút không dám tin tưởng, bản lấy vì Mộc Phong sẽ sợ Tương Thạch uy hiếp, từ mà lui ra, không nghĩ tới Mộc Phong sẽ nói một câu nói như vậy. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tương Thạch nhưng nộ quát một tiếng, không biết sống chết tiểu tử, ta xem ngươi là sống được không nhịn được. Mộc Phong thần sắc đột nhiên nhiên lạnh lẽo, xâm nhiên nói, ngươi tối thật chớ cho ta, bằng không. Tiếng nói còn chưa xuống địa, Tương Thạch sau lưng như vậy hai tên hộ vệ, liền đủ bước tới trước, đem Tương Thạch che chở ở sau người, trong đó một người lạnh giọng nói, đạo hữu vẫn là suy nghĩ kỹ càng, tưởng ra ngươi còn đắc tội không nổi. Mộc Phong nhưng châm biếm nói, bằng hai người các ngươi, liền nghĩ uy hiếp ta, các ngươi cũng quá để cao bản thân. Vậy để cho chúng ta nhìn một chút ngươi có cũng không nói gì mạnh miệng thực lực. Mộc Phong nói, để cho hai người thần sắc một thay đổi, từng người trên thân nhất thể hiện lên một thanh pháp khí. Mộc Phong châm biếm nói, các ngươi ở trước mặt ta liền động thủ tư cách cũng không có. Tiếng nói rơi, thần thức trong nháy mắt mà phát động, chỉ thấy hai người vừa mới hiện lên pháp khí, lập tức tia sáng ảm đạm rơi xuống dưới đất, mà hai người cũng thất khiếu chảy máu hề vải ngã xuống đất, nhưng lại đã tử vong. Một màn này, để cho toàn bộ người thất kinh. Bọn họ bản lấy vì có thể xem một trận đặc sắc cho hay, có song phương cũng còn không có xuất thủ, đã qua kết thúc, bọn họ lúc nào sau gặp qua quỷ dị như vậy sự tình. Mộc Phong mặc kệ chúng nhân khiếp sợ nét mặt, vẫy tay, hai cái tinh thuần nguyên anh liền từ hai bên trong cơ thể bay ra, Mộc Phong thu hồi một trong số đó, cầm một. Khắc cái nguyên anh đưa tới Lỗ Tiểu Ngư trước mặt, nói, cho ngươi làm lễ gặp mặt. Lỗ Tiểu Ngư xem lên trước mặt gần trong gang tấc nguyên anh, trên mặt đều là vẻ do dự. Nàng đương nhiên biết nói cái này một khỏa nguyên anh đối với mình chỗ tốt, nhưng đây chính là tưởng gia tu sĩ nguyên anh, hơn nữa còn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, nàng thật có điểm không dám nhận chịu. Phảng phất là nhìn ra nàng tâm tư, Mộc Phong đạm nhiên nói, ngươi không dám sao. Nghe vậy, Lỗ Tiểu Ngư chấn động trong lòng, vật lộn khoảng khắc, mới mặt lộ ngoan sắc, đưa tay tiếp nhận nguyên anh, cũng đối Mộc Phong túi người hành lễ, nói, đà tạ tiền bối. Ngươi các ngươi cũng dám giết ta tưởng gia người, sẽ chờ bị tưởng gia diệt môn đi. Từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại Tương Thạch, chứng kiến Mộc Phong nhưng lại cầm cùng với chính mình thuộc hạ Nguyên Anh làm lễ gặp mặt, mà Lỗ Tiểu Ngư nhưng lại cũng tiếp thu, cái này để cho hắn có thể nào không lửa giận ngút trời. Mộc Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, nếu như ngươi không muốn chết nói, liền lập tức cho ta lan lộn. Ngươi Tương Thạch cứ việc rất phẫn nộ, nhưng chứng kiến Mộc Phong băng lãnh thần sắc, vẫn còn có chút trong lòng run sợ, cái gọi là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nhưng Tương Thạch vẫn là phóng một câu ngoan độc, tiểu tử. Ngươi sẽ chờ ta tưởng ra trả thù đi. Nói xong, cũng không lo chuyện khác, hoảng vội vàng đi. Nhìn chật vật mà chạy Tương Thạch, Mộc Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Đối với hắn mà nói, Tương Thạch uy hiếp căn bản không có bất kỳ tác dụng, cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại đối Lô Tiểu Ngư nói, cô nương. Ngươi chính là dẫn ta đi gặp nhà ngươi gia chủ đi. Nghe vậy, Lô Tiểu Ngư cấp bách vội vàng nói, còn xin tiền bối theo vãn bối tới. Vừa nói, liền trước rời đi. Nhìn Lô Tiểu Ngư bóng lưng. Mộc Phong trên mặt cũng không nhịn lộ ra mỉm cười, từ vừa rồi Tương Thạch cùng nàng trong đối thoại, Mộc Phong có khả năng tưởng tượng ra Lỗ Tiểu Ngư thân phận, một không được thích con gái tư sinh, nhưng lại ở gia tộc nguy cơ lúc, làm ra gia tộc kia người không muốn làm sự tình. Điểm này, Mộc Phong rất bội phục, chỗ lấy hắn mới có thể cho Lỗ Tiểu Ngư một khỏa nguyên anh làm lễ gặp mặt. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 360, Lỗ gia cay nghiệt. Một không chịu gia tộc đãi kiến nữ tử, nhưng lại ở gia tộc sống còn trong lúc. Làm ra gia tộc kia tất cả mọi người không muốn làm sự tình, đừng xem nàng chỉ là kim đan hậu kỳ, nhưng cái này cũng không trở ngại Mộc Phong đối với nàng kính phục. Nếu như đổi thành bản thân, Mộc Phong cũng không biết mình có thể làm được hay không bước này. Tại Mộc Phong hai người sau khi rời khỏi, Những thứ này vây xem mọi người mới từ từ tán đi, nhưng trên mặt bọn họ còn lưu lại bất khả tư nghị, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, nhưng lại có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, như vậy thủ đoạn để cho bọn họ khiếp sợ, hơn nữa còn có thể không hãi sợ tưởng ra uy hiếp, cái này để cho bọn họ tốt bọn hắn bây giờ, cũng bắt đầu chờ mong gần sắp đến ba gia tộc lớn bài danh chiến. Liên tại tiểu lâu này tầng 2, trước một cánh cửa sổ, đang có một nam một nữ, nam tuấn lãng trong tận hiện trầm ổn. Nữ xinh đẹp trong nhưng cất giấu giảo hoạt, nhưng hai trên mặt người đều có nồng đậm bất khả tư nghị, mà bọn họ mục quang đoán phương hướng, đúng là Mục Phong hai người phương hướng rời đi. Nữ tử thán phục nói, có khả năng tại vô thanh vô tức giữa, giết chết hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cái này phải là dạng gì thực lực mới có thể làm được. Nam tử cười khổ lắc đầu, có khả năng làm được hắn bước này người, cũng không phải không có, nửa bước hóa thần tu sĩ liền có thể làm được, nhưng cũng sẽ không giống hắn như vậy nếu không có hắn sự tình. Hơn nữa hắn nhìn qua chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ, cái này cũng có chút trách. Nữ tử sợ ồ một tiếng, nói, Nguyên Anh Trung Kỳ. Không thể nào đâu. Tiểu ngư khối kia trên tấm bảng gỗ, rõ ràng viết ít nhất phải Nguyên Anh Hậu Kỳ cảnh giới. Hắn một Nguyên Anh Trung Kỳ làm sao sẽ đi, hơn nữa một Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, như thế trắng trợn đắc tội tưởng ra, không là muốn chết là cái gì. Hoặc là hắn ẩn giấu thực lực đi. Nam tử cũng chỉ có thể như thế suy đoán, thân làm Nguyên Anh Trung Kỳ hắn. Căn bản nhìn không ra Mục Phong có không có ẩn giấu thực lực. Ừ. Như vậy mới tính giải thích thông. Nữ tử ngay sau đó cười khổ một tiếng, nói, cái này tiểu ngư cũng vậy, nàng vốn là cùng Lô gia quan hệ không được tốt lắm, nhưng lại có thể như vậy sự tình, thật là khó khăn vì nàng. Đây cũng là tiểu ngư để cho chúng ta kính nể một mặt, đúng tiểu muội, ngươi và tiểu ngư giữa không phải hảo tỷ muội sao. Nàng không có hướng ngươi tìm xin giúp đỡ. Nữ tử cười khổ nói, đại ca. Ngươi quá không giải thích được tiểu ngư, nàng tính cách vốn là quật cường, hơn nữa nàng cũng biết nói, ta căn bản làm không chủ, nàng làm sao sẽ mở miệng. Nam tử than nhẹ một tiếng, nói, lần trước nhị thúc cùng Lỗ gia chủ còn có La gia chủ tam người, cùng nhau đi tới Hắc Long Sơn, không nghĩ tới cũng tại chỗ ngã xuống, thật là ngoài dự đoán mọi người. Sau đó, liên quan tới Hắc Long Sơn một sự tình tin tức nhưng lại bị phơi bày ra, nhị thúc cùng Lỗ gia chủ toàn bộ chết ở Hắc Long trong tay. Mà La gia chủ cùng Hắc Long nhưng lại chết ở Mục Phong trong tay, cái này Mục Phong thật đúng là rất mạnh a. Vừa nói, thanh niên đột nhiên thần sắc khẽ động, nói, tiểu muội, Mục Phong không phải là cùng Lăng Hải Nhạc quan hệ không tệ à? Lần trước Hải Nhạc đến, ngươi liền không hỏi hỏi. Nữ tử nhất thời lộ ra một nụ cười khổ, nói, Mục Phong nhiều như vậy nghe đồn, ta làm sao sẽ không hỏi, nhưng Hải Nhạc chỉ nói một câu, chính là không để cho chúng ta cùng là địch, bằng không, kết quả khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, nam tử lập tức bị chấn ngay tại chỗ, muội muội của hắn thế nhưng Lăng Hải Nhạc vị hôn thê, ngay cả như vậy, Lăng Hải Nhạc còn có thể nói như vậy, có thể thấy được hắn đối Mục Phong xem trọng, hơn nữa, loại này xem trọng không nhất định là hắn một người ý nghĩ, thậm chí là đại biểu tất cả thiên thu thành, cái này để cho hắn có thể nào không khiếp sợ vạn phân. Hai huynh muội này, đúng là Thanh Vân Thành thiếu thành chủ Hoa Vân cùng nhị tiểu thư, cũng chính là Lăng Hải Nhạc vị hôn thê Hoa Ảnh. Chứng kiến Hoa Vân khiếp sợ, Hoa Ảnh chỉ có thể cười khổ. Lúc trước Lăng Hải Nhạc nói ra lời nói kia lúc sau, bản thân không phải là không bộ dáng này. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Hoa Vân mới thán thanh nói, cái này Mục Phong rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng lại có thể để cho Thiên Thu Thành cũng đối với hắn kiêng kỵ mà thâm. Nhưng ngay sau đó liền chuyển đề tài, nói, tiểu muội, Lỗ gia bây giờ đang là sống chết trước mắt, trải qua hôm nay sự tình, nói vậy tưởng ra cũng không có từ bỏ ý đồ, tiểu ngư chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, ngươi có thể giúp vẫn là giúp một tay nàng đi. Nghe đại ca nói như vậy, Hoa Ảnh trên mặt nhất thời lộ ra một tia giảo hoạt cười, nói, đại ca, ngươi có phải hay không là thích tiểu ngư? Anh Hoa Vân nhất thời kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì lắc đầu, nói, làm sao biết chứ? Đại ca chỉ thì không muốn thấy như thế thật một cô nương, bị tưởng ra hãm hại a. Nhưng khi hắn chứng kiến Hoa Ảnh ý cười đầy mặt sau, nhất thời giận dữ, nói, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia. Có phải hay không lại đem đại ca khai soát? Hoa Ảnh hi hi cười, nói, yên tâm đi đại ca. Làm tương lai ta tẩu tử, làm muội muội nhất định là sông pha khói lửa không chối tử. Nói xong, liền nên ngang mà đi, lưu lại một mặt ngạc nhiên Hoa Vân. Lỗ phủ trước, Mục Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Lỗ Tiểu Ngư, cứ tới trước hắn đã qua biết nói Lỗ Tiểu Ngư tại Lỗ gia địa vị không được tốt lắm, nhưng không nghĩ tới, Lỗ Tiểu Ngư muốn vào Lỗ phủ còn phải để cho người bẩm báo, cái này phân rõ ràng không có đem nàng làm Lỗ gia người. Cảm thụ được Mục Phong mục quang, Lỗ Tiểu Ngư lộ ra không phải đau khổ. Mà là ấy nấy, nói, tiền bối. Vạn bối tại Lỗ gia địa vị nhỏ bé, muốn gặp gia chủ, chỉ có thể để cho người bẩm báo, còn xin tiền bối chớ trách. Mộc Phong hiện tại cũng đúng nữ tử này tràn ngập tốt đã lỗ ra người không định gặp nàng, nàng vì sao còn phải làm lỗ ra chung quanh bôn ba, thậm chí bị người khác cười nhạo cũng không có ở đấy tử. Ngươi đã tại lỗ phủ địa vị nhỏ bé, vậy ngươi vì sao còn muốn thay lỗ ra chiêu người, khó khăn nói ngươi sẽ không sợ, ta bị bọn họ đánh văng ra ngoài sao. Nghe vậy, lỗ tiểu ngư sắc mặt rốt cục biến sắc, nàng ra mặt chiêu người, xác thực không có trải qua lỗ phủ thụ ý, nhưng lỗ phủ không có ra mặt ngăn cản, hiển nhiên cũng là cam chịu. Nhưng Mộc Phong nói cũng là sự thật, nếu như bị cự tuyệt, bản thân cũng chẳng có gì, nhưng lại để cho trước mắt cái này người mất hết mặt mặt. Nhưng rất nhanh nàng xin ý kiến phê bình sắp nói, tiền bối xin hãy yên tâm, lỗ gia hiện tại đúng là nguy cơ tứ phía thời gian, nói vậy bọn họ cũng không có cự tuyệt. Nhìn nàng cố chấn định hình dáng, Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, liền coi như bọn họ không có cự tuyệt, nhưng nếu như bọn họ khai không ra ta muốn được giá cả, ta đây cũng sẽ cự tuyệt. Lỗ tiểu ngư trầm mặc. Nàng không biết rõ làm sao trả lời, bởi vì nàng làm không chủ, thậm chí tại lỗ phủ, nàng nói liên tục tư cách cũng không có, cho không một phòng cam đoan. Mà vào lúc này, tiến nhập bẩm báo thị vệ, cũng đã qua phản hồi, đối hai người thờ ơ nói, gia chủ ở phòng khách chờ nhị vị, xin mời. Mặc dù nói khá lịch sự, nhưng hắn nét mặt nhưng không có chút nào khách khí dáng vẻ, lỗ tiểu ngư đối với lần này sớm thành thói quen, cũng không có để ở trong lòng, đối một phòng nói, tiền bối xin mời. Một phòng cũng không có khách khí. Trước đi vào lỗ phủ, lỗ tiểu ngư theo sát phía sau, bước nhanh theo vào. Tương xứng Mộc Phong đi tới lỗ gia phòng khách sau đó, liền thấy đã có 7-8 người đã qua liền làm, mà chủ vị cũng là một thanh niên, mặc áo gấm ngọc bảo, nhưng thần sắc trên mặt nhưng là có chút không kiên nhẫn, đúng là tiền nhiệm chủ nhà họ lỗ lỗ cốc duy nhất một đứa con trai, lỗ Khang Thuận. Tại hai bên chỗ ngồi, toàn bộ đều là một ít nguyên anh tu sĩ, mà trước nhất mặt cũng là một người trung niên nữ tử, tuy nhiên mỹ lệ như trước, thế nhưng tức môi mỏng. Nói rõ ràng đây là một cây nghiệt người, đúng là Lỗ Khang Thuận mẫu thân, thân hoa. Cái khác 6 người, theo thứ tự là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ba gã, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ ba gã, trên mặt đều là thờ ơ, nhắm mắt không nói. Tương xứng Mộc Phong hai người tiến nhập phòng khách sau đó, 8 người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Mộc Phong trên người của hai người, chủ vị thanh niên cùng tên kia trung niên nữ tử nhìn về phía Lỗ Tiểu Ngư ánh mắt, là không che giấu chút nào chán ghét, nhưng ngay sau đó liền đem mục quang chuyển tới Mộc Phong trên thân. Lỗ Tiểu Ngư nhưng một bước về phía trước, hướng về phía chúng nhân chắp tay thi lễ, nói, xin chào gia chủ cùng các vị trưởng lão. Lỗ Khang Thuận nhưng trách cứ nói, Lỗ Tiểu Ngư, là ai cho ngươi giỏi làm chủ trường, xuất ngoại chiêu kéo khách khanh. Giống như đã sớm biết nói đối phương sẽ như vậy hỏi, Lỗ Tiểu Ngư mặt không đổi sắc nói, xin thỉnh gia chủ thứ tội, Tiểu Ngư làm như vậy, cũng là làm lỗ gia. Còn chờ Lỗ Khang Thuận mở miệng, thân hoa nhưng châm biếm nói, làm lỗ gia. Khó khăn nói ngươi làm như thế bị hư hỏng lỗ ra mặt mặt sự tình, nhưng chỉ mang đến một nguyên anh trung kỳ người, chính là làm lỗ ra sao. Làm nguyên anh trung kỳ nàng, liếc mắt một liền thấy mặc một phong cảnh giới. Nghe vậy, Lỗ Tiểu Ngư chấn động trong lòng, nhưng khi nàng liếc mắt nhìn chúng người thần sắc sau đó, cũng biết nói thân hoa cũng không hề nói dối, âm thầm cười khổ một tiếng, nói, Tiểu Ngư có lỗi, xin thỉnh gia chủ nghiêm trị. Vừa nói, đầu không tự chủ được hạ xuống. Nàng nguyên bản lấy vì Mộc Phong ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, có không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên anh trung kỳ, như vậy kết quả, tuy nhiên ra tử nàng dự liệu, bất quá, nàng cũng không có từ đấy hỏi Mộc Phong, mặc kệ như thế nào, Mộc Phong cũng là nàng tìm đến. Mà thân hoa nhưng cười lạnh một tiếng, ngươi làm như thế bị hư hỏng lỗ ra mặt mặt sự tình, nhưng chỉ đưa tới như vậy một vô dụng người, giết ngươi cũng không quá đáng. Lỗ Tiểu Ngư không nói gì, đối thân hoa cay nghiệt, nàng sớm thành thói quen. Mà Mộc Phong trong mắt nhưng hiện lên một tia lạnh quang, cơ thể lập tức thay đổi được hư huyễn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thân hoa trước mặt, đưa tay một cái tát hung hăng đánh vào thân hoa trên mặt, cũng đem hắn trực tiếp phiến bay mấy trượng xa, sau đó, nhẹ nhàng nhiên hồi về chỗ cũ, đạm nhiên đứng ở nơi đó. Phu phu một tiếng, tiếng vang trầm trầm truyền đến, mọi người mới biết nói phát sinh cái gì sự tình. Khiếp sợ, chấn động, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn đạm nhiên Mộc Phong, bọn họ cũng không có thấy rõ Mộc Phong là thế nào xuất thủ. Khi bọn hắn phát giác, thân hoa đã qua bị tát bay, mà Mộc Phong cũng đã qua phản hồi tại chỗ, tất cả quá trình, bọn họ cũng không có bất kỳ phản ứng. Có thể ở 6 gã nguyên anh tu sĩ trước mặt, như vậy nhẹ nhõm đem một nguyên anh trung kỳ tu sĩ tát bay, cái này phải là dạng gì thực lực, muốn cái gì dạng tốc độ, có thể để cho toàn bộ người phản ứng không kịp nữa. Hỗn đản, lão nương muốn giết ngươi. Lúc này, thân hoa cũng đã qua từ dưới đất gầm thét lên, vốn là mỹ lệ trên mặt, đã có một huyết hồng trường ấn. Tựa như một bất một dạng, đưa nàng mỹ lệ phá hư không còn một mảnh, hơn nữa, tại khóe miệng còn có vết máu, có thể thấy được Mộc Phong một tát này tinh thần nói. Mộc Phong thân trong nháy mắt tràn ra một tia sát khí, băng lãnh nhìn nổi giận Thân Hoa, lạnh giọng nói, vừa rồi chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu như ngươi lại khẩu xuất cùng ngôn, ta hiện tại là có thể giết ngươi. Bổn nguyên tự xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 361, tưởng ra đăng môn bức hôn. Một Phong vốn cũng không phải là một thấp kém người, Thân Hoa chẳng những là tại trách cứ Lỗ Tiểu Ngư, lại đem mình cũng nói thành một vô dụng người, Một Phong không có tại chỗ giết nàng, đã rất cho nàng mặt mũi. Ngươi Một Phong sắc khí, để cho nàng không dám nói nữa. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên vượt qua đám người ra, hướng về phía Một Phong vừa chắp tay, nói, xin thỉnh đạo hữu chớ trách, Lao Phu là Lỗ Phủ Đại trưởng Lao Lý Hàng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cái gọi là hành gia vừa động thủ đã biết có không có, Một Phong chỗ hiện ra thực lực, đã qua không yếu hơn bọn họ ở đây bất kỳ người, Lý Hàng đương nhiên không dám thờ ơ, lại nói, Lỗ Phủ hiện tại đã là nguy cơ tứ phía, làm sao có thể đắc tội như vậy một cường địch. Một Phong đạm nhiên nói, danh hiệu chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nếu như các ngươi không phải kiên trì nói, bảo ta vô danh là được. Lý Hàng cũng không kiên trì, cười nói, vô danh đạo hữu, không biết đạo hữu tại sao đến đây. Đối với Lý Hàng biết rõ còn hỏi, Một Phong cũng không để bụng, chỉ vào một bên Lỗ Tiểu Ngư, nói, nghe vị cô nương này nói, các ngươi Lô gia phải trọng kim mời khách khanh, chỗ bằng vào ta sẽ tới. Thật không dám đầu giếm, chúng ta Lô gia bây giờ là nguy cơ tứ phía, mà đối thủ, chính là tưởng gia, đạo hữu cần phải hiểu rõ. Một Phong mặt không đổi sắc nói nói, cái gì địch thủ không trọng yếu, tiểu xem các ngươi khai ra cái dạng gì giá cả. Tại sao nửa tháng bài danh tranh tài, đối phương nhưng là sẽ xuất động nửa bước hóa thần tu sĩ, không biết đạo hữu có nắm chắc hay không thắng. Ta vẫn là câu nói kia, tiểu xem các ngươi có thể khai ra cái dạng gì giá cả. Nếu như đạo hữu có thể thắng được nửa bước hóa thần tu sĩ, Lô gia liền ra giá cả 100 triệu hạ linh thạch. Theo hắn, nếu như Một Phong có thực lực thắng được nửa bước hóa thần tu sĩ, như vậy 100 triệu linh thạch đã qua không tính là ít. Một Phong nhưng cười lạnh một tiếng, nói, 100 triệu linh thạch tuy nhiên không ít, nhưng còn thiếu rất nhiều để cho ta xuất thủ tư cách. Cái gì, 100 triệu linh thạch ngươi vẫn còn chê ít, ngươi tại sao không đi đoạt? Lý Hàng giỏi làm chủ trương, đã qua để cho Thân Hoa có chút không thích, nhưng đối phương dù sao cũng là đại trưởng lão, cũng là tất cả Lỗ Phủ thực lực mạnh nhất người, cũng không thật bác hắn mặt mũi, nhưng không nghĩ tới Một Phong nhưng lại phải công phu sư tử ngoạm. Một Phong lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói, nếu như ngươi có thể thắng nổi nửa bước hóa thần tu sĩ, ta cho ngươi 2 ước như thế nào? Ngươi! Mọi người nhất thời cứng lại, sau đó, Lý Hàng cười khổ nói, nếu như đạo hưu thật có thực lực chiến thắng nửa bước hóa thần tu sĩ, như vậy 100 triệu linh thạch chỉ là thắng một cuộc tranh tài, cũng không phải liều mạng, cũng không tính thấp. Các ngươi cũng đem nửa bước hóa thần tu sĩ xem quá không bao nhiêu tiền. Một Phong cơ cười một tiếng, ngay sau đó nói, một câu nói, nếu như cùng nửa bước hóa thần tu sĩ đối chiến, thắng một lần, 500 triệu hạ linh thạch, một phân cũng không thể thiếu. Không được. Đang ở Lý Hàng do dự lúc, Lỗ Khang Thuận nhưng trực tiếp cự tuyệt, nói, ngươi ra giá cách rất cao, chúng ta không thể nào tiếp thu được, cứ tùy tiện. Một Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, đã có loại buồn cười cảm giác, có như vậy một gia chủ, Lỗ gia không bị diệt, đó mới không bình thường đây. Chứng kiến sự tình đàm phán không thành, Lỗ Tiểu Ngư lại gấp vội vàng nói, gia chủ. Hiện tại thế nhưng gia tộc tồn vong trong lúc, có thể nào làm những thứ kia vật ngoài thân, muốn đem gia tộc rơi vào diệt vong trong nguy cấp đây. Lớn mật. Nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Có. Mà đúng lúc này, một cuồng ngạo thanh âm nhưng đột nhiên từ bên ngoài mặt truyền đến, tưởng ra tương tiên khả tiếp chủ nhà họ Lỗ. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, sân bầu trời là hơn ngũ người, cũng không có chờ Lỗ ra người mở miệng, liền trực tiếp rơi vào Lỗ phủ khách trước cửa phòng, một chút cũng không đem Lỗ phủ để vào mắt. Tổng cộng có ngũ người, dẫn đầu là một thần sắc âm u trung niên, dĩ nhiên là nửa bước hóa thần tu sĩ, ở sau thân thể hắn còn có 3 gã nguyên anh hậu kỳ trung niên người, mà đổi thành bên ngoài một người đúng là Tương Thạch. Lúc này hắn, đảo qua trước chật vật, trên mặt cuồng ngạo càng sâu trước, liền sai mũi vểnh đến bầu trời. Chứng kiến bọn họ sau đó, Lỗ ra toàn bộ sắc mặt người khỏi nói rất khó coi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận. Lỗ Khang Thuận nhưng cười nói, tưởng tiền bối đại giá quang lâm, Lỗ ra là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tương Tiên Khả mắt mang chê cười nhìn hắn, nói, Lỗ ra chủ khách khí, lão phu lần này tới, là có một sự tình cùng các ngươi Lỗ ra lẫn nhau thương. Tưởng tiên bối có sự tình xin cứ việc phân phó là được. Lỗ Khang Thuận giống như đã qua quên bản thân vẫn là chủ nhà họ Lỗ, quả thực tựa như một tưởng ra một hạ nhân, nhỏ bé tốt cùng. Chứng kiến gia chủ mình đã vậy còn quá không để ý tới gia tộc mặt mặt, 6 tên trưởng lao sắc mặt đó là một tâm trầm, nhưng là nói không nên lời cái gì. Tương Tiên Khả hài lòng gật đầu một cái, nói, ta tưởng ra đại công tử, coi trọng nhà các ngươi Lỗ Tiểu Ngư, lão phu đến đây chính là làm Lỗ gia định hạ cửa này thân sự tình, 3 ngày sau, liền tới đón đón dâu. Giọng điệu này, giống như là thương lượng, rõ ràng chính là cướp trắng trận A. Nghe được Tương Tiên Khả nói, một bên Lỗ Tiểu Ngư nhất thời là sắc mặt tái mét, ngay sau đó chính là trong cơn giận dữ, nhưng loại này phẫn nộ, tại nàng nhìn thấy Lỗ gia vẻ mặt mọi người sau đó, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thừa lại hạ chỉ có vô tận thất vọng. Tưởng ra người nguyện vọng, đối Lỗ gia đây chính là một thiên lớn tin tức tốt, chỉ cần có thể cùng Tưởng gia kết thân, như vậy nhà mình nguy cơ không phải giải quyết dễ dàng sao. Hơn nữa Lỗ Tiểu Ngư căn bản không tính là Lỗ gia người, dùng nàng đổi Lỗ gia an toàn, thế nào mà không làm. Lỗ Khang Thuận nhất thời mặt hiện kinh hỉ, cấp bách vội vàng nói, Tưởng đại công tử có thể coi trọng nhà của ta Tiểu Ngư, đó là nàng phúc phân, ta Lỗ gia vui mừng đầy đủ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chuẩn bị thật tốt ở dưới, 3 ngày sau, ta Tưởng gia sẽ tới đón người. Ta không đồng ý. Lỗ Tiểu Ngư làm sao có thể để cho người khác trưởng khống vận mệnh mình, lập tức mở miệng phản bác. Tương Tiên Khả chỉ là cơ cười một tiếng, cũng không có tức giận, đối Lỗ Khang Thuận nói nói, xem ra các ngươi còn phải khuyên khuyên nàng a, ta Tưởng gia có không nghĩ rơi cái bức hôn danh tiếng. Phải Lỗ Khang Thuận lập tức chuyển hướng Lỗ Tiểu Ngư, trầm giọng nói, Lỗ Tiểu Ngư, các ngươi làm Lỗ gia người, phải có làm Lỗ gia hiến thân chuẩn bị, cái này sự tình ngươi chỉ có thể ưng thuận. Lỗ Tiểu Ngư thờ ơ nói, Lỗ gia người, các ngươi lúc nào sau đem ta trở thành một chân chính Lỗ gia người, nhưng bây giờ để cho ta cho các ngươi hiến thân, mà các ngươi thì sao? Các ngươi thân làm Lỗ gia chủ nhân, chưa từng làm Lỗ gia làm qua cái gì? Lớn mật, ngươi có tư cách gì cùng gia chủ nói chuyện như vậy? Thân Hoa giống như quên mất vừa rồi nhục nhã, lại lần nữa lóe sáng gật hái. Lỗ Tiểu Ngư tự giễu cười, nói, ta là không có tư cách, vậy các ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Các ngươi người nào muốn gả cho Tưởng gia, các ngươi tùy tiện. Ngươi Thân Hoa chính nghĩ nổi gióa, một bên Lô gia đại trưởng Lao Lý Hàng, nhưng đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Ngư, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Lao gia chủ nữ nhi, thật chẳng lẽ mắt mở trừng trừng nhìn Lỗ gia cơ nghiệp hủy một trong sáng sao? Làm Lỗ gia đại trưởng lão, có so với cái này gà mở gia chủ mạnh hơn không ít, còn hiểu được hiểu lấy tình. Mà Lỗ Tiểu Ngư cũng là thờ ơ lấy đối với, chút nào không có thỏa hiệp ý tứ, thấy nàng cái dạng này, Lý Hàng trong mắt cũng không nhịn hiện lên một chút giận dữ, nhưng vẫn là nhịn xuống không có phát tác, đối Lỗ Khang Thuận xử nháy mắt, cũng để cho hắn nói vài lời van xin. Cũng may Lỗ Khang Thuận còn không có ngốc đến bỏ đi tình trạng, trên mặt nhất thời lộ ra một lần cười lấy lòng, nói, Tiểu Ngư à, trước kia là đại ca không đúng, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, xem như là đại ca cầu ngươi, làm Lỗ gia an nguy, ngươi đáp đáp đi. Lỗ Tiểu Ngư nhưng đột nhiên giận quá mà cười, đại ca, ngươi khi nào đem ta làm muội muội đối đãi, từ nhỏ đến lớn, mẹ con các ngươi lần kia không đúng đối với ta mâu nữ bằng mọi cách khi dễ, không đánh thì mắng, mâu thân ta chỗ lấy sớm như vậy qua đời, liền là bởi vì ngươi môn. Lỗ Khang Thuận sắc mặt một thay đổi, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể hướng về phía nàng liên tục làm, cầu xin nói, trước kia là đại ca không đúng, ngươi thế nào nghiêm trị đại ca cũng đi, xin mời ngươi xem tại phụ thân mặt mũi, cứu Lỗ gia một lần đi. Lỗ Khang Thuận nhưng lại trước mặt người ở bên ngoài, làm ra như vậy hành vi, nói dễ nghe là làm Lỗ gia không nên bản thân mặt mặt, nói khó nghe một chút, đó chính là kẻ bất lực một, cư nhiên vì mình an nguy, bán đứng muội muội mình. Có lẽ là một tiếng phụ thân xúc động Lỗ Tiểu Ngư tiếng lòng, có lẽ là trong lòng nàng không muốn chứng kiến Lỗ gia hủy diệt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vật lộn, thấy nàng nét mặt, toàn bộ Lỗ gia người, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, chờ đợi Lỗ Tiểu Ngư gật đầu ưng thuận. Khoảng khắc vật lộn sau đó, Lỗ Tiểu Ngư rốt cục lộ ra một tia kiên định, trực tiếp đối Tương Tiên Khả nói nói, ta có thể ưng thuận các ngươi nguyện vọng, nhưng các ngươi cũng phải ưng thuận ta một cái yêu cầu, bằng không không bàn nữa. Nói, Tương Tiên Khả không thể nói là nói nói. Các ngươi từ nay về sau, không cho phép đánh ta Lỗ gia chủ ý. Tương Tiên Khả trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, cười nói, có thể, chỉ phải ngươi vẫn còn ở Tưởng gia, chúng ta liền không có động Lỗ gia. Cho dù là nghe được Tưởng gia ưng thuận bản thân điều kiện, Lỗ Tiểu Ngư trên mặt như trước thờ ơ một mảnh, nàng có thể tưởng tượng bản thân sau này sinh hoạt, chắc chắn thê thảm tột cùng. Nhưng vào lúc này, một cô gái thanh âm đột nhiên từ môn ngoài chuyển tới, chờ một chút. Theo thanh âm, trong sân liền ra hiện một cô gái bóng dáng, đúng là Hoa Ảnh. Hoa Ảnh vừa xuất hiện, trực tiếp từ Tưởng gia bên người thân đi tới Lỗ Tiểu Ngư trước mặt, tật tiếng nói, Tiểu Ngư, ngươi làm sao có thể ngu như vậy, Lỗ gia căn bản không đáng giá được ngươi làm như vậy. Nhị tiểu thư. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Hoa Ảnh, ở đây Lỗ gia cùng Tưởng gia người, đều là chấn động trong lòng, cũng ào ào mở miệng bắt chuyện. Hoa Ảnh căn bản không có phản ứng đến hắn môn bất kỳ người, chỉ là lo lắng nhìn Lỗ Tiểu Ngư. Lỗ Tiểu Ngư nhưng lạnh lùng nói, nhị tiểu thư. Tiểu Ngư đã qua ưng thuận bọn họ, liền không có đổi ý, nhiều tạ nhị tiểu thư quan tâm. Không được. Ta không đồng ý. Hoa ảnh lập tức nhìn về phía Tưởng gia người, lạnh giọng nói, tiểu ngư là ta Hoa ảnh tỉ muội, ngươi Tương Thạch còn chưa có tư cách cưới vợ nàng, các ngươi Tưởng gia tốt nhất vẫn là từ cái ý niệm này. Tương Tiên Khả sắc mặt một thay đổi, trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng hắn không dám tức giận, Hoa ảnh tuy nhiên chỉ có một người, nhưng phía sau nàng thế nhưng Thanh Vân thành phủ thành chủ, Tưởng gia đắc tội không nổi. Phủ thành chủ đắc tội không nổi, nhưng Lô gia có thể tùy ý đắc tội a. Vì vậy, Tương Tiên Khả nói, nhị tiểu thư có mệnh, Tưởng gia không dám không từ, nhưng cái này sự tình đã được đến Lô gia đồng ý, nhị tiểu thư hay là trước hỏi một chút Lô gia chủ ý nghĩ mới đúng a. Đúng không? Lô gia chủ. Vừa nói, còn cười như không cười nhìn Lô Khang Thuận. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 362, Cường Thế Đổi Chủ. Phủ thành chủ đắc tội không nổi, nhưng Lô gia có thể tùy ý đắc tội a. Vì vậy Tương Tiên Khả nói, nhị tiểu thư có mệnh, Tưởng gia không dám không từ, nhưng cái này sự tình đã được đến Lô gia đồng ý, nhị tiểu thư hay là trước hỏi một chút Lô gia chủ ý nghĩ mới đúng à? Đúng không? Lô gia chủ. Vừa nói, còn cười như không cười nhìn Lô Khang Thuận. Người Hoa ảnh đương nhiên biết nói đối phương ý tứ, rõ ràng chính là đang uy hiếp Lô gia, có bản thân nhưng tìm không được bất kỳ phản bác nào lý do. Không đợi Lô Khang Thuận mở miệng, Lô Tiểu Ngư lại nói, nhị tiểu thư, tiểu ngư sự tình thì có tiểu ngư tự làm chủ đi. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạm nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu ngư cô nương. Ngươi chính là trước hết chờ một chút. Mục Phong vừa mở miệng, để cho tất cả mọi người hơi bị sững sờ. Mục Phong đối với bọn họ mục quang làm như không thấy, nhìn Lỗ tiểu ngư, đạm nhiên nói, tiểu ngư cô nương, nếu như ngươi ưng thuận bọn họ nguyện vọng, có phải hay không đã nói, ta hiện thiên chuyến này xem như là công toi đây. Cái này, Lỗ tiểu ngư có chút không minh bạch Mục Phong ý tứ, nhưng vẫn là khiêm tiếng nói, hôm nay sự tình là vãn bối suy nghĩ không chu toàn, mong rằng tiền bối chớ trách. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, vậy ta có một cái vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi tiểu ngư cô nương. Tiền bối mời nói, vãn bối chắc chắn chi vô bất ngôn. Được. Giả như hôm nay sự tình, ngươi làm chủ nhà họ Lỗ, ngươi là tuyển chọn gả cho ở tại Tưởng gia, vẫn là tuyển chọn nguyện ý xuất gia ta nói giá cả, tới cam kết ta ư. Lỗ tiểu ngư không chút do dự đáp nói, đương nhiên là tuyển chọn người sau. Vậy được. Ta đây một người cho tới bây giờ không có vô công mà phản hồi, lần này đương nhiên cũng không thể một chuyến tay không. Mục Phong nói mấy câu nói đó, nhưng để cho chúng nhân có loại điểm xấu cảm giác. Mà lúc này, Tương Tiên Khả nhưng cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi giết ta Tưởng gia người sự tình, Lao Phu còn không có cùng ngươi thanh toán, bản muốn cái này sự tình giải quyết sau đó, tìm ngươi nữa tính sổ, không nghĩ tới chính ngươi chủ động thò đầu ra. Trong phòng khách liền nhiều người như vậy, Tương Tiên Khả vừa vào cửa liền đã phát hiện Mục Phong. Nhưng hắn cũng không có lập tức tìm hắn để gây sự, hôm nay đến đây, tuy nhiên cũng có một phong nguyên nhân, nhưng càng nhiều là liên quan tới Lô gia sự tình, rồi mới hướng một phong làm như không thấy, nhưng không nghĩ tới, một phong không những không biết khiêm tốn, ngược lại muốn ngăn cản Lỗ tiểu ngư. Một phong liếc mắt nhìn Tương Tiên Khả, cười nhạt nói, chúng ta sự tình, một hồi bàn lại, ta hiện tại có sự tình, không có thời gian dựng để ý đến các ngươi. Ngay sau đó rồi hướng Lỗ tiểu ngư nói, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói ô hát. Tiếng nói rơi, Lỗ tiểu ngư nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng trước mắt Mục Phong nhưng đột nhiên biến mất, cái này để cho nàng nhất thời thất kinh, cấp bách vội vàng nhìn về phía Lỗ Khang Thuận. Chỉ thấy Mục Phong đã qua xuất hiện ở Lỗ Khang Thuận trước mặt, một cây ngón trỏ đúng giờ tại mi tâm, trong miệng còn nói, vì ta trả thù lao, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Chỉ tia sáng lóe lên, liền đem hắn thu hồi, mà Lỗ Khang Thuận cũng theo vẻ mặt kinh hãi cùng mi tâm lỗ máu, ngã xuống đất bỏ mình, Mục Phong xem cũng không có xem một mắt, bóng dáng lần nữa biến mất. Nhưng xuất hiện ở thân hoa trước mặt, lấy đồng dạng phương thức, đồng dạng thời gian, đồng dạng tử vong, liền Nguyên Anh cũng tiêu tán tại trong cơ thể, chạy trốn cơ hội cũng không có. Trước sau thời gian chỉ có ngắn ngủi một cái hô hấp, trước mặt mọi người người phản ứng kịp, Mục Phong đã qua trở lại Lỗ tiểu ngư trước mặt, đạm nhiên nói, được. Hiện tại ngươi tiểu là chủ nhà họ Lỗ, chớ quên ta trả thù lao. Yên tĩnh, ngạc nhiên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vẻ mặt đạm nhiên Mục Phong, ai có thể nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay giết người. Hơn nữa giết vẫn là chủ nhà họ Lỗ. Lỗ tiểu ngư kinh ngạc nhìn Mục Phong, trong mắt đều là mê man, trong đầu là một mảnh khoảng không bạch, không nghĩ tới hắn hỏi mình vấn đề kia ý định ban đầu, dĩ nhiên là như vậy. Nhưng yên tĩnh qua đi, còn lại là điên cuồng gầm thét, ngươi lại dám giết gia chủ, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Lỗ gia sáu vị trên người trưởng lão đều là quang mang chớp động, có đang lúc bọn hắn muốn động tay trong lúc, một cổ sát cơ lạnh như băng phô diện như lai, trong nháy mắt đem trên người bọn họ tia sáng đóng băng. Lại nhìn Mục Phong, tại cơ thể bên ngoài đã qua tràn ra một lớp đỏ sắc sắc khí, thấu xương băng lãnh, để cho toàn bộ người đều thất kinh, nhìn Lý Hàng 6 người, lạnh giọng nói, ta không ngại lại giết mấy người. Người Lý Hàng 6 người cứ việc đã cực kỳ tức giận, nhưng Mục Phong trên thân sát khí, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ngay cả phản bác nói, đều nói không ra miệng. Đúng lúc này, một nói tia sáng bắn nhanh Mục Phong mà đến, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Thân thức trong nháy mắt mà phát động, cơ thể cũng lập tức thay đổi được hư huyễn, trong sát na, liền tương tiên khả trước mặt, một cước liền đo tại ngực, răng rác một tiếng giòn tan, thân thể theo tiếng mà bay, ném ra. Đến, ngoài cửa. Ta hiện tại giá cả còn không có nói tốt trước hết tha cho ngươi một cái mạng, lập tức cho ta lăn. Chúng nhân ồn ào nhiên, thân làm nửa bước cảnh giới hóa thần tương tiên khả, nhưng lại không còn sức đánh trả chút nào liền bị hung hăng đạp bay ra ngoài, cái này là bực nào chấn động. Thừa lại hạ tưởng ra bốn người, đều là mặt lộ hoảng sợ chật vật đi, ngay sau đó, bên ngoài mặt liền truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm thét, hỗn đản, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mục Phong cười lạnh một tiếng, đừng không biết điều, nếu như ngươi không muốn đi, ta đây có thể để cho ngươi lưu hạ. Tiếng gầm gừ, lập tức dừng, ngay sau đó chính là một trận nguyên khí chấn động truyền đến, nhưng không phải động thủ, mà là ly khai. Chứng kiến tưởng ra người ly khai, Mục Phong chỉ là cơ cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Quay đầu liếc mắt nhìn ngây người nhiên sáu tên trưởng lão, đạm nhiên nói, được, hiện tại ngươi nên môn. Cái gì? Nghe vậy, sáu người hoảng sợ sau lùi một bước, Lý Hàng lớn tiếng nói, ngươi còn muốn làm gì? Mục Phong cơ cười một tiếng, nhưng đối Lỗ Tiểu Ngư nói nói, Tiểu Ngư cô nương, ngươi đang lúc bọn hắn sáu trên thân người lưu xuống ngươi dấu ấn nguyên thần đi. Ách Mục Phong một loạt động tác, để cho Lỗ Tiểu Ngư nhất thời cảm thấy tráng vắng đầu, có chút không phân rõ đông tây nam bắc. Không được. Chúng ta đều là Lô gia trưởng lão, làm sao có thể chịu nàng khống chế. Lý Hàng lời vừa ra khỏi miệng, Mục Phong trong nháy mắt đi tới trước mặt, lại lần nữa đem hắn đạp lộn mèo trên mặt đất, lạnh giọng nói, các ngươi có thể cự tuyệt, giá tiền chính là các ngươi sinh mệnh. Còn lại ngũ người đều là mặt lộ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Mục Phong lại bá đạo như vậy, căn bản cũng không cho bọn họ bất kỳ phản bác nào cơ hội, một lời không hợp liền động thủ. Lúc này Lỗ Tiểu Ngư dù sao vẫn tính phản ứng kịp. Cấp bách vội vàng nói, tiền bối. Vãn bối xem còn thì không cần đi. Không được. Ngươi bây giờ chỉ có kim đan hậu kỳ, liền coi như ngươi ngồi trên gia chủ vị trí, bọn họ đồng dạng lại ngoài nóng trong lạnh, ngươi căn bản không có bất kỳ thực quyền, như thế nào thực hiện ta trả thù lao. Nói tới nói lui, Mục Phong vẫn là vì tiền. Lỗ Tiểu Ngư đột nhiên có loại muốn cười cảm giác, vì tiền, cứ như vậy đem Lô gia đổi chủ, để cho tất cả mọi người thần phục tân chủ, đây cũng quá khác loại đi. Động thủ đi. Mục Phong căn bản cũng không cho Lỗ Tiểu Ngư thời gian quyết định, lúc này, luôn luôn kinh ngạc liên tục Hoa Ảnh cũng gấp vội vàng đối Lỗ Tiểu Ngư nói nói, Tiểu Ngư, động thủ a. Lỗ Tiểu Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể một điểm bản thân mi tâm, một nói hào quang lóe lên, lập tức xuất hiện một nói kim quang, cái này nói kim quang rời thể sau đó, phân khác bay về phía 6 người, mà 6 người nhìn bay tới kim quang, trên mặt đều là vẻ giằng co, nhưng cuối cùng vẫn không có phản kháng, tùy ý hắn tiến nhập bản thân nguyên thần. Sau đó 6 người cũng là một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ, đủ bộ đi tới Lỗ Tiểu Ngư trước mặt, không người nói, gia chủ. Lỗ Tiểu Ngư trên mặt đầu tiên là xuất hiện một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh thì chấn định lại, nói, mấy vị trưởng lão không cần khách khí, sau này Lô gia còn phải nhọc lòng mấy vị trưởng lão. Thuộc hạ định tương xứng cúc cung tận tụy. Chứng kiến Lỗ Tiểu Ngư biểu hiện, Mục Phong cũng là âm thầm tán thưởng không thôi, có khả năng không tiêu không đội, đây mới là một gia chủ hẳn là đầy đủ năng lực, so với nàng đại ca, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Tiền bối. Nhị tiểu thư, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi. Mục Phong cũng không khách khí, trực tiếp tìm được một vị trí, du nhiên ngồi xuống. Mà Lỗ Tiểu Ngư cũng đi thẳng tới gia chủ trước chỗ ngồi, do dự ở dưới, mới thờ ơ ngồi xuống, ngay sau đó nhìn về phía Mục Phong, nói, hôm nay còn phải đa tạ tiền bối tương trợ, văn bối vô cùng cảm kích. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta đã nói qua, ta đây một người cho tới bây giờ không có tay không mà về, đã đến, người gia chủ kia không thể thỏa mãn ta nguyện vọng. Vậy cũng chỉ có thể đổi một có khả năng thỏa mãn ta nguyện vọng người. Lỗ Tiểu Ngư ngầm cười khổ một tiếng, nói, không biết xin tiền bối, cần gì dạng giá tiền. Rất đơn giản, giết một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, 100 triệu hạ linh thạch, giết một nửa bước hóa thần tu sĩ, phải 1 tỷ, như thế nào đây? Nhiều như vậy. Nói không phải Lỗ gia người, mà là Hoa Ảnh, hôm nay một phong cách làm, cho nàng mang đến cường liệt chấn động, đồng thời cũng âm thầm kêu tốt mà bây giờ một phong bằng giá. Vẫn là để cho nàng lòng dạ ác độc hung ác rung động một tí. Mục Phong đạm nhiên liếc nhìn nàng một cái, nói, nhị tiểu thư, mấy người bọn ngươi là gia đại nghiệp lớn, có thể không đem những tiền tài này để ở trong lòng, mà ta cô gia quả người một, không thể không vì mình nhiều tồn tại điểm tích xúc a. Nghe được Mục Phong lời như vậy, Hoa Ảnh nhất thời bật cười, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn cực kỳ bá đạo một người, nhưng lại sẽ như vậy tràn ngập hài kịch màu sắc nói. Ngay cả luôn luôn băng lãnh Lỗ Tiểu Ngư, cũng không nhịn lộ ra mỉm cười, ngay sau đó nói, vậy được rồi. Đã tiền bối mở miệng, vãn bối sao có thể cự tuyệt, liền theo tiền bối nói làm. Được. Sau nửa tháng bài danh chiến, ta sẽ thay các ngươi xuất thủ, đến lúc đó các ngươi chuẩn bị tốt linh thạch liền đi. Nói xong, liền đứng dậy muốn đi. Lỗ Tiểu Ngư cấp bách vội vàng nói, tiền bối. Nếu như ngài không ngại nói, sẽ ngủ ở lỗ phủ đi. Như vậy, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mục Phong đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, cười khẽ nói, ngươi cứ yên tâm đi. Tưởng ra không dám tới khiêu khích, liền coi như bọn họ dám đến, các ngươi cũng sẽ không có sự tình. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại ly khai lỗ phủ. Nhìn Mục Phong ly khai bóng lưng, tám người đều là âm thầm nghĩ tầm, cái này người rốt cuộc là cái dạng gì người. Lý Hàng sáu người cũng là đứng dậy xin cáo lui, hôm nay sự tình, cho bọn hắn quá nhiều chấn động, hơn nữa bản thân tính mệnh đã qua trưởng khống tại trong tay người khác. Bọn họ phải tốt tốt tiêu hóa cái này phát ra sinh sự tình. Khi phòng khách bên trong, chỉ còn hạ hai nữ lúc sau, Hoa Ảnh nét mặt nhất thời thay đổi được trịnh trọng, nói, Tiểu Ngư, ngươi biết nói hắn là cái gì người sao? Xem tiểu thuyết bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 363, đơn này sinh ý, ngươi không còn cách nào cự tuyệt. Khi phòng khách bên trong, chỉ còn hạ hai nữ lúc sau, Hoa Ảnh nét mặt nhất thời thay đổi được trịnh trọng, nói, Tiểu Ngư, ngươi biết nói hắn là cái gì người sao? Lỗ Tiểu Ngư cười khổ một tiếng, ta làm sao sẽ biết nói? Ta bên ngoài mặt sự tình, nói vậy ngươi cũng đã qua biết nói, cả ngày liền đụng phải hắn một người, kết quả là thành như bây giờ. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng lại không thể là hóa thần tu sĩ, có tại sao phải làm như vậy, thật chẳng lẽ chỉ là vì tiền? Chẳng lẽ không đúng sao? Lỗ Tiểu Ngư phản vấn, để cho Hoa Ảnh nhịn không được trợn mắt một cái, nói, lấy ngươi thông minh tài trí, làm sao sẽ nghĩ không ra trong đó then chốt, nếu như hắn thật chỉ là vì tiền, hắn không cần phải giết chủ nhà họ Lỗ, chỉ cần phải bức bách cùng hắn, có thể có được hắn muốn được tiền, hơn nữa còn không cần cùng nửa bước hóa thần tu sĩ giao thủ, cái này há chẳng phải là cực kỳ đơn giản. Nhưng hắn vẫn đem Lỗ Khang Thuận giết, để cho ngươi ngồi trên chủ nhà họ Lỗ chi vị, hơn nữa còn để cho ngươi khống chế 6 người, để cho tất cả Lỗ gia trọn vẹn bị ngươi khống chế ở trong tay, cái này nhất cử, phân rõ ràng đều là vì ngươi một nghĩ. Khó khăn nói hắn coi trọng ngươi. Nghe vậy, Lỗ Tiểu Ngư băng lãnh trên mặt nhất thời một hồng, trừng Hoa Ảnh một cái, nói, ngươi thiếu tại đó nói bậy, liền coi như hắn làm như vậy, không phải là ta có thể ưng thuận hắn nguyện vọng. Thật sao? Hoa Ảnh cười như không cười nhìn cưỡng từ đoạt lý Lỗ Tiểu Ngư. Hoa Ảnh nét mặt, để cho Lỗ Tiểu Ngư mặt cười càng thêm đỏ nhuận, khẽ kêu nói, liền coi như hắn làm như vậy vì ta nghĩ, cũng là xem ta đáng thương phân thượng mới làm như vậy, căn bản cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ta suy nghĩ gì? Người người đáng đánh. Trong nháy mắt, bên trong phòng khách mùi máu tươi, bị hai nữ tiếng cười đùa tách ra không ít. Lỗ Khang Thuận tuy là Lỗ Tiểu Ngư cùng cha khác mẹ huynh lớn lên, nhưng ở Lỗ Tiểu Ngư trong lòng, hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh, đối với hắn tử, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Vốn là làm nhận lời mời Lô gia khách khanh mà đến, kết quả nhưng đem Lô gia chủ nhân cũng đổi người, chỉ là mình có thể thành công tiếp hạ đơn này sinh ý, như vậy hành vi, sợ rằng thật không nhiều gặp. Mục Phong ban đầu cũng không muốn chen vào Lỗ gia sự tình, nhưng Lỗ Tiểu Ngư có khả năng làm một cái đối với nàng lạnh lùng gia tộc, mà phó ra bản thân toàn bộ, đây mới là đả động Mục Phong nguyên nhân căn bản, mà đã muốn làm, vậy làm triệt để, lúc này bức bách Lý Hàng 6 người tiếp thu Lỗ Tiểu Ngư dấu ấn nguyên thần, chỉ có như vậy, Lỗ Tiểu Ngư mới có thể không có nỗi lo về sau. Không nghĩ tới Lăng Hải Nhạc vị hôn thê, người vẫn không tệ. Mục Phong ám thầm than một tiếng, liền không nữa nhiều nghĩ. Mình và Lăng Hải Nhạc quan hệ cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, còn chưa tới phiên bản thân làm hắn quan tâm. Làm Thanh Vân thành một trong tam đại gia tộc Lỗ gia, quan cho bọn hắn sự tình, làm sao có thể không bị chúng nhân chú ý, Lỗ gia thay đổi gia chủ sự tình, cũng trong một đêm truyền khắp tất cả Thanh Vân thành, vốn là thân phận nhỏ bé Lỗ Tiểu Ngư, nhưng nhảy một cái thành làm Lỗ gia thực tế nắm quyền người, như vậy biến hóa, không biết để cho bao nhiêu người điệt phá nhãn cầu. Vì vậy, liên quan tới vô danh cái này người nghe đồn cũng mau tốc tại Thanh Vân Thành trong truyền ra, có nói là, vô danh làm khống chế Lỗ gia mới đưa chủ nhà họ Lỗ sát hại, mà Lỗ Tiểu Ngư chỉ là hắn khối lỗi a. Có còn lại là nói, vô danh là coi trọng Lỗ Tiểu Ngư, mới có thể giận dữ vì hồng nhan, giết chết chủ nhà họ Lỗ, cũng đem hắn đẩy lên vị trí gia chủ. Liên tại chúng nhân lấy vì tưởng ra lại điên cuồng trả thù lúc sau, tưởng ra nhưng truyền đến một tin tức, đem sau nửa tháng bài danh chiến hủy bỏ. ngay cả La Gia cũng tuyên bố không sẽ tham gia cái gì bài danh chiến, đến đây, để cho chúng nhân chờ mong đã lâu ba gia tộc lớn bài danh chiến, tuyên cáo vô tật mà chấm dứt. Nhưng vô luận ngoại giới người thế nào nghị luận ầm ĩ, cái này người bị hại sừng nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện, có tại chúng nhân không ngừng nỗ lực hạ, cũng rốt cục lộ ra một phong nơi ở, nhưng không người nào dám đi vào làm phiền. Sau nửa tháng, tại chúng nhân đang mong đợi, một phong rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở toàn bộ người trước mặt. Tương xứng một phong đi ra khách sạn sau đó, trên đường đi người đều liên tục dừng chân mà xem, mà một phong chỉ là thờ ơ mà đi, nơi đi qua, cũng đi người sẽ tự động làm hắn nhường ra một con đường, mà tương xứng hắn đi qua sau đó, sau mặt người, cũng tự động đuổi kịp, bọn họ rất nghĩ biết nói, cái này người biết nói bài danh chiến hủy bỏ sau đó, lại là biểu tình gì. Vì vậy, Thanh Vân Thành trong liền ra hiện một màn lệnh nhân chấn động hoa mặt, một thân sắc lạnh lùng thanh niên, tại chậm rãi mà đi, ở sau thân thể hắn, cũng đã qua tụ tập đại lượng tu sĩ, đã ở chậm rãi theo, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, sau mặt đoàn người còn đang không ngừng tăng thêm, trận mặt mặc dù lớn cũng là một mảnh yên tĩnh, chỉ có nặng nề tiếng bước chân. Tương xứng một phong đi tới lô phủ trước, liền thấy lấy lô tiểu ngư dẫn đầu lô ra chúng nhân, đã tại trước cửa đãi lập, mà khi bọn hắn chứng kiến một phong sau lưng tình hình sau đó, vẫn là thật sâu khiếp sợ. Nhưng lỗ tiểu ngư nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, bước nhanh đi tới một phong trước mặt, không người nói, tiền bối. Một phong chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi không cần khách khí như vậy, giữa chúng ta chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Lỗ tiểu ngư trên mặt lại lộ ra vẻ dầu dỉ, nói, tiền bối có chỗ không biết, tưởng ra cùng La Gia đã đem bài danh chiến hủy bỏ, chỗ lấy. Nàng đương nhiên biết nói, bài danh chiến hủy bỏ ý vị như thế nào. Đây là tưởng ra lấy lui làm tiến, bọn họ đang các loại, chờ một phong ly khai. Bởi vì làm một phong không có khả năng luôn luôn sống ở Thanh Vân Thành, chỉ phải một phong vừa ly khai, như vậy tưởng ra lại chính là một trận điên cuồng trả thù, khi đó lô ra, chỉ có hủy diệt một con đường. Một phong sớm đã biết nói cái này sự tình, nhưng hắn không có để cho đun sôi con vịt cứ như vậy bay, nếu không, bản thân đi đâu đi gom góp nhiều tiền như vậy, chỗ lấy cuộc giao dịch này còn phải tiếp tục đi xuống, ngươi bất động, ta đây động. Hủy bỏ. Một phong cười lạnh một tiếng, nói, ta tiếp hạ sinh ý. Làm sao có thể bị một câu hủy bỏ liền để cho ta công phu hưởng phí? Tiếng nói rơi, một phong lập tức bay lên trời, liếc mắt nhìn bốn phía, lập tức vội và đi, phương hướng đúng là tưởng ra nơi. Chứng kiến một phong như vậy, trầm mặc chúng nhân, lập tức kinh hô, hắn đi tưởng ra, nhanh đi, không thể bỏ qua chàng hảo hí này. Theo tiếng, toàn bộ người theo một phong mà đến người, đều liên tục vọt lên, như mây đen một dạng, bay về phía tưởng ra. Lỗ tiểu ngư xem lên trước mặt cảnh tượng nguy nga, cười khổ một tiếng. Nhưng ngay sau đó nói, chúng ta đi. Tại lỗ tiểu ngư dẫn dắt hạ, lỗ ra chúng nhân cũng theo sát chúng nhân đi. Tưởng ra trên tòa phủ đệ khoảng không, một phong bóng dáng đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng xem hạ mặt một cái, cao giọng nói, ta đã qua tiếp hạ đơn này sinh ý, các ngươi không thể cự tuyệt. Trong tương phủ, lập tức có mười mấy bóng người bay lên trời, dẫn đầu là một tướng mạo hung ác nham hiểm trung nhân người, cái kia mùi hương để cho hắn hung ác nham hiểm càng tăng thêm mấy phân lợi hại, tại bên người đúng là tương tiến khả, tại phía sau bọn họ còn có bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nguyên anh sơ trung kỳ cũng có chọn 10 tên, nói vậy những thứ này chính là tất cả tưởng ra toàn bộ thực lực. Chủ nhà họ tưởng Tương Tiên Hành, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối mặt một phong, hắn từ Tương Tiên Khả trong miệng, đã qua biết nói một phong thực lực, chỗ lấy hắn mới sẽ hủy bỏ bài danh chiến, nhưng ngàn tính vạn tính, không có tính tới một phong nhưng lại cái gì đều không chú ý cùng, trực tiếp tìm tới cửa. Vị đạo hữu này, lỗ ra cho ngươi cái dạng gì trả thù lao? Ta tưởng ra cho ngươi gấp đôi, như thế nào đây? Một phong nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta thủ lao là giết một nửa bước hóa thần tu sĩ, linh thạch 1 tỷ, liền coi như các ngươi có thể cho nhiều linh thạch như vậy, nhưng ở Thanh Vân Thành trong, không có có dư thừa nửa bước hóa thần tu sĩ để cho ta giết, chỗ cho là ta trả thù lao, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Tương Tiên Hành sắc mặt một thay đổi, lạnh giọng nói như vậy, đạo hữu là không chiến không có. Có thể nói như vậy. Động thủ. Tương Tiên Hành quát lên một tiếng lớn, cùng Tương Tiên Khả đồng thời gọi ra bản mạng pháp khí, tấn công về phía một phòng, cũng đồng thời ngưng ra trăm trượng cự kiếm, điên cuồng chẳng hạ. Nhìn hai người bốn nói công kích, một phong nhưng không có chút nào động tác, phảng phất là bị thiên địa chi lực trói buộc ngay tại chỗ. Một màn này, để cho những thứ kia xem náo nhiệt mà đến chúng nhân, nhất thời là nhất thời cảm thấy thất vọng, không nghĩ tới một phong đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Ngay cả lô ra chúng nhân, cũng là mặt lộ kinh hãi. Một phong bây giờ là bọn họ duy nhất át chủ bài, nếu như một phong ngã xuống, vậy bọn họ lô ra cũng sắp triệt để hủy diệt. Mà tưởng ra chúng nhân còn lại là mặt lộ kinh hỉ, cho dù là Tương Tiên Hành hai người cũng là không ngừng được vui sướng trong lòng, bọn họ bất kể một phong vì sao không hoàn thủ, chỉ cần có thể đem một phong chém giết, cái khác cũng không trọng yếu. Bốn nói công kích bất phân trước sau đi tới Mộc Phong trước mặt, đúng lúc này, Mộc Phong trên thân đột nhiên bộc phát ra ám sát xem kim quang lập tức đem người hình bóng trọn vẹn che giấu ở bên trong, tựa như một kim sắc mặt trời tại Thanh Vân Thành bầu trời dâng lên. Công kích cùng kim quang chạm vào nhau, tứ thanh ầm vang bất phân trước sau vang lên, như một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang rung trời, giống như liền mặt đất cũng rung động mấy hạ, chúng nhân càng là xuất hiện ngắn ngủi mất thông. Nhưng to lớn qua đi, kim sắc mặt trời như trước, mà kiếm quang biến mất, pháp khí đổ về, đúng lúc này, kim quang trong đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng, các ngươi đã không có năng lực này, như vậy thì nên ta động thủ. Thanh âm rơi, thần thức lập tức xuất kích, kim quang cũng đột nhiên biến mất, giữa sân nhưng xuất hiện một nói lớn lên tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới anh em nhà họ Tưởng trước mặt, chỉ là, hiện ở trong mắt bọn hắn vẫn một mảnh mê man, đối Mộc Phong tới người không cảm giác chút nào. Kết thúc đi. Mộc Phong hai tay cùng lúc xuất động, đồng thời đánh vào hai người lồng ngực, một tầng tia sáng sáng lên, ngăn trở Mộc Phong nắm đấm vàng. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, trên nắm tay kim quang trong nháy mắt tăng vọt, trên người của hai người tia sáng cũng trong nháy mắt ảm đạm, nắm đấm cũng trực tiếp nhập vào hai người lồng ngực. Tương xứng Mộc Phong đưa tay rút ra, lòng bàn tay đã qua nhiều hai luồng dòng máu vàng, lập tức đem hắn thu hồi, mà vào lúc này, hai người Nguyên Anh đột nhiên ly thể, phân tán mà chạy. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, hai tay cùng lúc xuất ra Thiên Ti Thiên Kết, lập tức đem hai người trói buộc tại chỗ, thần thức lại lần nữa xuất kích, triệt để đem hai nhân hồn phách đánh tan, lưu hạ hai cái tinh thuần Nguyên Anh, cũng cùng nhau thu hồi. Ngắn ngủi chiến đấu, gây cho chúng nhân không gì sánh kịp chấn động, mà Mộc Phong bóng dáng không dừng, lập tức vọt vào Tưởng gia Nguyên Anh tu sĩ trong đám người, như lang nhập bầy dê, thu hoạch từng cái sinh mệnh, hơn nữa tại bên người còn có hai nói thật nhỏ kim quang, rất nhanh thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện, cũng phải có người ngã xuống. Buồn nguyên tự xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 364, Cường Thế. Mộc Phong có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đồng thời chém giết hai tên nửa bước hóa thần tu sĩ, thừa lại hạ Nguyên Anh tu sĩ càng không cần phải nói, chỗ lấy bọn họ đương nhiên sẽ không làm không sợ chết thủ hộ Tưởng ra sự tình đến. 14 người Nguyên Anh tu sĩ, liền tính chạy tứ tán, cuối cùng vẫn không có thể chạy ra một, mỗi một người ngã xuống, đều có một Nguyên Anh bị hắn thu lấy, sau một lát, chém giết rốt cục đình chỉ. Một nói nhuốm máu bóng dáng, ở trước mặt mọi người ngạo thế mà lập, toàn bộ người trầm mặc, toàn bộ người kinh ngạc, toàn bộ người khiếp sợ, Mộc Phong mang cho bọn hắn không chỉ là chấn động, còn có vô tận huyết tinh, cũng giải thích cái gì là người như cỏ tiện. Mộc Phong vây tay, đem các loại trên thân người túi đựng đồ thu sạch đủ, cũng đem tương tiên hành hai người bản mạng pháp khí thu đủ, những thứ này có tất cả đều là linh thạch, Mộc Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sau đó, đi tới Lô Tiểu Ngư trước mặt, nói, những thứ kia Nguyên Anh sơ trùng kỳ người, xem như là tặng không, hai tên nửa bước hóa thần, bốn gã Nguyên Anh hậu kỳ, tổng cộng 24 ức linh thạch, các ngươi chuẩn bị được không? Mộc Phong nói, cũng rốt cục đem ngây người nhiên trong Lô Tiểu Ngư giật mình tỉnh giấc, ấp a ấp đúng nói, chính xác chuẩn bị được. Được. Chờ ta đem La ra sự tình giải quyết sau đó, ngươi lại cùng nhau cho ta. Nói xong, bóng dáng lần nữa biến mất. Được. Lỗ Tiểu Ngư ngơ ngác hồi một câu, nhưng ngay sau đó liền phản ứng kịp. La ra, tiền bối phải lúc này, nàng mới phát hiện, trước mắt đã qua mất đi một phong tung tích. Lỗ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hạ mặt Tưởng phủ, đối Lý Hàng nói, đại trưởng lão, ngươi đi đem tương thạch giết đi. Dạ, gia chủ. Lỗ Tiểu Ngư tuy là nhất giới nữ lưu, nhưng nàng đồng dạng là quả quyết sát phạt người. Đối với tương thạch như vậy người, nàng há có thể buông tha. Giao phó xong sau đó, Lỗ Tiểu Ngư không nữa dừng lưu, trực tiếp chạy tới La Gia nơi, tùy theo nàng đi còn có những thứ kia chuyên môn xem náo nhiệt chúng nhân. Có khi bọn hắn đi tới La Gia sau đó, lại phát hiện tất cả La Gia cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không có thấy một phong bóng dáng, mà ở La Phủ trong viện, một thi thể hiện lặng nằm ở nơi đó, đúng là La Gia duy nhất một nửa bộ hóa thần tu sĩ, trừ cái đó ra, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đọc truyện tại. Kết thúc. Lỗ Tiểu Ngư thì thầm một tiếng, nhưng trong lòng không có phải có vui sướng, ngược lại có loại không hiểu thất lạc, loại này thất lạc, không biết đến từ đâu, cũng không nghĩ biết nói. Lỗ Tiểu Ngư không để ý tới chúng nhân, tự ý phản hồi Lỗ Phủ, nàng biết nói Mộc Phong lại chờ ở nơi đó bản thân, nói đúng ra, là đang chờ hắn trả thù lao. Lỗ ra bên trong phòng khách, Mộc Phong một người du nhiên ngồi ở chỗ kia, phảng phất là tại nhà mình mở dạng, không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Tương xứng Lỗ Tiểu Ngư trở lại Lỗ Phủ. Chứng kiến Mộc Phong sau đó, trong lòng nhưng lại không hiểu vui vẻ, bước nhanh đi tới Mộc Phong trước mặt, không người nói, đa tạ tiền bối đại ân. Vãn bối suốt đời khó quên. Mộc Phong đạm nhiên cười nói, ngươi không cần cảm tạ ta, chúng ta chỉ là một trận giao dịch a. Nếu như tiền bối chỉ là làm linh thạch, không cần phải như vậy, bởi vì làm tưởng gia khai ra giá cả so với văn bối cao, chỗ lấy, văn bối vẫn là phải đa tạ tiền bối đại ân. Lỗ Tiểu Ngư kiên trì, để cho Mộc Phong có chút khóc cười không thể, xem ra chính mình không chấp nhận nàng lòng biết ơn, là không để yên. Ngươi lòng biết ơn, ta thu, nhưng ta nói rõ ràng một điểm, ta ý định ban đầu mặc dù là làm linh thạch, nhưng linh thạch đối với ta cũng không trọng yếu, hơn nữa ta đã cùng ngươi đạt thành hiệp định, đừng nói bọn họ chỉ khai ra gấp đôi giá cả, liền tính nhiều hơn nữa, ta cũng không có nói không giữ lời. Vạn bối biết sai, mong rằng tiền bối thứ tội. Nhìn Lỗ Tiểu Ngư sát có hắn sự tình dáng vẻ, Mộc Phong rất là bất đắc dĩ, nói, được. Ngươi bây giờ phải nghĩ không phải những thứ này không quan hệ chuyện khẩn yếu, mà là thế nào xử lý sau đó gia tộc sự vụ. Tuy nhiên ngươi đã qua khống chế vài tên nguyên anh tu sĩ, nhưng chỉ có thực lực của chính mình, mới là có thể dựa nhất. Vạn bối ghi nhớ, hiện tại có thể đem ta trả thù lao cho ta đi. Lỗ Tiểu Ngư cấp bách vội vàng xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Mộc Phong, nói, nơi này mặt có 3 tỷ rưỡi hạ linh thạch, vạn bối chỉ có thể gom góp nhiều như vậy. Mộc Phong cũng không khách khí, cũng không có kiểm tra, hắn biết nói Lỗ Tiểu Ngư tuyệt đối không dám lừa gạt mình, đem linh thạch thu hồi sau đó, liền đứng dậy rời đi, nhưng ngay khi hắn vừa đi đến cửa miệng, Lỗ Tiểu Ngư thanh âm lại vang lên lần nữa, tiền bối. Ngài vì sao không có đem La Gia những thứ kia nguyên anh tu sĩ chém giết? Mộc Phong dẫm chân xuống, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói nói, bởi vì ngươi cần nếu không phải là an nhàn, mà là đối thủ. Tiếng nói rơi, lập tức bay lên trời, biến mất ở Lỗ Tiểu Ngư trong tầm mắt. Nhìn bầu trời phía xa, Lỗ Tiểu Ngư nhưng nhuẩn miệng cười, thì thầm nói, ngươi làm Tiểu Ngư làm, Tiểu Ngư này sinh ghi khác, dù cho sau này khó có thể gặp lại kỳ hạn. Nàng không biết nói Mộc Phong là ở vào loại nào xem mới giúp bản thân, nhưng nàng cũng không nghĩ biết nói, nàng chỉ biết nói Mộc Phong là đang giúp mình là đủ. Đang ở tất cả Thanh Vân Thành làm hai đại gia tộc bị bại, mà nghị luận ầm ĩ lúc sau, tại Vô Nhai đầu giá hành một gian không có bất kỳ trang sức bên trong gian phòng, Liễu Như Yên cùng Mộc Phong ngồi đối diện nhau, Mộc Phong cũng đã qua khôi phục diện mạo như trước, đã đối phương đã qua biết mình là người nào, vậy không có nhất định nếu che phủ. Nhìn thân sắc bình tĩnh Mộc Phong, Liễu Như Yên cũng là vẻ mặt tiêu ý, nói, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền góp đủ linh thạch, hơn nữa còn là lấy phương thức này, hiện tại ngươi, tại Thanh Vân Thành thế nhưng nổi tiếng A. Mộc Phong cười nhạt, ngoại trừ phương pháp này, vạn bối nghĩ không ra biện pháp gì tốt, còn như nổi tiếng không phải vạn bối, mà là vô danh. Liễu Như Yên nhẹ giọng cười, cũng sẽ không tại cái đề tài này phía trên dây dưa, nói, ngươi cần phải những linh dược kia, sợ rằng còn cần yêu cầu đoạn không trong thời gian ngắn, ta xem ngươi chính là tìm ở một cái nơi, cũng so với tại trong khách sạn thuận tiện nhiều. Mộc Phong đương nhiên minh bạch ý tứ, bản thân ở tại trong khách sạn, thật là chưa có bất tiện, nhưng ở Thanh Vân Thành trong, cũng không có cái gì nơi yên tĩnh. Phảng phất là nhìn ra Mộc Phong ý nghĩ, Liễu Như Yên cười khẽ nói, ngươi có thể tại Thanh Vân Thành trong mua chỗ tiếp theo dân cư, đương nhiên là phải lớn một chút, như vậy ngươi lúc tu luyện, cũng không sợ khiến cho người khác chú ý. Đương nhiên, nếu như ngươi không chê phiền phải nói, có thể tại Thanh Vân Thành bên ngoài, làm một chỗ động phủ, chỉ là đến lúc đó ta muốn báo cho ngươi, sợ rằng có chút bất tiện. Mộc Phong khẽ dạ, ngay sau đó lại nói, không biết tiền bối nơi này, có không có khá một chút lò luyện đan. Lò luyện đan. Liễu Như Yên ngoài ý muốn xem Mộc Phong một cái, nói, ngươi biết luyện đan. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay sau đó lại lộ ra một tia bừng tỉnh, than thở một tiếng, ngươi lập tức mua nhiều như vậy linh dược, nguyên lai là bản thân luyện dược, không nghĩ tới à. Chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Ha ha, người nào sẽ nghĩ tới giết danh mãn thiên hạ Mộc Phong, nhưng lại cũng sẽ có như vậy khiêm tốn một mặt. Làm người tu sĩ, tuy nhiên cũng biết luyện chế một ít đan dược và pháp khí, nhưng đây là một ít gia lông, nếu có người có khả năng đem lưỡng dạng nghiên cứu nổi tiếng, liền tính thực lực của hắn thấp hạ, cũng tuyệt đối sẽ bị chúng nhân tôn kính, bởi vì này lưỡng dạng là mỗi người tu sĩ thiết yếu vật. Nơi này nhưng thật ra có một chút lò luyện đan, một hồi để cho An Lâm bồi ngươi xem một chút, nhưng linh thạch vẫn là phải trả. Đối với Liễu Như Yên trêu đùa, Mộc Phong cũng chỉ là nhạt cười một tiếng, nói, tiền bối vẫn còn ở ý chút linh thạch này sao? Liễu Như Yên nhưng theo lý thường đương nhiên nói nói, không có người lại ngại linh thạch ít, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, lại nói, đây là Vô Nhai thương hành đồ đạc, cũng không phải ta. Mộc Phong không nói, Liễu Như Yên tuy là hóa thần tu sĩ, xem như là Mộc Phong tiền bối, nhưng hai người trải qua lần đầu tiên gặp mặt lúc lần kia luận đạo sau đó, liền thay đổi đắc tượng là hai cái không có gì giấu nhau bằng hữu, nói cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Đối với lần này, hai người trong lòng rõ ràng, cũng vui vẻ như vậy. Liêu trưởng lão, nghe được ngoài cửa An Lâm thanh âm, Liễu Như Yên cười khẽ nói, ngươi đi ra ngoài đi. An Lâm sẽ nơi này tối tốt lò luyện đan đưa cho ngươi, ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt linh thạch liền có thể. Mộc Phong cũng không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời đi, Tương Xứng lúc nào tới đến trước cửa, cũng không quay đầu lại nói, ta đi. Nói xong, cũng không lo chuyện khác, đẩy cửa ly khai. Quay đầu liếc mắt nhìn một lần nữa nhắm lại cửa phòng, Liễu Như Yên cười mắng một tiếng, cái này hôn tiểu tử. Một chút cũng không biết đạo tôn lão kính hiển. Tại đẩy cửa ra trong nháy mắt, Mộc Phong diện mạo lại lần nữa biến thành vô danh dáng vẻ, nhưng bây giờ vô danh, tại tất cả Thanh Vân Thành sớm đã là không người không biết, chứng kiến Mộc Phong xuất hiện, An Lâm lập tức kính cẩn nói, vô danh tiền bối. Có còn không có đợi Mộc Phong mở miệng, sau lưng trong phòng liền truyền đến Liễu Như Yên thanh âm, An Lâm ngươi không cần cùng cái này tiểu tử khách khí, giận hắn nhìn lò luyện đan, chiếu theo hắn nguyện vọng làm liền đi, nhưng ngươi cũng phải nhớ một, dù cho hắn xuất ra tử sắc thẻ khách quý, cũng không có thể thiếu một khối linh thạch, biết không? Nghe vậy, Mộc Phong nét mặt nhất thời ngạc nhiên, mà An Lâm còn lại là mặt lộ vẻ cổ quái, liếc mắt nhìn Mộc Phong, vẫn là kính cẩn nói, An Lâm minh bạch. Vô danh tiền bối. Xin mời. Mộc Phong nhẹ rên một tiếng, trước đi, An Lâm cứ việc không biết nói Mộc Phong cùng Liễu Như Yên quan hệ, nhưng từ câu nói mới vừa rồi kia, là có thể nghe ra hai người quan hệ không bình thường, tốt hạ, trong lòng câu thúc cũng không biết thấy nhạt rất nhiều. Bởi vô danh thân phận, quá so chiêu người nhãn xem. An Lâm chỉ có thể đem Mộc Phong mang tới một gian tĩnh thất trong, ngay sau đó lấy ra ba cái lò luyện đan, đặt ở Mộc Phong trước mặt, để cho hắn dám. Ba cái lò luyện đan cỡ lẫn nhau tương xứng, một là hắc sắc thao thế văn, một thanh sắc bách điểu văn, còn có một cái là ngọn lửa màu đỏ văn. Ba cái lò luyện đan hình dạng mặc dù có chút bất đồng, nhưng đều là tinh cực kỳ xinh đẹp, nhất là trước hai cái, đem thao thế hoang cổ khí tức, bách điểu linh động khí tức, khắc vô cùng nhuần nhuyễn. Mà cuối cùng một ngọn lửa màu đỏ văn lò luyện đan. Tuy nhiên chỉ khắc một đám lửa, nhưng hỏa diễm như còn đang thiêu đốt, một cổ trích nhiệt khí tức lan tràn ra. Cái này ba cái lò luyện đan, cũng có công hiệu gì? An Lâm nhẹ giọng nói, thao thế văn lò luyện đan, là có thể để cho đan dược càng tốt dung hợp, mà bách điểu văn còn lại là có thể tăng thêm đan dược linh khí, còn như hỏa diễm văn, có khả năng hạ thấp luyện đan lúc nguyên khí tiêu hao, còn có thể để cao đan dược chất. Quả nhiên cũng là đồ tốt. Nghe An Lâm giới thiệu, Mộc Phong cũng không nhịn than thở một tiếng. Ba cái lò luyện đan công hiệu tuy nhiên không đồng nhất dạng, nhưng mỗi một cái đều có thể để cho toàn bộ luyện đan sư bon chen, cứ việc những thứ này công hiệu rất có hạn. Xem vong tiểu thuyết bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 365, Liễu Như Yên cùng Lỗ Tiểu Ngư quan hệ. An Lâm là chịu Liễu Như Yên bàn giao, cấp cho một phong tối tốt lò luyện đan, nàng đương nhiên không có bằng mặt không bằng lòng. Nói vậy giá tiền này cũng không thấp chứ. An Lâm cười nói, tiền bối minh giám, thao thế văn giá cả 100 triệu. Bách điểu văn giá cả 110 triệu, hỏa diễm văn giá cả 150 triệu, đều là trung linh thạch. Như thế đắt. Liên tính Mộc Phong đã qua kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là âm thầm cả kinh, bản thân giết một nửa bước hóa thần tu sĩ, cũng liền có thể mua tiện nghi nhất một, chẳng trách Vô Nhai Thương Hành sẽ trở thành làm toàn bộ đại lục tối lớn thương hành, quả nhiên ngon độc. Có thể không thể hơi rẻ. Xin lỗi tiền bối, Liêu trưởng lão đã qua đã thông báo, một khối linh thạch cũng không thể tiện nghi, vạn bối cũng bất lực. Đồng dạng là Liễu Như Yên bàn giao, để cho Mộc Phong chỉ có thể nhiều hoa mấy ước linh thạch. Đáng chết. Ba cái lò luyện đan tối tốt chính là cái kia hỏa diễm văn lò luyện đan, nhưng đây chính là 15 tỷ hạ linh thạch, bản thân vừa mới kiếm được 3 tỷ rưỡi, cái này ở dưới thì ít một nửa, hành tốt thu tưởng ra những thứ kia người túi đựng đồ, nếu không mua một lò luyện đan, những linh dược kia cần phải linh thạch lại đem không đủ. Mộc Phong cũng sẽ không có kẻ mà cả, trực tiếp một chút ra 15 tỷ cất vào một cái túi đựng đồ trong. Đưa cho An Lâm sau đó, liền đem cái kia hỏa diễm văn lò luyện đan thu hồi, một khắc cũng không muốn dừng lưu, trực tiếp ly khai. Nhìn một phong khí hò hét ly khai, An Lâm cũng thấy được có chút buồn cười, nàng không biết nói vì sao Liễu trưởng lão sẽ như vậy đối đãi một phong, mà một phong nhưng lại cũng tiếp thu. Nếu như một phong biết nói, Liễu Như Yên làm như vậy, chỉ là bởi vì hắn câu kia ta đi cũng cho phép, một phong liền sẽ hối hận, không nên tỏ rõ nhất thời cực nhanh. Một phong ly khai Vô Nhai Thương Hành sau đó. Cứ dựa theo Liễu Như Yên đề nghị, tại Thanh Vân Thành trong mua tòa tiếp theo không đại phủ đệ chỉ có một không đại viện, cùng mười mấy gian phòng, tuy nhiên không lớn, nhưng Mộc Phong cũng không chuẩn bị đánh tính ở lâu, cũng liền không thèm để ý phủ đệ cỡ. Mộc Phong cũng không có mời bất kỳ thuê người, càng không có làm bất kỳ phòng vệ nào, không phải không nghĩ, mà là xem thường, bởi vì hắn biết nói, bản thân liền tính là một ít phòng hộ, cũng không cách nào ngăn cản hóa thần tu sĩ, mà nếu như là hóa thần ở dưới tu sĩ, như vậy bản thân liền đầy đủ. Hà tất còn phải phòng hộ, đây là tự tin. Mộc Phong tại Thanh Vân Thành mua hạ một tòa phủ đệ sự tình, rất nhanh thì tại Thanh Vân Thành trong truyền ra, cứ việc rất nhiều người nghĩ đến đây xem một chút, nhưng Thủy Trung không có một người tiến nhập tòa phủ đệ này, mà bọn họ cũng không có lại nhìn thấy Mộc Phong rời đi phủ đệ. vẻ mặt mấy tháng đi qua, nếu không phải là tại Mộc Phong trong phủ, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được nguyên khí chấn động, sợ rằng tất cả mọi người lại nhận thức làm Mộc Phong đã qua ly khai. Mà đang ở tất cả Thanh Vân Thành đáp khôi phục lại những ngày qua yên lặng lúc, giống nhau mạo thanh niên bình thường nữ tử, nhưng hướng Thanh Vân Thành bên ngoài vội vã đi, tương xứng hắn đi ra Thanh Vân Thành sau, cũng không quên hồi liếc mắt một cái, chỉ là trong mắt đều là hận ý, loại này hận ý, để cho hắn vốn là phổ thông mặt trở nên có chút dữ tợn. Vô danh, ngươi hủy ta tưởng ra, giết cha ta, ta phải ở trên thân thể ngươi từng cái tìm về. Nữ tử nói xong, liền cũng không quay đầu lại bay đi. Đang ở nữ tử thân ảnh biến mất sau đó, không trung đột nhiên nhiều hai bóng người, một lão già một người trung niên, mà bọn họ tướng mạo cũng có mấy phần giống nhau, chắc là người thân quan hệ. Nhìn nữ tử phương hướng rời đi, trung niên người cười khẽ nói, nàng một kim đan hậu kỳ nhỏ tu sĩ, thật chẳng lẽ lấy vì sau này có khả năng giết vô danh. Lão giả nhưng nhàn nhạt nói nói, không nên xem thường bất kỳ người, nhất là một lòng mang hận ý người, trong lòng có hận, nàng chuyện gì cũng làm được. Phụ thân nói là, người đàn ông trung niên kính cẩn đáp một tiếng, ngay sau đó nói nói, nhưng vô danh không có tại Thanh Vân Thành dừng lưu quá lâu, hơn nữa tên hắn rõ ràng hiện chính là Lăng Không Địa Đạt, liền coi như nàng sau này có thực lực, cũng không có thể đủ tìm được vô danh chứ. Vô danh cái này thân phận thật là giả, nếu không, lấy thực lực của hắn không có khả năng không có một chút danh tiếng, hơn nữa nhìn hắn phương thức chiến đấu, phải là một thể tu vốn là rất thưa thớt, hơn nữa lại thực lực kinh nhân. Người đàn ông trung niên trầm tư khoảng khắc, nói, thể tu tại loạn thế chi địa cũng không có thiếu, nhưng nhất dạng thực lực cũng rất thấp hạ, cao thủ chân tránh, chỉ có một chính là Mộc Phong. Lão giả cười khẽ nói, vô danh lúc chiến đấu, toàn thân tản ra rừng rực kim quang, điểm này cùng Mộc Phong như lúc vậy, chỉ là so với Mộc Phong nổi bật làm cường liệt thôi, nhưng là không bài trừ là thực lực tăng thêm tạo thành, chỉ là động thủ quá trình quá mức ngắn ngủi, không nhìn thấy Mộc Phong chiêu bài thủ đoạn, vẫn là không thể xác thực định hắn chính là Mộc Phong. Bất quá, lần trước liên quan tới Mộc Phong hiện thân tin tức, chính là tại Hắc Long Sơn, đã ở Thanh Vân Thành phạm vi trong khoảng, như vậy vô danh cùng Mộc Phong là cùng một người tỷ lệ, đã qua xa cao hơn nhiều những khả năng khác. Phụ thân, vậy chúng ta là không phải muốn hỏi một chút hắn, nhị đệ là có hay không chết bởi Hắc Long thủ? Lão giả nhưng đạm nhiên nói, không cần, hướng bắc trên vết thương lưu lại nồng nặc ma sát chi khí, điểm này đã nói rõ là Hắc Long hạ thủ, hơn nữa ta cũng đã qua từ loạn thế tam anh trong miệng, tìm được chứng minh. Cái này hai người đúng là Thanh Vân Thành chúa tể, phía trên Nhâm Thành chủ Hoa Thiên cùng hiện Nhâm Thành chủ Hoa Hướng Nam. Hoa Hướng Nam ngay sau đó lại nói, liên quan tới vô danh có thể là Mộc Phong sự tình, chúng ta phải không phải báo cho liên minh? Chúng ta vì sao phải báo cho liên minh? Hoa Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn con trai mình, nói, chúng ta Thanh Vân Thành cũng không phải liên minh thế lực, hơn nữa liền Thiên Thu Thành đều lựa chọn không đếm xỉa đến, chúng ta vì sao còn phải dây dưa trong đó? Phụ thân nói là, vậy chúng ta bây giờ? Hoa Thiên khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta không hề làm gì. Tiếng nói rơi, hai người liền tại chỗ biến mất. Tinh tọa Mộc Phong, đột nhiên khẽ quát một tiếng, trước mặt lò luyện đan hỏa diễm đột nhiên nhiên tăng vọt, bên trong gian phòng nhiệt độ không khí cũng mạnh thêm ra, nhưng chỉ có trong nháy mắt, lò luyện đan tăng vọt hỏa diễm liền đột nhiên biến mất, tại hỏa diễm biến mất trong sát na, một nói bạch quang nhất thời bắn ra, ngay sau đó một cổ mùi thuốc nồng nặc bao phủ cả phòng. Mộc Phong vây tay, nói tia sáng liền ẩn vào tay, cũng là một khỏa còn ấm áp đan dược trắng toát. Nhàn nhạt linh khí hòa hợp lưu chuyển, ở trong đó còn có thể mơ hồ nhìn ra một đứa con nít hình dáng, đúng là hóa anh đan. Nhưng một phong chỗ tế luyện này cái hóa anh đan, cùng phổ thông không đại nhất dạng, bởi vì để cho hắn sử dụng tài liệu, là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyên anh, trong đó hàm chứa một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn bộ tu vi, cái này viên đan dược tuyệt đối có thể xưng là hóa anh đan trong tuyệt. Một phong tại mấy tháng này trong, cũng không phải một mặt khổ tu, mà là không ngừng luyện đan. Hắn biết nói muốn được luyện chế hóa thần đan, độ khó rất lớn, trước đó, hắn chỉ có thể lần lượt đề cao mình luyện đan kỹ xảo, để tránh khỏi đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, những tài liệu kia bản thân có tổn thất không nổi. Mà trải qua mấy tháng này chẳng những luyện chế, Mộc Phong coi như là một hợp cách luyện đan sư, ít nhất nguyên anh tu sĩ cần phải đan dược, hắn đều có thể luyện chế thành công, xác suất thành công cũng là 100%, đó cũng không phải Mộc Phong kỹ xảo có nhiều tốt mà là thần thức công lao, hơn nữa hắn sợ người nguyên khí. Đúng lúc này, Mộc Phong đột nhiên thần sắc khẽ động, ngay sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, tài liệu rốt cục góp đủ. Đem lò luyện đan và đan dược cùng nhau thu hồi, cái này mới rời khỏi ngây người mấy tháng lâu gian phòng. Tương xứng Mộc Phong đẩy ra Liễu Như Yên cửa phòng sau, thần sắc nhất thời sững sờ, bên trong gian phòng không chỉ có Liễu Như Yên một người, còn nhiều hơn một cô gái xinh đẹp, nhưng cái này cũng để cho Mộc Phong kinh ngạc nơi, nhưng này cái cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên là Lỗ Tiểu Ngư. Chứng kiến Mộc Phong đi vào, Lỗ Tiểu Ngư trên mặt vui vẻ, không người nói, vô danh tiền bối. Mục Phong nhàn nhạt gật đầu một cái, nói, không cần đa lễ, ngươi tại sao lại ở đây? Không đợi Lỗ Tiểu Ngư trả lời, Liễu Như Yên nhưng nhàn nhạt nói, ngươi chính là ngồi xuống nói đi. Mục Phong tại Liễu Như Yên đối mặt ngồi xếp bằng, bởi bên trong gian phòng chỉ có hai cái bồ đoàn, Lỗ Tiểu Ngư chỉ có thể an tĩnh đứng ở Liễu Như Yên bên cạnh, tại đây hai người trước mặt, còn không có nàng ngồi xuống tư cách, đối với lần này, nàng cũng không ở ý. Chứng kiến Mục Phong trong mắt nghi hoặc, Liễu Như Yên cười nhạt nói, Tiểu Ngư hải tử này, bởi gia đình nguyên nhân, mệnh luôn luôn rất khổ, ta cũng vậy thỉnh thoảng đụng phải nàng, thấy cho nàng thiên tư còn có thể, liền thỉnh thoảng chỉ điểm cùng nàng, nàng coi như là ta nửa người đệ tử chứ. Mục Phong bừng tỉnh, tại trên người của hai người đảo qua một cái, đột nhiên cười nói, tiền bối. Tiểu Ngư cô nương tại trên đường cái chiêu người, cũng là ngài chú ý chứ. Không sai, là ta chú ý. Liễu Như Yên cũng không có phủ nhận, liền coi như nàng không nói, Mục Phong cũng có thể đoán được, hơn nữa hôm nay để cho Lỗ Tiểu Ngư đến, chính là phải hướng Mục Phong nói rõ ràng. Tiền bối, ngươi làm sao lại biết nói nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đó đây? Liễu Như Yên cười khẽ nói, ta cũng không biết nói ngươi xuất hiện ở vậy. Nhưng ta biết nói ngươi thiếu tiền, chỗ bằng vào ta tin tưởng ngươi tổng hội tại Thanh Vân Thành trong tìm hiểu một ít tin tức, chỉ là không nghĩ tới, ngươi gặp phải sớm như vậy. Thì ra là thế. Mục Phong ngay sau đó hỏi lấy tiền bối cùng Tiểu Ngư cô nương quan hệ, tiền bối xuất thủ không phải dễ dàng sao? Vì sao còn phải để cho vãn bối xuất thủ? Ngươi cùng ta không đồng nhất dạng, ta cho dù xuất thủ cũng chỉ có thể âm thầm, như vậy trải qua, liền không có thể tạo được chiêu cáo thiên hạ tác dụng, mà ngươi liền không đồng nhất dạng. Ngươi là cô gia quả người một, hơn nữa ngươi thủ đoạn ác hơn, mà sự thực cũng nói rõ ràng điểm này. Tiền bối hôm nay đem Tiểu Ngư cô nương cũng gọi là đến, chỉ sợ không phải đơn thuần nói những thứ này chứ. Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, nói, ngươi quả nhiên thông minh, ta hôm nay đem nàng gọi tới, một là hướng ngươi nói rõ ràng vừa rồi sự tình, còn nữa chính là, ta phải chính thức thu Tiểu Ngư làm đệ tử, để cho ngươi nhân chứng ở dưới. Nghe vậy, một bên yên lặng không nói Lỗ Tiểu Ngư nhất thời mặt lộ mừng như điên. Cơ thể đều có chút run, mà Mục Phong cũng là từ trong thâm tâm vì nàng cảm thấy cao hứng, cười nói, vậy chúc mừng tiền bối thu giai đồ. Liễu Như Yên cười cười, ngay sau đó đối Lỗ Tiểu Ngư nói, Tiểu Ngư, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Đệ tử nguyện ý. Lỗ Tiểu Ngư cấp bách vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Liễu Như Yên liền thi dập đầu lễ, có thể thấy được hắn vui sướng trong lòng. Liễu Như Yên là thản nhiên tiếp thu, lễ tất sau đó, mới nói, trải qua trước món đó sự tình. Các ngươi phần cũng là một bước lên trời, mà ngươi lại còn có thể không tiêu không đội. Như vậy tâm cảnh, cũng là ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân, tu hành người, bất cứ lúc nào đất, tâm cảnh mới là tối trọng yếu, điểm này ngươi phải khắc ghi trong lòng, biết không? Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 366, Luyện Đan. Đến Liễu Như Yên loại cảnh giới này người, xem trọng sớm đã không phải nguyên khí phía trên tu vi, mà là tâm cảnh, Lỗ Tiểu Ngư đúng là phù hợp nàng nguyện vọng. Liễu Như Yên là thản nhiên tiếp thu, lễ tất sau đó, mới nói, trải qua trước món đó sự tình, các ngươi phần cũng là một bước lên trời, mà ngươi lại còn có thể không tiêu không đội, như vậy tâm cảnh, cũng là ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân, tu hành người, bất cứ lúc nào đất, tâm cảnh mới là tối trọng yếu, điểm này ngươi phải khắc ghi trong lòng, biết không? Đệ tử tuyệt không dám quên. Ừ, đứng lên đi. Liễu Như Yên sau đó nhìn về phía Mục Phong, cười nói, Mục Phong, ta hôm nay thu đệ tử. Ngươi có phải hay không phải biểu thị ở dưới đây? Tiếng nói rơi, Lỗ Tiểu Ngư nhưng kinh hô một tiếng, nói, ngươi là Mục Phong. Trong hai mắt, tràn đầy là không dám tin tưởng. Ha ha, không nghĩ tới, Mục Phong tên thật đúng là nổi tiếng A. Liễu Như Yên vẫn không quên trêu đùa một câu. Mục Phong bất đắc dĩ, trong nháy mắt biến trở về nguyên lai hình dáng, đối Lỗ Tiểu Ngư gật đầu một cái, thì nhìn hướng Liễu Như Yên, nói, tiền bối. Đây mới là ngài để cho ta tới chân chính xem chứ. Mục Phong chính là Mục Phong, quả nhiên một điểm liền rõ ràng, không sai, ta biết nói ngươi tài đại khí thô, nhất định sẽ có thứ tốt, thế nào? Ngươi không có không thôi được chứ? Mục Phong nhất thời cảm thấy chán nản, đây rõ ràng là bức bách ta. Lời đã nói đến phân thượng này, nếu quả thật không để cho, vậy coi như ném đại nhân. Xem như ngươi lợi hại. Đối với Mục Phong ngoan độc, Liễu Như Yên rất là lơ đễnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn Mục Phong, chính là muốn xem Mục Phong xuất thủ tặng lễ. Mục Phong trong tay tia sáng lóe lên. Một khỏa tản mát ra mùi thuốc nồng nặc đan dược liền xuất hiện ở trong tay, đúng là viên kia vừa mới luyện thành hóa anh đan, chuyển nói Lỗ Tiểu Ngư trước mặt, nói, hôm nay tới thông đội vàng, không có cố ý chuẩn bị, viên này hóa anh đan quyền tương xứng lễ gặp mặt. Lỗ Tiểu Ngư cũng không khách khí, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, liền vui dạo dược thu. Có Liễu Như Yên nhưng đột nhiên nói nói, Mục Phong, ngươi liền lấy cái này tương xứng lễ gặp mặt ta. Có phải hay không bị hư hỏng các ngươi phần A? Mục Phong tức giận nói nói, đây chính là ta dùng một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyên anh luyện chế mà thành, trong đó chứa hắn toàn bộ tu vi, có nó, đủ lấy để cho tiểu ngư cô nương thuận lợi tiến nhập nguyên anh hậu kỳ. Nghe Mục Phong nói, Lỗ Tiểu Ngư trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm, Liễu Như Yên cũng không khỏi sợ ồ một tiếng, than thở nói, quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Bất quá, vẫn có chút không xứng các ngươi phần A. Ngươi, dù cho Mục Phong tâm cảnh đã rất tốt nhưng vẫn là bị tức run run một cái này không phải phải lễ gặp mặt, rõ ràng là đang lường gạt ta. Mục Phong phẫn nộ, căn bản đả động không Liễu Như Yên, chỉ là cười như không cười nhìn Mục Phong, mà một bên Lỗ Tiểu Ngư tuy có tâm khuyên can, nhưng nơi này không có nàng nói phần. Chỉ có thể đứng ở lo lắng xuông. Mục Phong bất đắc dĩ, từ trong túi đựng đồ xuất ra một khối dao long ra, cùng sử dụng gân rồng vá thành một nội giáp, sau đó, trong tay tia sáng liên tục chớp động, từng cái phù văn màu vàng, không ngừng ẩn vào nội giáp ở trên, ước chừng qua một canh giờ, Mục Phong mới dừng hạ. Một phát ra nhàn nhạt kim quang nội giáp, cũng cuối cùng giống như lúc, Mục Phong xem cũng không có xem, trực tiếp đưa cho Lỗ Tiểu Ngư, nói, đây là nửa bước cảnh giới hóa thần dao long ra. Ta lại đang phía trên mặt khắc một ít phòng ngự trận pháp, mặc nó vào, nửa bước hóa thần tu sĩ cũng công không phá được nó phòng ngự, nhưng ngươi cũng không thể khinh thường, này chỉ có thể phòng hộ thân thể ngươi, không thể phòng hộ ngươi nguyên thần, chỗ lấy nhất cử còn là thực lực của chính mình tối. Trọng yếu. Lỗ Tiểu Ngư cấp bách vội tiếp qua, cung kính nói, cẩn tuân tiền bối giáo huấn. Xách xách. Không hổ là Mục Phong, xuất thủ chính là bất phàm. Liễu Như Yên than thở, nhưng chỉ đổi Mục Phong một tiếng tức giận hừ. Đối với lần này, Liễu Như Yên cũng không ở ý, cười nói, xem ra nghe đồn quả nhiên không sai, Hắc Long thật là bị ngươi giết chết. Nghe đồn. Mục Phong đột nhiên trong lòng hơi động, nói, tin tức này là loạn thế tam anh truyền tới chứ. Tương xứng sự tình người chỉ có bốn người các ngươi, không phải ngươi, tương xứng nhiên chính là bọn họ. Liên tính tất cả mọi người biết nói, có thể như thế nào. Mục Phong ngay lập tức sẽ đem này sự tình ném sau, nói nói, tiền bối, ta đổ đạc có phải hay không chuẩn bị đủ. Liễu Như Yên cười cười, ngay sau đó xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Mục Phong, cũng nói nói, ngươi muốn cái gì, tất cả ra mặt, chiếu theo ngươi cần phải tam phần, một phần không ít, bất quá làm lấy phòng ngừa vạn nhất, ta nhiều chuẩn bị cho ngươi hai phần, cũng tính đối với ngươi đền ơn. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Mục Phong cũng không có kiểm tra, liền đem túi đựng đồ thu hồi, ngay sau đó cũng đưa cho Liễu Như Yên một cái túi đựng đồ, nói, 4 tỷ linh thạch, tất cả ra mặt. Liễu Như Yên đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Tiếp nhận túi đựng đồ, cũng không có thu hồi, mà là ngược lại đưa cho Lỗ Tiểu Ngư, cũng nói nói, Tiểu Ngư, ngươi thỉnh Mục Phong trả thù lao, hắn lại cho ngươi đưa tới, hắn đối ngươi ân tình, ngươi có phải khắc khi trong lòng à? Ây chứng kiến Liễu Như Yên như vậy, Mục Phong nhất thời có chút há hốc mồm, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng kịp, nói, tiền bối. Nguyên lai cái này sự tình từ đầu tới đuôi cũng xuất từ tay ngươi. Ngươi nghĩ sao? Liễu Như Yên phản vấn, Mục Phong lập tức không nói, hắn biết nói. Bản thân triệt để bị Liễu Như Yên đùa giỡn một bà. Phảng phất là cảm thụ được Mục Phong biệt khuất, Liễu Như Yên cười khẽ nói, ngươi cũng không cần quá mức lưu ý, liền tương xứng không ràng buộc trợ giúp Tiểu Ngư một lần, cũng là được. Mục Phong nhẹ rên một tiếng, cũng không nói gì, hắn cũng không phải thật tức giận, chỉ là có chút phiền muộn a. Chứng kiến Mục Phong phiền muộn dáng vẻ, Liễu Như Yên trên mặt tiểu ý càng đậm, cuối cùng càng là nhịn không được xì cười, nói, được, ngươi cũng không cần phiền muộn. Vừa nói, trong tay đột nhiên nhiều một hắc sắc lục mang tình trạng lệnh bài, phía trên là có hai chữ vô nhai. Đưa tới Mục Phong trước mặt, cũng nói nói, đây là vô nhai thương hành trưởng lão lệnh bài, có nó, ngươi có thể tại cái gì một nhà vô nhai thương hành bên trong, vận dụng 1 tỷ linh thạch trung phẩm hoặc là tương đồng giá trị đồ đạc, có thể lấy điều động toàn bộ hóa thần tu sĩ lấy hạ nhân lực. Cái này, xem như là ta đối với ngươi đền bù tổn thất đi. Mục Phong hai mắt co rụt lại, cũng không có lập tức tiếp hạ tấm lệnh bài này, mà là thật sâu nhìn Liễu Như Yên, nói, tiền bối. Phần lễ vật này quá mức đắt trọng, vãn bối không thể nhận. Liễu Như Yên cười khẽ nói, thế nào? Vừa rồi ngươi cũng cảm thấy ủy khuất sao? Hiện tại thế nào lại không chấp nhận đây? Cái này không đồng nhất dạng, bởi vì ta cũng không tính là vô duyên vô cớ trợ giúp tiểu ngư cô nương, ta thu nàng trả thù lao, còn như, những thứ này trả thù lao cuối cùng vẫn là trở lại trong tay nàng, cũng là tiền bối rộng rãi, cùng vãn bối không quan hệ, trước thế hệ phần đại lễ này. Vạn bồi nếu như thu, liền chính là không công mà hưởng lộc, Mục Phong đem trong lòng khó ăn. Liễu Như Yên cười cười, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi bằng hữu ta một trận, cần gì phải khách khí như vậy đây. Ngươi sau này đi tới Thiên Hoa Vực, tấm lệnh bài này cũng có thể vì ngươi giải quyết một ít phiền toái nhỏ, thu cất đi. Đã đều như vậy nói, Mục Phong cũng không tốt quá mức kiên trì, đưa lệnh bài thu hồi sau đó, nhưng hỏi tiền bối làm sao biết nói, văn bối muốn đi thiên hoa vực. Ngươi có thể tại loạn thế chi địa, sông hạ như thế đại danh tiếng, như thế nào lại không có người điều tra ngươi lai lịch đây? Ngươi ở đây Tây Nam vực nhất cử, sớm đã không phải là cái gì bí mật, đương nhiên còn có tiểu thư nhà ngươi sự tình, nàng đối với ngươi trọng yếu như vậy, ngươi làm sao sẽ không đi thiên hoa vực tìm kiếm nàng đây? Đối với Liễu Như Yên trả lời, Mục Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, liên minh có khả năng biết mình tại Tây Nam vực sự tình, Vô Nhai Thương Hành như thế nào lại không biết nói đây. Lại nói, những thứ kia sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ phải bọn họ không đánh Mục Tuyết chủ ý, Mục Phong cũng không sẽ đi can thiệp. Chuyện chủ yếu đã kinh giải quyết, hai người lại trò chuyện một hồi, Mục Phong mới cáo từ rời đi. Chờ đến Mục Phong sau khi rời khỏi, Liễu Như Yên mới nhẹ giọng nói, hoặc là lần sau gặp lại, ngươi đã qua danh dương thiên hoa. Mục Phong cũng không có trực tiếp ly khai Thanh Vân Thành, hắn trước phải đem hóa thần đan luyện chế thành công sau đó, chỉ có như vậy, trong tay hắn mới tính có một thực lực mạnh mẽ át chủ bài, cũng sắp có trực tiếp đối chiến hóa thần tu sĩ tư cách. Đã hóa thần đan tài liệu đã qua chuẩn bị đầy đủ, lại đã có sẵn địa phương, vậy có hà tất nếu đi tìm kiếm địa phương khác đây. Ở chỗ này tuy nhiên nhiều người nhiều miệng, dễ dàng chiêu người thai xem, nhưng tới bớt ở chỗ này còn có một người bạn, như vậy, cũng tính có thể chiếu ứng lẫn nhau. Về đến phòng, Mục Phong cũng không có lập tức bắt đầu luyện đan, từ phong dược tử giới thiệu đến xem, cái này hóa thần đan luyện chế thành công sau đó, gặp phải dị tượng, hơn nữa dị tượng xuất hiện sau đó, đan dược còn phải săn sóc gần cần khoảng khắc, mới tính triệt để thành công. Nói cách khác, tương xứng dị tượng xuất hiện sau đó, liền sẽ đưa tới người khác dòng nó, nhưng ở đan dược săn sóc gần cần lúc sau, nếu như lọt vào phá hư, vậy thất bại trong gang tấc, Mục Phong phải muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng tòa phủ đệ này diện tích dù sao cũng có hạn. Hơn nữa Mục Phong cũng không chuẩn bị trường đợi, không thể bố trí ra giống như Bắc Hoa Tông như vậy khổng lồ huyễn sát trận, hơn nữa, cũng không có nhiều tài liệu như vậy, bất đắc dĩ hạ, Mục Phong chỉ có thể làm một đơn giản một ít phòng ngự trận pháp, miễn cưỡng có thể cản ngăn nửa bước hóa thần tu sĩ nhất thời nửa khác. Về đến phòng sau đó, lại ở bên trong phòng bày hạ ẩn nấp trận, tiến vào trong trận, Mục Phong bóng dáng cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Trong trận, Mục Phong xem lên trước mặt lơ lửng lò luyện đan, ngay sau đó, vung tay lên một cái. Nhất thời có đại lượng tài liệu xuất hiện ở không trung, chọn là 333 loại. Mục Phong hai tay 10 ngón tay động liên tục, một nói nguyên khí, đánh vào lò luyện đan phía trên, có nguyên khí thôi động, lò luyện đan nhất thời giấy lên hừng hực hỏa diễm, bên trong gian phòng nhiệt độ không khí cũng là đột nhiên tăng thêm, Mục Phong sắc mặt không thay đổi, khống chế những linh dược kia, một tiếp một tiến nhập lò luyện đan. Mục Phong cũng không có giống trước đây luyện dược như vậy, toàn bộ đều là duy nhất đem linh dược bỏ vào lò luyện đan. Lúc này đây luyện chế là hóa thần đan, Mục Phong không dám kinh thường, chỉ có thể chiếu theo phong dược tử giảng giải, từng bước vào được. Mỗi một chủng linh dược, chỉ phải vừa tiến vào lò luyện đan, trong nháy mắt sẽ biến thành một đoàn nước thuốc, sau đó bị ngọn lửa cái bọc, chậm rãi bị tinh luyện, mà mỗi một dạng nước thuốc đều là đơn độc tồn tại, cũng bị ngọn lửa tách ra. Tương xứng 333 loại tài liệu toàn bộ tiến nhập lò luyện đan sau đó, Mục Phong đi bên trong lò luyện đan đưa vào nguyên khí, nhưng thủy chung không thay đổi. Đây cũng là trong cơ thể hắn nguyên khí đầy đủ, nếu không đổi thành cái khác nguyên anh tu sĩ, chỉ là tinh luyện cái này 333 loại tài liệu, đều là một gánh nặng không nhỏ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 367, Hóa Thần Đan Thành. Chọn 333 loại linh dược, mỗi một dạng đều phải qua một phong tỉ mỉ tinh luyện, cùng sử dụng hỏa diễm đem mỗi một chủng nước thuốc cô lập ra, cho đến trọn vẹn tinh luyện thành công, thời gian cũng đi qua một ngày. Một ngày sau, Mục Phong lập tức đem cách ly nước thuốc hỏa diễm tách ra, 333 một dạng nước thuốc, rốt cục bắt đầu chậm rãi vào đi dung hợp, nhưng không phải lập tức liền dung hợp vào một chỗ, mà là song song dung hợp, sau đó sẽ lần lượt dung hợp, mãi đến dung hợp thành 3 đám nước thuốc. Mà lúc này, Mục Phong sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng và phân, đây là một bước cuối cùng dung hợp, cũng là mấu chốt nhất dung hợp, thành là thành, không thành là bại. Cái này 3 đám nước thuốc, bởi từng người dung hợp hơn 101 dạng nước thuốc, đã qua tản mát ra một loại linh động khí tức. Nhưng loại khí tức này rất nhạt, lại đang hỏa diễm cực nóng khí tức che giấu hạ, càng thêm khó lấy phát giác, Mục Phong chính là không có phát giác. Khi này 3 đám nước thuốc tại Mục Phong không chế hạ, từ từ tiếp cận sau, nhưng xuất hiện tự chủ chống cự, hơn nữa theo lẫn nhau tới gần, loại này chống cự lực đã ở từ từ tăng thêm. Mục Phong sớm đã biết nói sẽ có như vậy kết quả, nhưng ở hắn cường đại thần thức tác dụng hạ, 3 đám nước thuốc cuối cùng vẫn đụng vào nhau, nhưng vào lúc này, chúng tạo thành chống cự lực, đột nhiên bạo tăng. Tại Mục Phong chưa kịp phản ứng hạ, liền thoát khỏi hắn thần thức trường khống. Một cổ mùi khét tùy theo truyền đến, Mục Phong sắc mặt nhất thời trở nên có chút xấu xí, ý hắn ngờ tới nước thuốc sẽ có chống cự lực, nhưng không nghĩ tới một khắc cuối cùng, này cổ chống cự lực lại mãnh liệt như vậy. Tốt tại mình ban đầu liền mua tam phần linh dược tài liệu, mà Liễu Như Yên lại cho hai phần, tuy nhiên tổn hại một phần, nhưng còn có cơ hội. Không có dừng lưu, Mục Phong lại một lần nữa đem 333 loại linh dược, từng cái tinh luyện, một ngày sau, cũng một lần nữa dung hợp thành 3 đám nước thuốc, lại đến thời khắc mấu chốt, Mục Phong cũng không khỏi hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển thần thức tới khống chế nước thuốc dung hợp. Có vết xe đổ, lúc này đây, Mục Phong tuyệt không có để cho đồng dạng sự tình phát sinh lần thứ hai, tại thần thức tác dụng hạ, 3 đám nước thuốc chống cự lực liền hiện được nhỏ yếu rất nhiều, tương xứng nước thuốc đụng nhau một khắc kia, mạnh mẽ lớn chống cự lực, tuy nhiên không có thể phá tan hắn thần thức, nhưng vẫn là để cho hắn hung hăng rung động một tí. Không còn cách nào thoát đi nước thuốc, chỉ có thể bị thần thức từng bước hướng vào phía trong đè ép, cũng bắt đầu từ từ dung hợp, nhưng tốc độ thật rất chậm, bất quá, Mục Phong không đổi. Lại trải qua một ngày, 3 đám nước thuốc mới tính dung hợp thành một đoàn, nhưng ban đầu an tĩnh nước thuốc, nhưng xuất hiện kịch liệt rung động, như tại nước thuốc bên trong có một sinh mệnh, tại đấu đá lung tung, nghị muốn xông ra nước thuốc, phá tan Mục Phong thần thức. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, toàn lực lên đồng thức, như thế nào một đoàn nước thuốc có khả năng phá tan, tùy ý nước thuốc đấu đá lung tung, Mục Phong thần thức nhưng nguy nhưng bất động. Thời gian dần dần đi qua, nước thuốc rung động cũng từ từ thở bình thường lại, phát tán linh động khí tức, cũng càng ngày càng rõ ràng hiện, mãi đến cả đoàn nước thuốc trọn vẹn sau khi bình tĩnh, phát tán cái này linh động khí tức tựa như một hoạt bát sinh mệnh mở dạng, cho người một loại vạn vật sơ sinh ảo giác. Cảm thụ được loại khí tức này, Mục Phong ngưng trọng thần sắc cũng là hơi bị bông lỏng, hắn biết nói, nước thuốc đã qua triệt để dung hợp, chỉ phải lại qua một đoạn thời gian tế luyện, đan dược cũng tính thành công. Tại hỏa diễm tinh luyện hạ, vốn là có nắm đấm cỡ nước thuốc mở dạng, tại từ từ nhỏ dần, đêm màu sắc cũng từ ban đầu mặc lục sắc, thay đổi được càng ngày nhạt. Một ngày, hai ngày, Mục Phong không ngừng đi bên trong lò luyện đan đưa vào nguyên khí, duy trì lò luyện đan hỏa diễm thiêu đốt, nước thuốc một dạng cũng ở đây hai ngày thời gian giảm, càng ngày càng nhỏ, màu sắc cũng đã qua biến thành thúy lục sắc. Lại là ba ngày qua đi, tại Thanh Vân Thành bầu trời, nói đúng ra, là ở Mục Phong trên tòa phủ đệ khoảng không, đột nhiên xuất hiện mảnh nhỏ kim sắc áng mây lớn, thậm chí đem trọn cái Thanh Vân Thành toàn bộ bao trùm ở bên trong. Kim Vân xuất hiện, trong nháy mắt khiếp sợ Thanh Vân Thành trong toàn bộ người, hơn nữa, theo Kim Vân xuất hiện, bọn họ liền phát hiện Thanh Vân Thành trong linh khí, nếu so với quá khứ nồng nặc mấy lần. Nhìn đỉnh đầu Kim Vân, không có người biết nói tới cùng phát sinh cái gì sự tình, mà từ trong phủ thành chủ, nhưng đột nhiên bay ra hai người, huyền phụ tại giữa không trung, nhìn trước mắt cảnh tượng, hai người thần sắc cũng là ngưng trọng vạn phân, hai người đúng là Hoa Thiên cùng Hoa Hướng Nam. Có người đột phá hóa thần kỳ. Hoa Hướng Nam trong giọng nói, không có cách nào che giấu khiếp sợ, cảnh tượng trước mắt, để cho hắn rất là quen thuộc, bởi vì hắn trải qua. Không đúng, tuy nhiên loại cảnh tượng này, cùng đột phá hóa thần kỳ dẫn động thế giới biến hóa, có chút tương tự, nhưng vẫn là có chút sai biệt. Tại Kim Vân trong mặc dù có thể cảm nhận được thiên địa chi lực, nhưng trái ngược nhau so với yếu, không giống một chân chính đột phá hóa thần kỳ tình cảnh. Nếu như không phải có người đột phá, chẳng lẽ là linh vật xuất thế? Hoa Thiên trầm tư khoảng khắc, mới nói, cái này cũng không phải là không thể được, bất quá, đây là đang Thanh Vân Thành, chúng ta tại Thanh Vân Thành nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện nơi này có linh vật gì, cái này hẳn không phải là trời xanh đất dưỡng linh vật, chắc là người làm sáng tạo ra đồ đạc. Chẳng lẽ là có người ở luyện đan? Nếu như cái này có thể dẫn động hiện tượng thiên văn dị thay đổi đồ đạc, không phải thiên sinh nhi là người làm nói, như vậy cũng chỉ có luyện đan mới là khả năng nhất, cũng là dễ dàng nhất thực hiện, chỗ lấy. Hoa Hướng Nam mới có hỏi lên như vậy. Hoa Thiên tại Thanh Vân Thành trong nhìn quét một lần, trầm giọng nói, bất kể là cái gì. Chúng ta nhìn chính là, nói vậy không lâu sau, chúng ta sẽ biết là ai dẫn động hiện tượng thiên văn dị thay đổi. Đang ở hắn vừa dứt lời, liền từ Kim Vân xa suốt tiếp theo nói Kim Quang, trực tiếp rơi vào Thanh Vân Thành trong, nhưng tương xứng Hoa Thiên hai người chứng kiến Kim Quang rơi xuống đất phương sau đó, sắc mặt nhưng lại nhất tể một thay đổi. Là vô danh. Hai người cấp bách vội vàng bay về phía Mục Phong phủ đệ. Bọn họ rất nghĩ biết nói, cái này vô danh tới cùng là đang làm gì. Tại Vô Nhai Thương Hành bên trong Liễu Như Yên, cảm thụ được bên ngoài mặt tình cảnh, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, nói, chẳng trách như thế chịu xài tiền, quả nhiên là đại thủ bút. Than thở về than thở, Liễu Như Yên cũng không có chút nào muốn được đi vào xem ra. Chứng kiến Kim Quang rơi hạ, Thanh Vân Thành trong tuyệt đại bộ phận phân người, liền ào ào bay lên trời, như mây đen một dạng, đem Kim Quang vây ở chính giữa. Là vô danh. Hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ là đột phá hóa thần kỳ? Có khả năng. Cái gì có khả năng, ta xem chính là, nếu không, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Các ngươi xem, Liên Thành Chủ cũng xuất hiện. Nghị luận ầm ĩ chúng nhân, cũng không có quấy rầy khoảng cách kim quang gần nhất Hoa Thiên phụ tử. Lúc này, trên mặt bọn họ nét mặt ngoại trừ ngưng trọng ở ngoài, còn có khiếp sợ, bởi vì làm, bọn họ cũng không có phát giác Mộc Phong tung tích, chỉ là phát giác hạ mặt trong phủ, có nhàn nhạt linh động khí tức, còn có nồng đậm mùi thuốc. Hắn quả nhiên là tại luyện đan. Có hắn ở đâu? Hoa Thiên trầm tư khoảng khắc, mới nói, thiên địa chi lực có khả năng bao phủ ở chỗ này, nói rõ ràng hắn liền ở trong đó, tỏa ra mùi thuốc cũng kiểm chứng rõ ràng điểm này, nếu như không nói bậy, nơi này phải có trận pháp, đưa hắn khí tức trọn vẹn che giấu. Trận pháp, luyện đan, lại là thể tu, cái này mỗi một chủng đều là khó gặp, mà hắn nhưng toàn bộ có, hơn nữa, mỗi một chủng thành tựu cũng là như vậy kinh nhân, cái này vô danh không đơn giản a. Phụ thân, vậy chúng ta phải không nên vừa nói, Hoa Hướng Nam trong mắt lạnh quang sáng quắc. Không thích hợp. Chúng ta bây giờ còn không thể xác thực định hắn có phải hay không Mộc Phong, vẫn là không nên khinh cử vọng động. Liên bọn họ cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, xung quanh những thứ kia người, thì càng không có co tâm tư, bọn họ cũng không phải suy đoán vô danh có phải hay không Mộc Phong, mà là, bọn họ biết nói coi như mình động thủ, cũng rơi tới chỗ tốt gì, người nào để trong này còn có hai tên hóa thần tu sĩ đây. Ở nơi này chút lòng người cảnh khó dằn lúc sau, nói kim quang cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chỉ có mệ hơi thở, kim quang liền hoàn toàn biến mất, mà không trung kim vân cũng từ từ tán đi, trước sau quá trình cũng bất quá mười mấy hô hấp mà thôi. Liên tại chúng nhân ngừng thở, chờ mong Mộc Phong hiện thân lúc sau, hạ mặt bình tĩnh trong phủ, đột nhiên vang lên một thanh lãng thanh âm, Hoa thành chủ có khả năng đến đây, vô danh đương nhiên nên tiếp, nhưng bây giờ vô danh có chút bất tiện, chỉ có thể xin lỗi thành chủ, xin thỉnh thành chủ chớ trách, ngày khác vô danh nhất định tương xứng đăng môn tạ lỗi. Hoa Thiên khẽ cười một tiếng, nói: Vô danh đạo hữu có khả năng luyện được viên thuốc này, đột phá hóa thần cũng đã thành định cục, lão phu trước phải đi chúc mừng đạo hữu. Vô danh không dám. Đây chỉ là vô danh luyện chế một ít đồ chơi nhỏ thôi, không dám tham vọng quá đáng lấy đột phá này hóa thần. Hoa Thiên cũng biết nói đối phương không muốn nói rõ ràng, hắn cũng không tốt tiếp qua dây dưa, nói, đã đạo hữu hiện tại có chút bất tiện, lão phu kia liền ở trong phủ, cùng sau đạo hữu đại giá. Thành chủ khách khí. Hoa Thiên phụ tử cũng không nói thêm nữa. Xoay người rời đi. Chứng kiến hóa thần tu sĩ cũng đi, những thứ kia vây xem người, mặc dù trong lòng tốt không có bị thỏa mãn, nhưng là không có cách nào, liền hóa thần tu sĩ cũng không hỏi ra một chỗ lấy nhiên, bọn họ thì càng không được, điểm ấy tự hiểu rõ ràng, bọn họ vẫn có. Chứng kiến lần lượt tán đi đoàn người, Lỗ Tiểu Ngư cũng không khỏi ám thở phào một cái, nàng vốn đang rất lo lắng, có người lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không nghĩ tới, sự tình lại thuận lợi như vậy, liếc mắt nhìn hạ mặt phủ đệ. Cũng xoay người rời đi. Hạ mặt bên trong gian phòng Mộc Phong, đang ở quan sát tỉ mỉ trong tay hóa thần đan, nhìn như bình thường đang ăn dược, nhưng phát ra nhàn nhạt kim quang, nhất là tại đan dược các mặt, còn có thật nhỏ phù văn màu vàng, đang không ngừng tự do. Nhưng Mộc Phong nhưng không có cảm thụ được bất kỳ mùi thuốc, giống như tại thành đan một khắc kia, mùi thuốc liền phát huy hầu như không còn, lưu lại một cái trống rỗng, tuy nhiên không có mùi thuốc, nhưng lại có một loại linh động khí tức, loại này linh động khí tức, Mộc Phong tại luyện đan lúc sau đã qua cảm thụ được, chỉ là hiện tại thay đổi được càng thêm rõ ràng hiện a. Xem trong tay đan dược, Mộc Phong trong mắt cũng không như trong tưởng tượng kinh hỉ, đều là vẻ phức tạp. Hóa thần đan. Đây chính là sư phụ hao hết trăm năm lúc quang, nghiên cứu ra đan dược, mặc dù đối với hóa thần tu sĩ trở lên người, không có hiệu quả, nhưng đối với hóa thần lấy hạ tu sĩ, tuyệt đối xưng là có 102 linh dược. Xem trong tay đan dược, Mộc Phong cũng không khỏi nhớ tới, cái kia một thân láo giả dơ bẩn. Cái kia đối với mình cho tới bây giờ cũng là không quản không hỏi sư phụ, nhưng hắn nhưng đưa hắn tối bảo vật quý giá để lại cho mình, một viên thuốc, cũng là hắn nhất sinh tâm huyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 368, Hóa thần tu sĩ tới cửa. Mộc Phong thầm than một tiếng, đem đan dược thu hồi, cũng không có dùng đánh tính, hóa thần đan tối chủ tranh công hiệu, chính là để cho tu sĩ có nửa canh giờ thời gian, vào nhập hóa thần kỳ, liền tính dược hiệu đi qua, ở trong ý thức đảm bảo lưu vào nhập hóa thần kỳ lúc càng ngộ. Làm tu sĩ sau này chân chính đột phá hóa thần kỳ, tuy nhiên một khắc kia trùng cảm ngộ mới là tối trọng yếu, nhưng Mộc Phong cũng không có lãng phí, nửa canh giờ tạo thành thực lực, tuy nhiên chỉ có nửa canh giờ, nhưng là có cùng hóa thần tu sĩ trực tiếp đối chiến tư cách, thậm chí có phân ra thắng bại tư cách. Luyện chế cái này một khỏa hóa thần đan, Mộc Phong cũng sắp một luồng khí xoáy bên trong nguyên khí toàn bộ tiêu hao hết tất, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, người nào để cho hắn chứa được nguyên khí nhiều chỗ đây. Hít sâu một hơi, một lần nữa xuất ra một phần hóa thần đan tài liệu cần thiết, bắt đầu tiếp theo khỏa hóa thần đan luyện chế. Mộc Phong ngây người ở bên trong phòng, luôn luôn chưa từng xuất hiện, nhưng ở bên ngoài mặt, tại Thanh Vân Thành Trong, nhưng toàn bộ đều là liên quan tới Mộc Phong trọng tâm câu chuyện, cùng với đối Mộc Phong luyện đan không có đếm suy đoán, cứ việc kết quả là nhiều mặt, nhưng bọn hắn vẫn là làm không biết mệnh tìm kiếm mình nhận thức làm đáng tin nhất đáp án. Có khả năng luyện chế ra dẫn động thế giới dị thay đổi đan dược, tuyệt đối bậc thầy luyện đan cấp biệt, như vậy người, cho dù thực lực không bằng hóa thần tu sĩ, thân phận cũng không cần hóa thần tu sĩ thấp, chỗ lấy, Hoa Thiên lúc trước mới có thể đối Mộc Phong khách khí như vậy. Đang ở Thanh Vân Thành trong là một mảnh khí thế ngất trời lúc sau, Thanh Vân Thành bên ngoài, đã có hai bóng người đang nhanh chóng mà đến, một nam một nữ, thanh niên nữ tử tướng mạo còn tính bình thường, mà người đàn ông trung niên kia, nhưng và bình thường cũng không hợp. Thân cao còn không bằng bên người nữ tử, xấu xí đôi mắt nhỏ, hai quăng râu chuột, một đầu thưa thất tóc, thỉnh thoảng mở ra môi, răng vàng lộ ra ngoài, tuy nhiên cái này người tướng mạo không được tốt lắm, nhưng hắn ánh mắt nhưng tinh quang bắn ra bốn phía, thu hút tâm thần người ta. Nữ tử nhìn về phía cái này người trong ánh mắt, khi thì sẽ có nồng đậm chán ghét, nhưng thần tình trên mặt nhưng thủy chung mang có vẻ mỉm cười, phảng phất là không dám đắc tội cái này xấu xí trung niên người. Tương xứng Thanh Vân Thành ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ lúc, hai người đột nhiên liền dừng lại, nam tử tại nữ tử là lướt trên thân thể đảo qua, nụ cười dâm đang nói, ta sẽ giúp ngươi giết một người, đến lúc đó, ngươi có chớ quên ngươi hứa hẹn, nếu không, lão phu sẽ dùng mạnh, tuy nhiên, lão phu không thích như vậy. Nữ tử trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nhưng vẫn là cười gượng nói, tiền bối yên tâm chính là, vạn bối đã ưng thuận, liền không có đổi ý, chỉ có tiền bối có khả năng giết chết vô danh, vẩn thần ngọc cùng vạn bối cơ thể, cũng sẽ thuộc về tiền bối. Nam tử cười dâm một tiếng, cũng không nói thêm nữa, đối với hắn mà nói, cô gái này đã qua chú định thành vì hắn, nếu như hắn muốn được, từ lâu đạt được, chỉ là theo hắn, bắt buộc nào có thuận từ cảm giác tốt càng trọng yếu vẫn là khối kia vẩn thần ngọc. Vẩn thần ngọc công hiệu, tựa như nó tên vậy, vẩn dưỡng nguyên thần. Nhưng đây là vẩn dưỡng đã qua giống như lúc nguyên thần, cũng chính là hóa thần trở lên tu sĩ nguyên thần, bởi tu sĩ vào nhập hóa thần sau này, nguyên thần tầm quan trọng thì càng thêm rõ ràng hiện. Vào nhập hóa thần kỳ sau này, liền tính tu sĩ thân thể, nguyên anh hủy diệt, chỉ phải nguyên thần không có sự tình, như vậy tu sĩ sẽ không phải chết, đồng dạng có thể đoạt xá. Cái gọi là nguyên anh đoạt xá, chính là nguyên thần cùng nguyên anh kết hợp sản phẩm, chỉ vì hóa thần lấy hạ tu sĩ, nguyên thần còn không có thành hình, không thể tự mình ly khai cơ thể. Mà nguyên anh chính là nguyên thần vật dẫn. Nhưng tương xứng nguyên thần thành hình sau đó, cái này vật dẫn liền không có phải, chỉ bằng vào nguyên thần là có thể đoạt xá thành công. Nhưng vô luận là nguyên anh vẫn là nguyên thần, ly khai thân thể sau đó, cũng sẽ rất nhanh suy nhược, nếu như không thể tại hữu hạn trong thời gian, tìm được đoạt xá đối tượng, vậy chỉ có triệt để tử vong. Mà vẩn thần ngọc, chính là có thể để cho nguyên thần sống nhờ trong đó, vô luận bao lâu thời gian, nguyên thần cũng không có tiêu tán, như vậy trải qua, liền có thể làm nguyên thần thực hiện thời gian, vào đi đoạt xá. Nam tử biết nói, chỉ cần mình đem nữ tử khống chế được, có thể có được hai thứ đồ này, nhưng hắn cũng sẽ không như thế làm, bởi vì làm nữ tử nguyện vọng đối với hắn mà nói, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, đã như vậy, vì sao còn cần mạnh mẽ đây? Đang ở hai người muốn lên đường trong lúc, ở trong tầm mắt bọn họ, một mảnh kim sắc áng mây đột nhiên liền xuất hiện ở Thanh Vân Thành bầu trời, thấy như vậy một màn, hai người là vẻ mặt khiếp sợ, nhưng sau đó, nam tử trên mặt liền lộ ra nhẹ nhẹ mừng như điên, hắn đã qua nhìn ra đây không phải là tu sĩ đột phá hóa thần, mà là linh vật xuất thế. Không nghĩ tới lao tử vận khí thật đúng là được. Nam tử ám nghĩ một phen, vừa tật tiếng nói, chúng ta đi. Vừa nói, trực tiếp quần quận nổi lên nữ tử, như kinh hồng nhất dạng vạch về phía Thanh Vân Thành. Kim Vân xuất hiện trong nháy mắt, tất cả Thanh Vân Thành lại lần nữa rơi vào trong khiếp sợ, lần trước Kim Vân mới bất quá biến mất 4 ngày, vậy làm sao lại xuất hiện? Nhưng cái này khiếp sợ tới đột nhiên, tiêu tán cũng mau. Lần này Kim Vân cùng lần trước như lúc vậy, không cần nghĩ cũng biết là ai làm sự tình, nghĩ thông suốt những thứ này, những thứ kia bản còn muốn đi xem người, cũng bỏ đi đi vào vừa nhìn kích động. Cùng lần trước cả thành động viên so sánh, lúc này đây nhưng vừa vặn tương phản, to đại nhất cái Thanh Vân Thành, dám không có một người bay lên trời, vây tiến lên. Trong thành chủ phủ, Hoa Thiên phụ tử ngửa đầu nhìn trời, nét mặt thờ ơ, yên lặng không nói. Vô Nhai Thương Hành bên trong, Liễu Như Yên còn lại là trên mặt mỉm cười, không nói một lời, trong mắt đã có nồng đậm tán thưởng. Tại Thanh Vân Thành trong, lấy Mộc Phong cùng Liễu Như Yên quan hệ, vô luận Mộc Phong đưa tới nhiều đại động tĩnh, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, chính là người làm điểm này, Mộc Phong mới có thể liên tục luyện chế hóa thần đan, cũng chính là hắn liên tục luyện đan, Liễu Như Yên trong mắt mới có sợi tán thưởng. Có đột nhiên, Liễu Như Yên trên mặt tiểu ý liền biến mất, trong mắt tán thưởng cũng biến thành lạnh quang, nhưng ngay sau đó lại là cười, nói, tiểu tử, làm phiền ngươi tới rồi, bất quá, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút luyện chế đan dược tới cùng có công hiệu gì. Tương xứng Kim Vân Trung Kim Quang rơi hạ sau đó, Thanh Vân Thành trong chúng nhân, cũng không có bất kỳ dị động, bọn họ sớm cũng biết là loại kết quả này, nhưng vào lúc này, hai bóng người, rất nhanh ở tại bọn hắn bầu trời xẹt qua, trong nháy, đang ở kim quang trước dừng lại. Thấy như vậy một màn chúng nhân, nhất thời là trong lòng hơi động, có tình huống. Vì vậy, chúng nhân lại là hào hào lên, nhưng cũng không có vây tiến lên, đều là mắt ngầm mong đợi nhìn kim quang trước hai người. Nam tử cảm thụ được kim quang trong thiên địa chi lực, trong mắt nồng nhiệt chi sắc càng đậm, đối bên người nữ tử nói, ngươi xác thực định đây chính là vô danh nơi ở. Ta xác thực định, vạn bối ly khai Thanh Vân Thành lúc, hắn thì ở lại đây. Nghe vậy, nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn hạ mặt phủ đệ, ngạo khí lăng vân nói, vô danh tiểu tử. Lao phu hồn đạo nhân đến đây, nhanh lên một chút hiện thân nên tiếp. Quả nhiên là tới làm khó dễ. Hồn đạo nhân lời vừa ra khỏi miệng, xung quanh chúng nhân liền minh bạch cái này hai người đến ý, trên mặt chờ mong càng đậm. Hồn đạo nhân thân làm hóa thần sơ kỳ, đương nhiên là có hắn kiêu ngạo vô liếng, nhưng hắn kiêu ngạo, nhưng không người để ý tới, trong phủ không có bất cứ động tĩnh gì, kim quang như trước, bình tĩnh như trước. Mà hồn đạo nhân sắc mặt tính triệt để trầm xuống, hạ mặt tiểu tử đã vậy còn quá không nể mặt mình, có là tại trường hợp này, xung quanh nhưng có không có đếm con mắt đang nhìn mình đây. Tiểu tử, lão phu cho ngươi tam cái hô hấp thời gian, nếu như ngươi ở đây không hiện thân, như vậy ngươi cũng sẽ không có phát hiện thân cơ hội. Một cái hô hấp, trận mặt nhất thời thay đổi được yên tĩnh không tiếng động, ngay cả chúng nhân hô hấp cũng giống như biến mất, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt tột cùng, hồn đạo nhân trong mắt lạnh quang lóe lên, nhàn nhạt sát khí đã qua hiện lên. Hai cái hô hấp, kiềm nén bầu không khí mạnh mẽ tăng vọt, chúng nhân cảm giác mình tâm tạng đều đã qua đình chỉ, mà hồn đạo nhân trên thân sát khí cũng đột nhiên nhiên tăng thêm. Bên người nữ tử, cũng không thể không lui về phía sau mười mấy trượng, nhưng trong mắt lại có khó lấy che giấu hưng phấn. Tam cái hô hấp, thời gian giống như đều đã qua đình chỉ, chúng nhân chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều thay đổi được tĩnh, nhưng loại thời giờ này tĩnh ảo giác chỉ có trong nháy mắt, ngay sau đó, thời gian lại giống như mạnh nhanh hơn, hồn đạo nhân trên thân sát khí trong nháy mắt tăng vọt. Không biết sống chết. Hồn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, xung quanh linh khí nhanh chóng hướng hắn mà đến, trong nháy một như vân vụ nhất dạng bàn tay to lớn từ đấy hình thành, không có chút nào dừng lưu, trực tiếp đi qua kim quang, chụp hạ xuống. Nhưng liền tại thủ trưởng gần rơi ở trong phủ kiến trúc phía trên lúc, tất cả phủ đệ lập tức xuất hiện hình một vòng tròn quang cháo, cản tay trưởng rơi hạ, nhưng cũng chỉ là kiên trì một cái hô hấp mà thôi, quang cháo liền oanh nhiên tiêu tán, mà tất cả phủ đệ cũng triệt để bại lộ tại thủ trưởng hạ. Tại quang cháo biến mất đồng thời, từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả phủ đệ kim quang cũng đột nhiên nhiên biến mất, ngay tại lúc đó trong phủ lập tức xuất hiện một cổ nguyên anh trung kỳ khí thế, nhưng chỉ chớp mắt, cổ khí thế này thì trở thành nguyên anh hậu kỳ, nửa bước hóa thần kỳ. Tại chúng nhân kinh hãi trong ánh mắt, cổ khí thế này nhưng lại thế nào không có dừng lưu trực tiếp đột phá hóa thần kỳ. Ngay sau đó, một thanh kiếm quang trong nháy mắt từ trong phủ phóng lên cao, trực tiếp đem gần rơi hạ thủ trưởng từ đó đâm thủng, cũng hướng về phía hồn đạo nhân chém vụt mà hạ. Hồn đạo nhân sắc mặt từ lâu lớn thay đổi, hắn vạn lần không ngờ, vốn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng lại xuất hiện như vậy biến cố, người kia dĩ nhiên tại bản thân mí mắt đã hạ, sinh sinh đột phá hóa thần kỳ, hơn nữa còn là từ nguyên anh trung kỳ, một đường báo táp đến hóa thần kỳ, loại này sự tình, như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng lúc này đã không phải là đồ nghĩ loạn nghĩ lúc sau, hồn đạo nhân bên phải trước người, nắm vào trong hư không một cái, xông tới mặt kiếm quang, cũng là lăng không một trận, ngay sau đó liền oanh nhiên tiêu tán. Thấy như vậy một màn, hồn đạo nhân tâm rốt cục hơi thả lỏng không ít. Hắn vừa rồi cũng không có từ đối phương trong công kích, cảm thụ được thiên địa chi lực, chỗ lấy, mới có thể tại công kích mình hạ, đơn giản liền bị đánh tan. Xem ra hắn là mới vừa đột phá hóa thần, còn chưa kịp trưởng khống thiên địa chi lực, như vậy mà nói, bản nói người hay là có cơ hội đem hắn chém giết. Nghĩ tới đây, hồn đạo nhân trên thân ngạo khí lại lần nữa hiện rõ, nhưng là không có gấp xuất thủ. Tiểu tử, ngươi còn không dám hiện thân sao? Ai nói ta không dám hiện thân? Cười lạnh một tiếng trong tiếng. Một đạo thân ảnh phóng lên cao, tại hồn đạo nhân bên ngoài trăm trượng hư không mà đứng, đúng là một phòng, cũng là vô danh, chỉ là hiện tại hắn là hóa thần kỳ. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 369, Nhiếp Hồn Nhãn. Hiện tại một phòng, trên thân khí thế đã cùng hồn đạo nhân chênh lệch không bao nhiêu, hàng thật giá thật hóa thần sơ kỳ. Song phương quan sát lẫn nhau một lần, hồn đạo nhân có vừa rồi kinh nghiệm, trên mặt cũng không có bất kỳ ngưng trọng. Hắn tin tưởng Mục Phong là vừa nhập hóa thần kỳ, liền thiên địa chi lực cũng chưa kịp nắm giữ, không thể nào là đối thủ mình. Mà Mục Phong trên mặt đồng dạng là một mảnh đạm nhiên, mình ở Kim Đan kỳ lúc sau, liền đối mặt qua hóa thần hậu kỳ Hồng Y trưởng lão, còn có hư cảnh Cốt Sơn, huống chi mình bây giờ là hóa thần kỳ, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng đủ để giải quyết trước mắt sự tình. Hôn đạo nhân, ngươi có phải hay không phải cho ta một lời giải thích đây? giải thích. Hồn đạo nhân cười nhạo một tiếng, nói, ta hồn đạo nhân tại sao phải cho ngươi giải thích? Nói như vậy, ngươi là ý định tới làm khó dễ. Hồn đạo nhân cười nhạt nói, không sai, lão phu hôm nay tới, chính là làm giết ngươi. Nghe vậy, Mục Phong cũng không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, nhưng ta rất nghĩ biết nói, rốt cuộc là ai cho ngươi tới. Mục Phong cùng hồn đạo nhân không quen biết, mà đối phương dĩ nhiên là làm tới mình, đây rõ ràng là chịu người sai xử, nhưng bây giờ mình không phải là ban đầu dáng vẻ, là tới đến Thanh Vân Thành sau đó mới cải biến tướng mạo, biết mình là Mục Phong chỉ có Liễu Như Yên cùng Lỗ Tiểu Ngư, mà các nàng là không có khả năng đem chính mình tiết lộ thân phận đi ra ngoài, nói như vậy, cái này hồn đạo nhân cũng liền không có biết mình chính là Mục Phong. Nếu như nói bản thân hiện nay cái này thân phận, tại Thanh Vân Thành trong có cựu đoán người nói, đó chính là Tưởng Gia cùng La Gia. Người quả nhiên rất thông minh, người khi đó làm người khác trả thù lao, diệt Tưởng Gia toàn bộ nguyên anh tu sĩ, hiện tại, lão phu cũng là làm người khác trả thù lao, tới giết ngươi. Tưởng Gia muốn giết mình, Mục Phong cũng không ngoài ý, nhưng để cho hắn có chút thật là, Tưởng Gia tới cùng dùng là cái gì, lại có thể mời được hóa thần tu sĩ. Hồn đạo nhân đột nhiên âm thanh cười, nói, vô danh, ngươi có phải hay không rất nghĩ biết nói, rốt cuộc là thứ gì có thể để cho lão phu ra mặt đây. Nghe vậy, Mục Phong không tự chủ được xem hồn đạo nhân một cái, lại phát hiện hắn hai mắt tản mát ra xa thẳng quang, như trong đêm đen quỷ hỏa một dạng, mà nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cái này u lục trong ánh mắt, nhưng lại xuất hiện hai cái vòng xoáy. Nhìn đối phương con mắt, Mục Phong ngoài miệng lại nói, ta đương nhiên rất nghĩ biết nói, một không có hóa thần tu sĩ gia tộc, tới cùng có thể xuất ra cái dạng gì đồ đạc, có thể để cho hóa thần tu sĩ xuất thủ. Hồn đạo nhân khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác gầm hiểm cười. Nhưng phản hỏi ngươi hiểu do nữ nhân sao? Không giải thích được. Hắc hắc. Ngươi nên còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị đi, tương xứng nữ nhân ở các ngươi hạ rên rỉ huyền chuyển lúc sau, đó là một loại cái dạng gì cảm giác? Hồn đạo nhân trong thanh âm tràn ngập một loại sức dụ dỗ, ngữ khí cũng thay đổi được càng thêm trầm thấp, đó là một loại có thể để cho nhân hồn về tận trời cảm giác, dục tiên dục tử cảm giác. Theo hồn đạo nhân thanh âm, Mục Phong hai mắt cũng là càng ngày càng trống rỗng. Mà hồn đạo nhân khỏe miệng tiếu ý cũng là càng thêm rõ ràng hiện, trong ánh mắt u quang cũng càng ngày càng mãnh liệt, nói tiếp nói, ngươi có phải hay không cũng nghĩ lĩnh hội ở dưới đây. Mục Phong nét mặt đã qua thay đổi được mục nhiên, ánh mắt trống rỗng, như một cụ không có linh hồn thể xác, không chút do dự nào, nói, nghĩ. Tiếng nói vừa ra, xung quanh mọi người nhất thời ồn ào nhiên, bọn họ tuy nhiên không biết đã phát sinh cái gì sự tình, nhưng là cảm giác được hiện tại Mục Phong có chút không bình thường, rất không bình thường. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chúng nhân sau mặt Hoa Thiên phụ tử, chứng kiến Mục Phong tình hình, nét mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng, Hoa Hướng Nam trầm giọng nói, Nhiếp Hồn Nhãn. Chính là Nhiếp Hồn Nhãn, đây cũng là hồn đạo nhân chiêu bài năng lực, không nghĩ tới vô danh nhưng lại sẽ thuật này, sợ rằng có chút không ổn a. Ngay cả Hóa Thần trung kỳ Hoa Thiên đều như vậy nói, có thể thấy được cái này Nhiếp Hồn Nhãn uy lực. Nhiếp Hồn Nhãn có thể ở vô thành vô tức giữa, để cho người rơi vào một trận chân thực trong ảo cảnh. Loại này chân thực cũng không phải nói người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà là thần gặp kỳ cảnh, nói đúng ra, chắc là để cho tu sĩ ý thức, rơi vào trong ảo cảnh. Loại này ảo cảnh phát ra sinh nhất cử, đều là hắn người trước đây chỗ chân thực trải qua, nhiếp hồn nhãn tác dụng, chính là trong thuật nhân ý thức, lại trải qua một lần những ngày qua phát ra sinh sự tình. Hơn nữa, thi thuật người, có khả năng rõ rệt biết nói cái này ảo cảnh trong phát ra sinh sự tình, do đó có khả năng ra lấy cải biến. Tuy nhiên chỉ có thể làm ra nhỏ bé cải biến, nhưng dù cho một tia cải biến, cũng có thể cải biến trong thuật người nhất sinh, nếu như tại ảo cảnh trong thuật nhân tử vong, như vậy tại trong hiện thực, cũng sẽ linh hồn phai mở, từ đó làm cho tử vong. Nhiếp hồn nhãn đó là có thể tại vô thanh vô tức trong giết người, để cho người chết bất minh không bạch, nhưng thuật này cũng có chút yếu, tại đồng cấp tu sĩ trong đối chiến, nhiếp hồn nhãn công hiệu liền giảm mạnh, hơn nữa chỉ sẽ đối phương không nhìn nhiếp hồn nhãn con mắt, vậy không có sự tình. Ngoại trừ không thực lực lẫn nhau sai cách xa, nhiếp hồn nhãn mới có thể mạnh mẽ đi hấp dẫn đối phương mục quang. Chỗ lấy nhiếp hồn nhãn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là đối so với chính mình cảnh giới thấp người, mới có kinh nhân uy lực, tại đồng cấp trong tu sĩ, chỉ phải trước đó biết nói, như vậy nhiếp hồn nhãn chính là một bài biện. Tiếc là, Mục Phong không biết, chỗ lấy hắn mới trúng chiêu. Mục Phong mục nhiên hư không mà đứng, thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa, vui, nộ, bi, sợ, thay thế xuất hiện. Nguyên lai ngươi tiểu là Mục Phong Mục Tuyết khinh ngữ trà trà. Đều là tuyệt sắc giai người, lão phu liền tâm tâm tốt để cho ngươi xem một chút, các nàng là như thế nào rên rỉ huyền chuyển, dục tiên dục tử. Hồn đạo nhân trên mặt phát ra nồng nặc tục tiêu quang. Giống như hồn đạo nhân nói, tại Mục Phong trong ý thức, tìm được chứng minh, thần sắc không ngừng biến hóa Mộc Phong, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, không trong thanh âm đều là phẫn nộ cùng sát khí, còn có thật sâu sợ hãi. Mộc Phong dáng vẻ, nhưng cũng để cho hồn đạo nhân trên mặt nụ cười dâm đãng càng thêm nồng nặc. Phụ thân, hắn quả nhiên chính là Mộc Phong, chúng ta phải không nên giúp hắn một chút. Đối với Hoa Hướng Nam nói, Hoa Thiên nhưng lắc đầu, nói, không cần. Nếu như hắn đúng như truyền thuyết như vậy, hắn mới có thể giải quyết, nếu như là có tiếng không có miếng, hắn cũng liền không đáng giá cho chúng ta giúp vội vàng. Nói bạch, chính là không bang. Vô Nhai Thương Hành bên trong Liễu Như Yên, luôn luôn đạm nhiên nàng, này thì cũng là nét mặt ngưng trọng, nhưng là không có xuất thủ ngăn cản. Hiện tại Mộc Phong, đối mặt cái này trong lòng một cửa ải khó, đạo cửa ải khó này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu như bây giờ giúp hắn, tuy nhiên Mộc Phong sẽ không thụ tổn thương, nhưng ảo cảnh trong chỗ chuyện phát sinh, sẽ thành vì hắn tâm ma, hơn nữa còn là mãi mãi cũng không thể thoát khỏi tâm ma, nếu như vậy, Mộc Phong cũng sắp triệt để mất. Đi vấn đỉnh đỉnh phong tư cách. Mộc Phong, cửa ải này sắp lại chính ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì vượt qua, trong lòng ngươi đã có như vậy trọng vương hữu, ngươi liền không thể bỏ dở dang, nếu không, ngươi như thế nào không làm. Thất vọng, phương xa chờ đợi ngươi người, cùng chính ngươi cho tới nay kiên trì đây. Liễu Như Yên phảng phất là tại làm Mộc Phong cổ động, cũng rất giống là đang an ủi mình, nhưng nàng chỉ đã qua bị nắm chút phát bạch, mà nàng nhưng không có chút cảm giác nào. Hồn đạo nhân đắc ý nhìn có chút phát cuồng Mộc Phong, ám nói, mặc cho ngươi như thế nào đi nữa danh dương loạn thế chi địa, kết quả cũng ngã quỵ ta hồn đạo nhân trong tay. Nhưng vào lúc này, ngửa mặt lên trời gào thét Mộc Phong, trên thân đột nhiên tràn ra đỏ như màu máu sắc khí, ngay cả hắn tóc đen cũng giống như bị huyết dịch nhuộm đỏ, bản trống rông hai mắt cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, thanh âm như nạo xương cương đao, ngã chấp được, bất cứ lúc nào, vô luận đất, vô luận là người, hoặc là thiên, ai cũng không thể động, động giả chết. Phá. Quát to một tiếng vang lên, vẻ mặt đắc ý hồn đạo nhân, đột nhiên sắc mặt một thay đổi, trong ánh mắt u lục tia sáng nhất thời tăng vọt, nhưng thoáng qua rồi biến mất, ngay sau đó, huyết dịch như mở cống hồng thủy một dạng, kích lưu mà hạ. A Nhiếp hồn nhãn bị phá, hai mắt cũng triệt để báo phế, kịch liệt thống khổ, để cho hồn đạo nhân hai tay điểm mặt, gào thét, huyết dịch theo khe hở không ngừng lưu hạ. Nhiếp hồn nhãn thuộc về một loại nguyên thần công kích thuật, con mắt chỉ là thi thuật giả một vật dẫn, chủ yếu vẫn là nguyên thần. Pháp thuật bị phá, vật dẫn báo phế, nguyên thần cũng một mạch tiếp nhận được phản vệ, ý nghĩa thức cũng rơi vào ngắn ngủi trong ảo cảnh. Mà sát khí tùy ý Mộc Phong, cơ thể trong nháy mắt thay đổi được hư huyễn, còn không gặp hắn như thế nào động tác, một cùng một không vậy bóng người màu đỏ, đã tới hồn đạo nhân trước mặt, hóa thần kỳ Mộc Phong, thi triển như ảnh tùy hình, tốc độ càng là kinh nhân. Không có người có thể động nàng, động giả chỉ có chết. Tiếng nói rơi, Mộc Phong huyết hồng trong tay phải, đột nhiên nhiều một thanh huyết hồng kiếm quang. Trường kiếm xuất hiện, để cho trên người sát khí càng mãnh liệt hơn, hướng về phía thống khổ bất kham hồn đạo nhân, vung lên mà hạ. Có lẽ là một phong sát khí kích động, để cho lọt vào phản vệ hồn đạo nhân, lập tức tỉnh táo lại, cảm thụ được gần trong gang tấc nguy cơ, giống giận nói, muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Hai tay lập tức lấy ra, hai cái như hắc động nhất dạng viên mắt, là kinh khủng như vậy. Nhưng tăng thêm sự kinh khủng cũng là, tương xứng hai tay từ trên hốc mắt rời đi sau đó, hai cái đã qua không có con ngươi trong hốc mắt. Lại có từng cái bóng người từ đó bay ra, cũng nhanh chóng biến thành như oan hồn một dạng, nhưng chúng nó so với oan hồn nhiều một loại hung ác, dáng vẻ cũng khủng bố nhiều. Lệ hồn. Chứng kiến từ hồn đạo nhân trong mắt chui ra hồn phách, xung quanh mọi người nhất thời là mặt lộ hoảng sợ, cũng cấp tốc lùi bước, phảng phất là gặp phải cái gì làm bọn hắn sợ hãi vạn chia đổ. Lệ hồn không phải tự nhiên hình thành hồn phách, mà là tu sĩ hồn phách, trải qua ma đạo sĩ tế luyện, mới hình thành một loại cùng oan hồn một số gần như tương đồng đồ đạc. Nhưng lệ hồn nhưng không có bất kỳ thần trí, chỉ có khát máu, gặp phải có sinh mệnh đồ đạc, cũng sẽ nhào lên mà lên, hút đối phương huyết nục, còn có linh hồn. Nguyên nhân chính là làm lệ hồn không có thần trí, chỗ lấy cũng không biết phân biệt địch nhân, tuy nhiên không sẽ công kích tế luyện chúng người, nhưng là không chịu khống chế, chỉ phải lệ hồn vừa xuất hiện, sẽ tự chủ công kích, mà loại tự chủ, chính là công kích xung quanh nhất cử có sinh mệnh đồ đạc, cho đến cũng sẽ không cảm giác được sóng sinh mệnh. Hơn nữa, lệ hồn mặc dù là hồn phách một loại, nhưng nhất dạng công kích căn bản không còn cách nào thương tổn chúng, ngoại trừ không có khả năng lập tức đem hắn triệt để mà sát, không để lại bất cứ dấu vết gì, nếu không, chỉ cần có một mảnh nhỏ, nó là có thể công kích, thậm chí một lần nữa dung hợp thành một tân lệ hồn. Bài này đến từ xem tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 370, Hóa thần ngã xuống. Nếu như chỉ là tu sĩ bình thường, đối mặt lệ hồn vậy cũng chỉ có thể chờ chết, chỗ lấy mọi người thấy xuất hiện dĩ nhiên là lệ hồn sau đó. Mới lại sợ hãi như vậy. Mà cùng hồn đạo nhân gần trong gang tấc Mộc Phong, chứng kiến đập vào mặt lệ hồn sau đó, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, trên thân đỏ như màu máu sát khí, trong nháy mắt biến thành màu xám cho tử vong chi khí, lập tức đem hồn đạo nhân cùng những thứ kia lệ hồn toàn bộ cái bọc trong đó. Tử vong chi khí xuất hiện, để cho chúng nhân lại cũng không nhìn thấy trong đó tình cảnh, nhưng từ đó truyền đến lệ hồn kêu thảm thiết, là có thể tưởng tượng trong đó là như thế nào vô cùng thê thảm. Lệ hồn đối với tu sĩ bình thường mà nói, xác thực rất là khó chơi, nhưng đối với tử vong chi khí mà nói, căn bản tính không thể cái gì, bị tử vong chi khí bọc lại lệ hồn, chỉ có thể một chút bị ăn mòn, không có bất kỳ tránh né khả năng. Hơn nữa tại tử vong chi khí trong, lệ hồn mỗi di động một bước, cũng muốn thừa nhận cự đại thống khổ. Đây chính là tử vong chi khí đối linh hồn khắc chế lực. Sau một lát, tử vong chi khí trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, cũng co lại nhanh chóng, mãi đến một phong bóng dáng xuất hiện lần nữa, mà lúc này hồn đạo nhân, nhưng xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Một phong hai tay bất động, nhưng ở mi tâm nhưng đột nhiên nhiều một kiếm hình ấn ký, tại ấn ký này xuất hiện trong nháy mắt, trên người lập tức tản mát ra một cổ cô độc khí tức, như một tĩnh mịch vài vạn năm người, đi ngang qua không có nhiều năm tháng thanh tẩy sau đó chỗ lưu hạ vết tích. Cô độc, cô tịch, cao ngạo, cô tuyệt. Cô tuyệt kiếm ý. Kiếm hình ấn ký xuất hiện sau đó, một hư huyễn tiểu kiếm cũng lập tức từ ấn ký này trong chia lìa ra, cũng trong nháy mắt biến mất, thế nhưng đào tẩu hồn đạo nhân, cơ thể nhưng đột nhiên cứng đờ, cũng từ không trung rơi xuống. Một phong vây tay, hắn sa xuống cơ thể lập tức đứng ở hư không, ngay sau đó, từ một phong trong tay bắn nhanh ra một nói màu xám cho sợi tơ, trong nháy mắt rơi vào hồn đạo nhân trên thi thể, cũng hóa thành một tầng tử vong chi khí. Tại tử vong chi khí ăn mòn hạ, thi thể giống như nói qua nghìn năm phong hóa, từng tầng một bong ra từng mảng thành cho. Huyết nục, xương cốt, nguyên anh, mỗi một cái lần lượt xuất hiện, nhưng ở tử vong chi khí ăn mòn hạ, mấy thứ này, cái này từng thuộc về một hóa thần tu sĩ toàn bộ, nhưng bây giờ nhưng là như thế rẻ mạt chỉ có thể bị ăn mòn, bị phong hóa. Tuy nhiên hóa thần tu sĩ nguyên anh, tinh huyết, thậm chí là linh hồn, đối một phong cũng có tác dụng lớn, nhưng một phong không biết dùng, chỉ vì cái này người. Khinh nhờn Mộc Tuyết, khinh nhờn Mộc Phong chấp nhất, dù cho chỉ là hư huyễn, vậy cũng không được. Mộc Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nơi mi tâm kiếm hình ấn ký, lại lần nữa hiện lên một hư huyễn kiếm ảnh, đồng dạng là lóe lên mà không có, cùng hồn đạo nhân cùng đi đến nữ tử cũng là cơ thể cứng đờ, rơi xuống dưới, Mộc Phong bên phải khẽ vỗ, nữ tử túi chữ vật bên hông, lập tức thoát khỏi thân thể nàng, bay vào Mộc Phong trong tay. Còn cô gái kia tại tử vong sau đó, vốn là bình thường tướng mạo, cũng đột nhiên nhiên một thay đổi. Vội hiện kiều mị chi sắc, chỉ là hiện tại loại này kiều mị, cũng đã qua bị tử vong thay thế được. Một phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu hồi mục quang, không cần nghĩ cũng biết nói nữ tử là tưởng ra người, còn như là ai, đã qua không trọng yếu. Một phong huyết hồng hai mắt, tại trên mặt mọi người đảo qua, không có nói một câu, liền bay khỏi đi, tựa như một nói tia chớp màu đỏ, nhanh chóng biến mất ở thanh vân thành bên ngoài. Một phong sau khi rời khỏi, trên mặt tất cả mọi người còn lưu lại thật sâu khiếp sợ. Một hóa thần tu sĩ liền nhẹ nhàng như vậy ngã xuống, khó khăn nói Mộc Phong liền thật như vậy mạnh mẽ lớn sao. Có chút suy đoán không chỉ những thứ kia tu sĩ cấp thấp, ngay cả Hoa Thiên Phụ Tử đồng dạng là như vậy nghĩ, nhưng bọn hắn nghĩ tối đa chính là, Mộc Phong là như thế nào đánh bại nhiếp hồn nhãn, cũng khiến cho hồn đạo nhân phản phệ, nhưng Mộc Phong đã qua ly khai, không có người cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Vô Nhai Thương Hành bên trong Liễu Như Yên, cũng không nhịn ám thở phào một cái, trên mặt lo lắng cũng đã qua biến mất, một lần nữa biến thành quá khứ đạm nhiên. Ở cách Thanh Vân Thành mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa núi hoang, một nói bóng người màu đỏ như từ trên trời mà đến, trực tiếp rơi vào trên núi hoang, ngay sau đó, chính là một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Trong sơn động, một phong trên thân sát khí dần dần biến mất, theo sát khí tiêu tán còn có khí thế kinh người, vốn là hóa thần sơ kỳ khí thế, như thủy triều mở dạng, điên cuồng thối lui nhất định chính là trong nháy mắt, là có thể rơi xuống nhất cảnh giới, trong nháy, lại lần nữa biến thành nguyên anh trung kỳ. Nhưng này cổ nguyên anh trung kỳ khí thế, cũng có chút không lớn ổn định, tại trung kỳ và hậu kỳ giữa qua lại lưu động, như sóng biển. Hóa thần đan là có thể mang tu sĩ từ nguyên anh kỳ để thăng tới hóa thần kỳ, nhưng là có một tiền đề, chính là dùng viên thuốc này người, phải nếu như nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa thần kỳ cũng chỉ có một bước ngắn, như vậy, tại hóa thần đan dược lực hạ, mới có thể thuận lợi phá tan tầng kia bích trướng. Nhưng một phong dùng lúc sau, nhưng chỉ có nguyên anh trung kỳ, hắn đan điển chỗ có thể chứa nguyên khí. Cùng hóa thần kỳ lẫn nhau sai đâu chỉ mấy lần, nhưng ở hóa thần đan mạnh mẽ lớn dược hiệu hạ, một phong đan điển liền bị nguyên khí trùng kích kịch liệt mở rộng, loại này trong nháy mắt mở rộng, đối một phong đan điển tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ. Nếu không phải là, một phong tại then chốt lúc sau, dùng bốn cái luồng khí xoáy chịu một phần đan điển áp lực, một phong rất có thể bị tại chỗ bạo nổ, ngay cả như vậy, tại bốn cái luồng khí xoáy chịu một phần hạ, hóa thần đan dược hiệu đạt được một tia trì hoãn, nhưng tương xứng một phong vào nhập hóa thần kỳ lúc sau, hắn đan điển cũng ở vào nát vụn danh giới. Chỗ lấy, một phong mặc dù đối với hồn đạo nhân là hận thấu xương, nhưng là không có hung hăng dày vò cho hắn, chỉ có thể sử dụng nguyên thần, đánh chết. Tại một phong vào nhập hóa thần kỳ lúc sau, hắn nguyên thần đan châu nhưng lại trực tiếp biến thành một thanh tiểu kiếm, lấy chọc trời chi thế hiện lặng phiêu phù ở nguyên lai vị trí, cũng tản mát ra một cổ cô tuyệt khí tức. Hơn nữa, trong thức hải toàn bộ lực lượng tinh thần, cũng nhanh chóng mãnh liệt mà đến, cũng rất nhanh bị tiểu kiếm hấp thu hầu như không còn. Tại nguyên thần đan châu thành kiếm sau đó, một phong đột nhiên có loại trưởng khống cảm giác, giống như bản thân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khống chế bên người linh khí, vật thể, nhưng loại cảm giác này, chỉ có ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền biến mất. Trưởng khống. Đây chính là cái gọi là khống chế thiên địa chi lực sao. Một phong thì thầm than nhẹ, nhưng ngay sau đó lại là thở dài. Loại này khống chế thiên địa chi lực cảm giác, lại dường như không phải chân chính khống chế, ngược lại, có điểm giống như dẫn đạo. Nghĩ tới đây, một phong hai mắt đột nhiên sáng ngời, chỗ lấy có loại cảm giác này, chính là nguyên thần đang cùng xung quanh thiên địa chi lực dung hợp vào một chỗ lúc sau, cũng không thể trực tiếp khống chế những thiên địa này lực, chỉ có thể là nguyên thần trước làm ra bản thân muốn được làm sự tình hoặc là động tác, lấy khiến cho xung quanh thiên địa chi lực cộng mình, những thứ kia thiên địa chi lực mới có thể theo mà phát động. Như vậy mới đạt tới dùng thiên địa chi lực ngăn địch. Hiệu quả, cũng chính là thường nhân theo như lời khống chế thiên địa chi lực. Nhưng nghĩ minh bạch những thứ này, một phong nhưng không nữa nhận thức vì làm là khống chế thiên địa chi lực, nói bạch chính là trước đem chính mình nguyên thần tan vào xung quanh thiên địa chi lực trong, sau đó ra lấy hướng dẫn, tựa như dụ dỗ tiểu hài tử một dạng, cùng khống chế ý tứ, lẫn nhau sai đâu chỉ cách xa vạn dặm. Những thứ này còn có chút xa, hóa thần đan tuy nhiên để cho mình sớm cảm thụ ở dưới cảnh giới hóa thần. Nhưng muốn chân tránh vào nhập hóa thần kỳ, cũng không phải đơn giản như vậy, vẫn là phải dựa vào chính mình cảm ngộ. Một phong lắc đầu, thán thanh nói, này sự tình không nội, hay là trước tiến nhập nguyên anh hậu kỳ sau đó mới nói đi. Ngay sau đó, ma bắt đầu vận chuyển, dẫn linh đoạn nguyên, thuật, toàn lực tràn đầy bị chống đỡ đại đan điển, chỉ phải một phong sắp hiện ra ở đan điển, toàn bộ rót vào nguyên khí, sẽ thành là chân chính nguyên anh hậu kỳ. Đây cũng là một phong không nghĩ tới sự tình, sợ rằng liền phong dược tử cũng sẽ không nghĩ tới. Người nào để cho Mục Phong tại Nguyên Anh trung kỳ liền dùng Hóa Thần Đan đây? Hóa Thần Đan dược hiệu đi qua, Mục Phong Nguyên Thần Đan Châu cũng biến thành nguyên lai dáng vẻ, giống như kiếm kia hình nguyên thần xuất hiện, chỉ là một trận ảo giác. Còn như, hồn đạo nhân nhiếp hồn nhãn, Mục Phong cho tới bây giờ không có để ở trong lòng, mình ở Kim Đan kỳ luyện chế thập tam quỷ môn trận lúc sau, đã qua trải qua thất tình lục dục tôi luyện, nhiếp hồn nhãn tạo thành ảo cảnh, làm sao có thể để cho Mục Phong lạc đường? Tương xứng nhất cử an tĩnh lại, chỗ ngồi này trên núi hoang linh khí nhưng thay đổi được so với quá khứ nồng nặc rất nhiều, theo thời gian đưa đẩy, loại biến hóa này còn đang không ngừng tăng thêm, tại những linh khí này tầm bổ hạ, vốn là hoang vắng ngọn núi, chợt bắt đầu xuất hiện một tia vẻ xanh biếc, cỏ xanh bắt đầu kết sinh. Nửa năm sau, nguyên bản núi hoang như bị phủ thêm một tầng lục sắc áo khoác, tại như xương linh khí hạ, hiện được là sinh cơ tràn trề nhiên, ngay cả một ít tiểu động vật cũng bắt đầu ở chỗ này cư trú. Nửa năm qua luôn luôn không ngừng tăng thêm linh khí, nhưng đột nhiên rất nhanh giảm thiểu, tương xứng chén trà nhỏ thời gian qua đi, bao phủ tranh làm ngọn núi linh khí, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong núi bay ra, đúng là tĩnh tu nửa năm Một Phong. Huyền phù giữa không trung Một Phong, liếc mắt nhìn trên núi sinh cơ, trên mặt cũng là lộ ra một lần mỉm cười, ngay sau đó, xoay người đi, biến mất ở chân trời. Thanh Vân Thành đánh một trận, để cho Một Phong tên lại một lần nữa truyền khắp tất cả loạn thế chi địa, nhưng sau đó trong thời gian, Một Phong tựa như hư không tiêu thất một dạng, cũng không có xuất hiện nữa, cái này vừa qua chính là 10 năm, thời gian 10 năm giảm, không có người gặp lại qua Một Phong, cũng không có người được nghe lại liên quan tới hắn bất kỳ nghe đồn. Có người nói, Thanh Vân Thành đánh một trận, Một Phong tuy nhiên giết hồn đạo nhân, nhưng mình cũng bị thương nặng, đang trốn ở cái góc nào, bế quan chữa thương. Có là nói, Một Phong tuy nhiên phá nhiếp hồn nhãn, nhưng nguyên thần cũng đã cam chịu đến không còn cách nào phai mở bị thương, cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ khả năng. Vì vậy, liền không dám xuất hiện nữa tại loạn thế chi địa. Loại thuyết pháp này, theo thời gian đưa đẩy, cũng có lúc trước suy nghĩ, từ từ thay đổi được chân thực. Vì vậy, chấn động một thời Một Phong, cuối cùng chìm một tại bên trong dòng sông thời gian, dần dần bị chúng nhân quên mất. Sư tôn, Một Phong đúng như trong truyền thuyết như vậy sao? Thanh Vân Thành trong, Vô Nhai Thương Hành bên trong một chỗ bên trong tinh thất, hai tên cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, một đạm nhiên phi thường, một hơi hiển băng lãnh, đúng là Liễu Như Yên cùng Lỗ Tiểu Ngư. 10 năm biến hóa, cũng không có ở Liễu Như Yên trên thân lưu hạ bất cứ dấu vết gì, nàng mỹ lệ như trước, nàng đạm nhiên như trước. Mà Lỗ Tiểu Ngư nhưng biến hóa không nhỏ, tuy nhiên vẫn là lúc trước cái kia hình dáng, cũng đã qua nhiều một loại thành thục vị nói, mỹ lệ không giảm mà lại tăng, hơn nữa còn nhiều một loại từng qua chỗ không có quý khí, đây là ngồi ở vị trí cao, chỗ tự nhiên hình thành một loại khí chất, chỉ là trên mặt nàng băng lãnh, nhưng vẫn là như nhau đã qua, không có chút nào cải biến. Bản bộ tiểu thuyết đến từ Xem Vương. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 371, Mai Lâm Trấn. Liễu Như Yên mỉm cười xem lên trước mặt đệ tử, thời gian 10 năm, lúc trước Kim Đan hậu kỳ, hiện tại cũng đã qua thành làm Nguyên Anh hậu kỳ, trong lúc này đương nhiên thiếu không một phong viên kia hóa anh đan công lao. Từng người có bản thân đường, ai có thể xác thực định người khác chỗ muốn đi đường đây. Một phong càng phải như vậy, loạn thế chi địa chỉ là hắn một lịch luyện chỗ, làm sao sẽ luôn luôn ngừng lại ở chỗ này. Nói như vậy, hắn là không có sự tình. Lỗ Tiểu Ngư trong mắt lo lắng, cũng theo Liễu Như Yên giải thích, tiêu tán không ít. Nhưng muốn nói một điểm không dư thừa, cũng không khả năng, một phong đối với nàng có ân tái tạo, nàng đương nhiên sẽ không quên phần ân tình này, cũng cho phép lo lắng, xem như là nàng dùng để báo đáp một phong một loại phương thức đi. Hắn đương nhiên không có sự tình. Ngay tại lúc đó, tại loạn thế chi địa mấy cái khác địa phương, những thứ kia đã từng cùng một phong có cựu oán có oán, hoặc là có chút giao tình người, đồng thời nghĩ đến chính là hắn đương nhiên không có sự tình. Nhưng nghĩ tới những thứ này sau đó, cùng một phong có cựu oán người, trên mặt càng là ngưng trọng, mà có chút giao tình người, còn lại là ám thở phào một cái, giống như nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng vô luận những thứ này người thế nào nghĩ, bọn họ cũng không biết, một phong hiện ở nơi nào, thậm chí, có năng lực người, đem dâu cũng đưa đến thiên hoa vực, như trước không có bất kỳ liên quan tới một phong tin tức, giống như thật chứng thực chúng nhân suy đoán, nhưng chỉ có những thứ này cùng một phong tiếp xúc qua người, mới có thể thủy chung tin tưởng, một phong không có sự tình. Mai Lâm Trấn là một cái so sánh phồn hoa thôn trấn. Nhân khẩu cũng có mấy ngàn gia đình, chỉ vì tại thôn trấn sau mặt, có một mảng lớn Mai Lâm, trấn tên cũng là bởi vì này mà tới. Mai Lâm trấn phồn hoa, chủ yếu vẫn là bởi vì làm, tại làng trước có một cái thương nói, từ đó nơi trải qua thương đội, cũng sẽ ở Mai Lâm trấn nghỉ chân một chút. Hơn nữa Mai Lâm trấn phong cảnh tươi đẹp, những thứ kia ở chỗ này nghỉ chân lữ khách, cũng đối với chỗ này là làm không biết mệt. Có cái này địa lợi điều kiện, Mai Lâm trấn phồn hoa cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa, từ mấy năm trước. Tới một y thuật cao siêu đại phu sau đó, nơi này phồn hoa liền so với những ngày qua càng tốt hơn. Nhân ái y quán tại Mai Lâm Trấn cũng bất quá chỉ có 7-8 năm, nhưng nó danh tiếng, cũng đã kinh chuyện lần phương viên mấy ngàn dặm, vô luận là dạng gì bệnh người, đến nơi đây, đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Hơn nữa, vị này tên là Mục Phong Đại Phu, càng đối với một ít nghèo khó người chiếu cố có thừa, có lẽ cũng là miễn phí vì bọn họ trị liệu. Hắn nhân tâm, cũng thắng được chúng người xưng tán, chấm dãi. Vị này đại phu tên thật, liền bị chúng nhân quên mất, bị nhân chữa bệnh cái chức vị này thay thế. Nhân ái y quán bên trong, một lão già hướng về phía Mục Phong nói cảm ơn liên tục sau đó, mới vô cùng cao hứng ly khai y quán, nhìn lão già bóng lưng, Mục Phong thủy chung là vẻ mặt mỉm cười, mà đúng lúc này, ở trước cửa đột nhiên tới một béo ị tiểu hài tử. Tiểu hài tử chỉ có 7-8 tuổi, tại trong ngực hắn còn ôm một cái vỏ rượu, nhìn mặt đỏ tới mang thai hình dáng, hiển nhiên cái vỏ rượu này đối với hắn mà nói, là một gánh nặng không nhỏ, nhưng trên mặt hắn nhưng đều là nụ cười. Khi hắn xem tới cửa Mục Phong sau đó, Thúy Thanh kêu nói, nhân thúc thúc, cha ta để cho ta cho ngươi đưa rượu tới. Chứng kiến tiểu hài tử hình dáng, Mục Phong cấp bách vội vàng đi tới trước mặt hắn, đem hắn trong lòng vò rượu tiếp hạ, cười nói, tiểu hổ mở dạng, ngươi thế nào không chọn cái ít một chút bình rượu, nhìn ngươi mệt. Vừa nói, kéo tiểu hổ tử thủ, cùng nhau đi vào y quán. Tiểu hổ một dạng vừa tiến vào y quán, đang ở đặt mông ngồi dưới đất, nói. Nhân thúc thúc, tiểu hổ một dạng không phiền lụy, nếu như bình rượu nhỏ, cha ta sợ ngươi không đủ lấy à. Chứng kiến tiểu hổ một dạng cậy mạnh dáng vẻ, Mục Phong cười cười, nói, muốn đưa rượu, cha ngươi có thể để cho tiểu quán tiểu nhị tới nha, làm gì để cho ngươi tên tiểu tử này. Hắc hắc. Nhân thúc thúc, cha ta nói, đây là đưa cho ngài rượu, ngoại trừ cha mẹ ta ở ngoài, cũng chỉ có thể tiểu hổ sắp tới đưa, những người khác đều không được. Cha ngươi sẽ không sợ mệt mọi người. Tiểu hổ một dạng không sợ. Người xem ta nhiều khỏe mạnh. Vừa nói, tiểu hổ một dạng còn đối Mục Phong nhiều lần trên cánh tay bắp thịt. Chứng kiến hắn đáng yêu như vậy dáng vẻ, Mục Phong nhất thời cười lên ha hả, tiểu hổ một dạng cũng đi theo cười hì hì, sau đó, lập tức từ dưới đất đứng lên, nói, nhân thúc thúc, cha ta nói, buổi tối để cho ngài đến nhà của ta ăn, nghìn vạn lần không nên quên ô hát. Mục Phong cười xoa xoa tiểu hổ một dạng tóc, nói, yên tâm đi. Nhân thúc thúc nhất định sẽ đi, để cho cha ngươi chuẩn bị thêm điểm đồ nhắm rượu. Nếu không có không đủ thúc thúc ăn ô hát, thúc thúc đến lúc đó ăn hết mình, nhà của ta thế nhưng tất cả Mai Lâm Trấn tối đại nhất gia tử quán, tuyệt đối có khả năng để cho thúc thúc ăn no. Nhân thúc thúc, tiểu hổ một dạng còn sẽ phải đi giúp vội vàng, ngài cũng không cần đưa ta. Vừa nói, vừa chạy ra ngoài đi, trong miệng còn phát ra đắc ý tiếng cười. Nhìn hắn khả ai bóng dáng, Mục Phong trên mặt tiếu ý càng đậm, xoay người tại trước bàn ngồi xuống, mở ra tiểu hổ một dạng đưa tới Mai Hoa Tiểu, bắt đầu từng câu nếm được. Mục Phong tại 7, 8 năm trước, mới vừa gia nhập Mai Lâm Trấn không bao lâu, chính tốt vượt qua tiểu hổ tử mẫu thân khó sinh, ban đầu bọn họ cũng không có chuẩn bị tìm phía trên Mục Phong, bởi vì làm Mục Phong đối với bọn họ mà nói vẫn là một mạch sinh người, bọn họ lo lắng. Nhưng liên tiếp thỉnh nhiều cái đại phu, đều nói khó tránh đứa bé này, đang lúc bọn hắn một nhà có chút tuyệt vọng lúc sau, Mục Phong tự đề cử mình đăng môn làm hắn trị liệu, cuối cùng vẫn là mẹ con bình an, hai tử kia, ngay tại lúc này tiểu hổ mở dạng. Bởi cái này sự tình, để cho tiểu hổ một dạng một nhà, rất là cảm kích Mục Phong, từ đó về sau, Mục Phong sẽ thích nhà hắn tự nhưỡng Mai Hoa Tiểu, mà tiểu hổ một dạng phụ mẫu, cũng thường xuyên cho Mục Phong đưa chút Mai Hoa Tiểu, không quản bọn hắn tiểu quán sinh ý có nhiều vội vàng. Cái này đưa rượu sự tình luôn luôn không có đứt đoạn, như vậy tình cảnh, đã qua duy trì liên tục 7-8 năm. Mà bây giờ, tiểu hổ một dạng phụ mẫu vội vàng lúc sau, liền để cho tiểu hổ sắp tới đưa, tiểu hổ một dạng đối với lần này cũng là làm không biết mệt. Nếm được tán phát ra trận trận mùi hoa Mai Hoa Tiểu, Mục Phong là vẻ mặt thư giãn thích ý, có bệnh người lúc sau, hắn lại chuyên tâm cho nhân trị bệnh, không có sự tình lúc sau, hắn sẽ một thân một mình nếm Mai Hoa Tiểu, đây chính là hắn sinh hoạt. Giống như qua thật lâu, một thanh âm giàn mua từ môn ngoài chuyển tới, ha ha. Nhân chữa bệnh thật là tốt thích gì a. Theo thanh âm, một lao giả râu tóc đều bạc trắng, liền đại bộ mại tiến y quán bên trong. Thấy lao giả, Mục Phong nhất thời đứng dậy, cười nói, nguyên lai trấn trưởng đại nhân, thật là khách quý a. Ngươi tiểu tử nói vẫn là như thế chua sót. Không kịp chờ Mục Phong nhường chỗ ngồi, lao giả liền trực tiếp ngồi xuống, cũng đối Mục Phong khoát khoát tay, nói, ngồi một chút, đừng lao nhân khách khí. Mục Phong cười cười. Đối với lao giả hành vi, hắn từ lâu không kinh sợ, ngồi ở lao giả đối mặt, cười nói, lao trấn trưởng, các ngươi một dạng bản cứng như thế lãng, tới ta y quán làm cái gì sao? Lao giả không trả lời Mục Phong nói, mà là cầm lấy trên bàn bình rượu, trực tiếp hướng về phía miệng như hớp một cái, sau đó chép miệng một cái, nói, quả nhiên là lao trương gia Mai Hoa Tiểu, ngươi tiểu tử thật là có phúc ca. Lấy các ngươi quan hệ, yêu cầu một điểm Mai Hoa Tiểu, cũng rất nhẹ nhàng sự tình sao. Lao giả nhẹ rên một tiếng. Nói, trước đây lão Trương còn sống lúc sau, yêu cầu một điểm Mai Hoa Tiểu, còn nhưng thật ra không có gì, khi hắn rượu kia quán truyền đến đại ngưu tiểu tử trong tay, muốn được yêu cầu một hai vỏ thay đổi được càng ngày càng khó, nhất là ngươi tiểu tử đến từ sau, càng là một vỏ cũng thảo không tới. Mục Phong cười cười, cho mình ngược lại một chén rượu, tự mình nếm lên, chứng kiến Mục Phong nhàn nhã dáng vẻ, lão giả đột nhiên cười, nói, tiểu tử à, lão phu hôm nay tới, là có cái sự tình nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng. Ồ. Lao Trấn chiều dài nói cứ việc nói, Mục Phong có thể giúp nhất định giúp. Lao phu tới là nghĩ nói với ngươi cái môi giới, như thế nào đây? Nghe vậy, Mục Phong vừa xong trong miệng rượu, trong nháy mắt phun ra ngoài, sau đó, liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão giả, nói, Lao Trấn trưởng, ngươi không nói đùa chứ? Ngài nói cho ta cái gì môi giới? Là Lao Lý gia khuê nữ, năm nay mới vừa tròn 18, trưởng được đó là một xinh đẹp, người lại tốt nhân ra là ngưỡng mộ ngươi, mới sẽ chủ động thỉnh Lao phu tới cho ngươi làm mối. Ngươi bây giờ cũng đã qua 30 ngoài, cũng nên có một gia, sau này lão, cũng thật có người chăm sóc người thân trước lúc lâm chung không phải. Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, lão trấn trưởng, thật không dám đầu giếm, ta là không có thành thân, để cho ngài quan tâm. Nói gì vậy, ngươi không thành thân, vậy ngươi sau này làm sao bây giờ? Lão trấn trưởng, ngài liền khác khuyên ta, cái này sự tình ta là vô luận như thế nào cũng không có ưng thuận. Mục Phong trả lời, để cho lão giả hung hăng nguyết hắn một cái. Mục Phong cũng thế nào không tránh né cùng hắn đối mặt, trong ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng kiên định tuột cùng. Sau một lát, lão giả mới thở dài một tiếng, nói, được rồi. Ngươi đã kiên quyết không đồng ý, lão phu kia cũng liền không miễn cưỡng, sau này đụng phải cái này sự tình, lão phu liền trực tiếp cho ngươi đẩy xuống. Vậy thì cảm ơn lão trấn trưởng. Hừ, ngươi bây giờ một người cảm giác rất tốt nhìn ngươi sau này làm sao bây giờ. Vừa nói, liền đứng dậy muốn đi. Cũng một tay lấy thừa lại hạ Mai Hoa Tiểu cũng cùng nhau mang đi, trong miệng còn nói, lão phu không thể đi một chuyến uổng công. Đối với lần này, Mục Phong chỉ là cười cười, không có bất kỳ không nhanh, tuy nhiên biết nói lão giả là vì hắn được nghĩ, nhưng Mục Phong làm sao sẽ thành thân đây. Lão trấn trưởng theo như lời sự tình, cũng không có ở Mục Phong trong lòng lưu hạ bất cứ dấu vết gì, giống như căn bản chưa từng xảy ra vậy. Đương nguyệt phía trên chi mũi nhọn, bóng đêm bao phủ tất cả thế giới lúc sau, tất cả Mai Lâm Trấn cũng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, mà ở Trương gia trong tự quán, vẫn còn có đăng sáng lên, còn có tiếng cười không ngừng truyền đến, thỉnh thoảng còn có tiểu hài tử thanh âm, sảm sai trong đó, hiện phải là như vậy vui vẻ hòa thuận. Mục Phong hiện tại sinh hoạt, chính là tại Mai Lâm Trấn trong im lặng sống qua ngày, mỗi ngày đều là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, nụ cười tràn đầy mặt nền tiếp mỗi một cái tiến nhập y quán người, vô luận là bệnh người hay là hàng xóm khách nhân, vô luận là giàu người thương nhân, vẫn là nghèo khó nông dân, Mục Phong đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Như vậy thời gian, vừa qua lại là 10 năm, 10 năm trong, Mục Phong cũng đã là 40 trung niên hình dáng, mái tóc màu đen ở giữa, mơ hồ có thể chứng kiến một tia tuyết bạch. Hắn ánh mắt cũng không giống lấy trước như vậy sáng tỏ, xuất hiện một tia vần đủ, chỉ có thân hình vẫn đủ đơn giản là như tích. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 372, Bình Thường Tuyến Nguyệt. Thời gian 10 năm, lặng lẽ trôi qua, Mai Lâm Trấn vẫn là như di vãng phồn hoa như vậy, bình tĩnh như vậy, qua lại thương nhân đi người, vẫn là trước sau như một ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Nhân ái y quán vẫn là mười mấy năm trước cái kia hình dáng, để cho mỗi một cái đi vào bệnh người, cũng vô cùng cao hứng ly khai. Duy nhất cải biến chính là Mục Phong dáng vẻ, đã có lúc trước trắng niên, biến thành hiện tại trung niên, nếp nhăn chậm rãi cũng bò lên trên hắn gương mặt.